Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1101 Tú Thủy Sông Cuộc Chiến 3. Tú Thủy Giang Cuộc Chiến 3. Sương Vĩnh Cương đến đây không phải để chỉ huy tác chiến. Mục đích của hắn là khi cao thủ võ đạo Tần Quân bất ngờ tấn công, hắn có thể xuất thủ kiềm chế, ngăn cản địch nhân cao thủ. Những chuyện khác, hắn không màng để ý, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hứng thú của hắn với trận chiến, đặc biệt là cách bố trí phòng thủ ở đầu cầu của Trương Dụ khiến hắn vô cùng tò mò. Trương Hiệu Quý, nếu chúng ta phải cố thủ đầu cầu, tập trung binh lực lại chẳng phải tốt hơn sao? Sao ngươi lại bố trí thêm những thứ kia ở phía trước? Sương Vĩnh Cương chỉ về phía trước đầu cầu cách đó mấy chục thước, nơi quân Minh đang xây dựng công sự. Trương Dụ không giấu giếm, giải thích rành mạch, Sương tiên sinh, ngài xem khu gò đất phía trước kia. Chúng tôi thiết lập một hệ thống phòng thủ hình cung tầng tầng lớp lớp, thực chất là để bảo vệ trận địa chính. Nếu không làm vậy, địch có thể dễ dàng vượt qua hai bên sườn. Nếu chúng bố trí cung nỏ hoặc đại quân cung thủ ở đó, sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến lực lượng phòng thủ đầu cầu của ta. Do địa hình hạn chế, ta không thể triển khai thêm binh lực. Nếu để địch áp chế từ hai bên sườn, đầu cầu sớm muộn cũng thất thủ. Trương Dụ chỉ tay về phía trước, nói chậm rãi. Được chỉ điểm trước mặt đại cao thủ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên chút tự hào. Ở khu vực này, hắn đã tận dụng xi măng thừa từ việc tu sửa nhà kho cùng đá xanh lấy từ sông, xây dựng từng lớp tường phòng thủ hình cung. Thực chất chúng chỉ là những bức tường cao ngang ngực, xếp thành bốn lớp, lớp ngoài cùng bốn bức, lớp hai ba bức, lớp ba hai bức, cuối cùng là hai tháp canh đầu cầu. Nhìn từ xa, hệ thống phòng thủ như một chiếc quạt xếp mở rộng. Trong số 500 binh sĩ, có 200 người bố trí sau các bức tường này. Mỗi vị trí chỉ cần 16 người, chủ yếu vận hành 8 cỗ nỏ máy, vũ khí sát thủ bảo vệ đầu cầu mà không cần quá nhiều nhân lực. Nếu địch dùng máy bắn đá tấn công thì sao? Sương Vĩnh Cương đột ngột hỏi. Trương Dụ cười khẽ, ít nhất chúng không dám dùng máy bắn đá phá cầu. Chúng muốn chiếm cầu để vượt sông. Máy bắn đá uy lực lớn, sức phá hoại khủng khiếp. Nhưng chính xác lại không cao. Nếu vô tình phá hủy cầu, chẳng phải uổng công sao? Đoạn sông này không dễ vượt qua bằng sức mạnh. Quả nhiên mưu lược toàn diện. Sương Vĩnh Cương gật đầu liên tục, nhưng 500 người quả thật hơi ít. Vậy phải xem chúng sẵn sàng đổi bằng bao nhiêu mạng người. Trương Dụ thản nhiên đáp, Sương tiên sinh, tổn thất quá lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí tấn công. Tôi dám cá, nếu địch mất 2-3 ngàn người ở đây, cuộc tấn công của chúng chắc chắn sẽ kiệt quệ. Ngươi chỉ có 500 người mà dám nghĩ sẽ tiêu diệt vài ngàn Tần quân ở đây. Lời nói quá khoa trương rồi. Sương Vĩnh Cương không tin nổi vào sự ngông cuồng của Trương Dụ. Khó mà nói trước được. Trương Dụ cười khẩy. Đang nói chuyện, Sương Vĩnh Cương đột nhiên khẽ động tai, nghiêng đầu lắng nghe rồi quay sang Trương Dụ, có tiếng vó ngựa, khoảng hơn chục kỵ binh. Thám báo. Trương Dụ thốt lên. Hình như một người chạy trước, hơn chục người đuổi sau. Sương Vĩnh Cương nghe thêm lát rồi nói. Sắc mặt Trương Dụ biến đổi, hắn lập tức hét lệnh, tăng cường cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng còi báo động vang lên từ nhà kho trên cầu Tú Thủy. Những binh sĩ đang bận rộn bố trí chướng ngại vật vội vứt đồ đạc, nhanh chóng chạy về vị trí chiến đấu. Chỉ trong chốc lát, hệ thống phòng thủ hình quạt đã kín người. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Trương Dụ đưa mắt nhìn về phía trước, quả như Sương Vĩnh Cương nói, một kỵ binh chạy trước, hơn chục kỵ binh đuổi sau. Người chạy trước rõ ràng là thám báo quân Minh, lúc này trông rất thảm hại. Từ phía sau, mũi tên bay như mưa. Tên thám báo quân Minh co rúm trên lưng ngựa, chỉ biết thúc ngựa chạy, hoàn toàn không có khả năng phản kích. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Trương Dụ lo lắng thì thầm. Hắn không thể phái người ra ứng cứu, đối phương là kỵ binh. Trong khi lực lượng của hắn toàn bộ là bộ binh. Phái vài chục người ra chỉ như đưa thịt vào miệng cọp. Thám báo vốn đều là tinh nhuệ. Thiết ngư. Hắn hét lớn. Một tráng hán chạy đến bên cạnh, tay cầm cây thiết thay cung. Ở Đại Minh, do sự phổ biến của nỏ máy, cung thủ, loại binh chủng cần thời gian huấn luyện dài, gần như đã bị đào thải. Số ít còn lại đều là thần xạ thủ đích thực, mỗi người đều có cây cung được chế tạo riêng theo yêu cầu cá nhân. Đi tiếp ứng đồng đội. Trương Dụ ra lệnh. Tuân lệnh hiệu quý. Thiết Ngưu đáp, một tay cầm cung, tay kia xách túi tên, nhảy qua mấy tảng đá tiến về phía trước. Đúng lúc này, con ngựa của tên thám báo Cung Minh hí vang rồi ngã nhào, nhiều mũi tên cắm trên cổ và cả hậu môn. Tên thám báo nhảy khỏi ngựa, tiếp tục chạy như điên, không dám ngoái lại. Vèo. Một mũi tên khác bắn trúng bắp chân hắn. Tên thám báo ngã sóng xoài, lập tức rút đao bên hông. Thiết Ngưu từ sau tảng đá xông ra, giương cung bắn. Mũi tên xuyên thẳng mặt tên Tần Quân dẫn đầu, hắn ngã ngửa khỏi ngựa. Thần xạ thủ Quân Minh này có kỹ năng bắn cung vượt xa người thường. Bắn xong, Thiết Ngưu nhanh chóng giương cung bắn tiếp, hạ liên tiếp ba kỵ binh. Đám thám báo đuổi theo chia làm hai, hai kỵ hướng về tên thám báo bị thương, số còn lại xông tới Thiết Ngưu, vừa phi nước đại vừa bắn tên. Đối đầu hai bên cùng bắn, Thiết Ngưu không còn dễ dàng như trước. Đối phương ngựa phi nhanh, rõ ràng nhắm vào việc quân phòng thủ không có kỵ binh, định giết cả hai rồi rút lui an toàn. Thiết Ngưu vừa bắn trả vừa rút về sau chướng ngại vật. Nhưng như vậy thì không thể ngăn đối phương rút lui. Sương tiên sinh. Trên cầu, Trương Dụ quay sang nhìn Sương Vĩnh Cương. Thiết Ngưu có thể an toàn, nhưng tên thám báo kia chắc chắn bị giết. Sương Vĩnh Cương cười khẽ, cúi xuống nhặt mấy cục đá, thực ra là những viên bê tông nhỏ còn sót lại từ đợt tu sửa nhà kho trước, cứng không kém gì đá thật. Sương Vĩnh Cương vung tay. Ù. Một tiếng vang trầm, Trương Dụ chỉ thấy hoa mắt, hai tên kỵ binh đang vung đao chuẩn bị chém tên thám báo Quân Minh bỗng bắn văng khỏi ngựa, máu phun thành ti giữa không trung. Trương Dụ há hốc mồm, quên cả reo hò. Ở khoảng cách này, ngay cả cung mạnh cũng không bắn tới, vậy mà Sương Vĩnh Cương chỉ vung tay đã giết hai người. Tên thám báo Quân Minh may mắn thoát chết, lồm cồm bò dậy, khập khiễng chạy về phía cầu. Sương Vĩnh Cương tiếp tục vung tay, mỗi lần đều có tiếng ù nhẹ, và một tên kỵ binh Tần Quân ngã xuống. Chỉ trong chớp mắt, hơn chục kỵ binh tinh nhuệ Tần Quân đã nằm la liệt, chỉ còn lại những con ngựa mất chủ, ngơ ngác đứng giữa chiến trường, vô ích dùng miệng kéo áo chủ nhân. Thiết Ngưu trố mắt nhìn cảnh tượng, rồi lại nhìn cây cung trong tay, cuối cùng ngước lên nhìn Sương Vĩnh Cương trên cầu, như đang mơ. Thiết Ngưu, dắt ngựa về. Trương Dụ tỉnh táo lại, hét lệnh. Ngựa chiến được huấn luyện tốt luôn là tài sản quý giá. Cử vài người đưa đồng đội về, rồi đi thu thập đồ đạc từ đám thám báo Tần Quân. Thám báo đều là tinh nhuệ, trên người chắc chắn có nhiều vật phẩm giá trị. Một lát sau, tên thám báo Quân Minh bị thương ở đùi được hai binh sĩ khiêng về, đưa vào nhà kho nơi đại phu Vương Lăng Ba làm việc. Vương Lăng Ba không nói nhảm, nhanh chóng rút mũi tên, cầm máu, bôi thuốc rồi khâu vết thương như may áo. Trương Dụ thấy rợn tóc gáy, nhưng tên binh sĩ kia thậm chí không nhíu mày, khiến hắn vô cùng kinh ngạc trước sự cứng rắn của người này. Đại phu, chân tôi không còn cảm giác gì, có phải hỏng rồi không? Người lính run giọng hỏi. Vương Lăng Ba thắt nút chỉ, dán hai miếng cao lên vết thương trước sau, rồi ngẩng lên, không sao, ta bôi thuốc tê nên ngươi không đau. Khi thuốc hết tác dụng, ngươi sẽ biết đau là gì. May mắn không tổn thương xương, chỉ là vết thương hơi lớn, sau này sẽ để lại sẹo. Có sẹo mới là chiến binh, không sẹo còn xấu hổ. Tên thám báo cười lớn. Huynh đệ, sao chỉ một mình ngươi về? Tình hình phía trước thế nào? Trương Dụ hỏi chuyện chính. Đại quân địch đã đến, đủ 10,000 bộ binh và 20,000 kỵ binh, do tướng Chung Trấn chỉ huy. Đội thám báo chúng tôi đụng độ với thám báo địch, chỉ còn tôi chạy thoát. Xin hiệu quý cho một con ngựa, tôi phải về báo với Trâu tướng quân. Trương Dụ gật đầu, đến rồi sao? Tốt lắm. Giết đồng đội ta sẽ bắt các ngươi trả giá gấp trăm lần. Ngươi còn đủ sức phi ngựa đường dài không? Không sao, chân bị thương nhưng đi bộ vẫn được, cưỡi ngựa càng không vấn đề. Đa tạ đại phu. Tên thám báo đứng dậy nói. Tốt. Trương Dụ vẫy tay, lệnh đem một con ngựa thu được trước đó cho tên thám báo. Hắn lên ngựa, phóng như bay qua cầu, thẳng hướng đại doanh Bảo Thanh. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Đã sẵn sàng túi đựng tiền thưởng chưa? Trương Dụ rút đao cười lớn, Thiết Ngưu đã hạ ba tên, các ngươi đừng để thua kém. Chương 1102, Tú Thủy sông cuộc chiến, 4. Cầu lớn Tú Thủy hiện ra trong tầm mắt Chung Trấn, hắn từ từ ghìm ngựa lại. Trước mặt hắn, 2,000 kỵ binh đã dàn thành thế trận. Phía sau cùng hai bên trái phải, ngày càng nhiều bộ binh đang tới tập hợp, bắt đầu bày binh bố trận. Trên sông Tú Thủy, Lá cờ nhật nguyệt của Đại Minh phấp phới bay khiến hắn nhíu mày. Đây là lãnh thổ Đại Tần, sao có thể để quân địch ngang nhiên phất cờ diễu võ? Sau khi chém tướng đoạt cờ, nhất định phải giẫm nát lá cờ này dưới chân, nhổ hai bãi nước bọt mới hả dạ. Thực ra từ khi rời khỏi dãy Lạc Anh Sơn, lòng hắn luôn vui vẻ. Hắn đã chiến đấu gần 20 năm nơi dãy núi ấy, gắn bó máu thịt với mảnh đất đó, cũng từng bước thăng tiến lên chức thống binh đại tướng. Nhưng sau biến cố ở Lạc Anh Sơn mấy năm trước, trong lòng hắn luôn mang một nỗi u uất khôn nguôi. Hắn không thể nào quên cảnh tượng mấy trăm tướng sĩ dưới quyền Tư Dương Trí liều chết xông vào quân sở trong cuộc chính biến quân sự ấy. Không một ai sống sót. Họ thậm chí chưa kịp áp sát đội hình địch đã ngã xuống dưới mưa tên tẩm độc. Họ đi chịu chết, bị Biện Vô Song ép buộc phải tự nguyện hy sinh để không mang tội phản quốc liên lụy đến gia tộc. Trong cuộc chính biến chấn động ấy, hắn may mắn đứng đúng phe và được thăng quan tiến chức. Nhưng trong thâm tâm, nỗi dằn vặt vẫn không ngừng thiêu đốt. Biện Vô Song chẳng hề tin tưởng hắn. Việc hắn được thăng chức chỉ là để vỗ về, an ủi những tướng sĩ Lạc Anh Sơn bị ruồng bỏ. Nói cách khác, hắn chỉ là tấm bình phong, là bức tượng thờ rêu rao cho cái gọi là nhân nghĩa của Biện Vô Song. Khi Biện Vô Song bám rễ sâu ở Lạc Anh Sơn, khi quyền khống chế quân đội của hắn ngày càng lớn, Chung Trấn cũng ngày càng bị đẩy ra rìa. Và hắn cũng ngày càng căm ghét Biện Vô Song. Bọn họ vốn phải là lưỡi dao sắc của Đại Tần chống lại Tây quân nước Sở. Nhưng từ khi Biện Vô Song nhậm chức, quan hệ với quân Sở lại ngày càng tốt đẹp. Mấy năm qua, hai nước hầu như không có giao tranh lớn, ngay cả những cuộc săn lùng giữa kỵ binh trinh sát cũng hiếm khi xảy ra. Hơn nữa, Biện Vô Song gần như bỏ bê việc phòng thủ Lạc Anh Sơn. Khi An Như Hải dẫn quân Sở rời đi, khi Phó tướng Túc Thiên mang hai vạn Tây quân đến mặt trận phía đông, một cơ hội ngàn năm một thổi như vậy, Biện Vô Song vẫn không phát động chiến dịch nào. Nếu nhân cơ hội này chiếm lại tỉnh Kính Quan, thì Nam Dương của nước Sở sẽ lại trở thành vựa lúa của Đại Tần. Nhưng rõ ràng, Biện Vô Song không quan tâm đến những điều đó. Điều này khiến Chung Trấn vô cùng phẫn nộ. Biện Vô Song chỉ chăm chăm vào thế lực trong nước. Giờ đây, Đại Tần đã đến bờ vực sinh tử. Biện Vô Song nắm trong tay 10 vạn đại quân, nhưng không hề có ý định cứu nước. Dù có phái ra 5 vạn tinh binh đi chăng nữa. 5 vạn quân này không phải lực lượng chủ lực của Biện Vô Song. Nhiều tướng lĩnh trong số đó hoặc là tàn dư từ Lạc Anh Sơn năm xưa, hoặc là tướng lĩnh Lôi Đình quân bị điều đến. Họ cũng như hắn, bị xa lánh và khinh rẻ trong quân đội biên phòng. 5 vạn quân ấy sống vô cùng khổ sở ở Lạc Anh Sơn. Thiếu lương thảo là chuyện thường, thậm chí có ngày phải nhịn đói. Vũ khí, giáp trụ đều là đồ cũ bị quân chủ lực loại bỏ. 2 năm qua, Chung Trấn ngày nào cũng phải lo tìm lương thảo cho binh sĩ. Cuộc sống của hắn vô cùng khó khăn. Nhưng cuối cùng, Biện Vô Song cũng nhân cơ hội này đẩy bọn họ ra trận. 5 vạn biên quân, do nguyên biên quân phó đại tướng Kim Vĩnh Đức làm chủ tướng, hắn làm phó tướng, ứng chiếu theo lệnh động viên của hoàng đế Ung Đô. Đến Ung Đô, họ cuối cùng cũng được trang bị áo giáp mới, vũ khí mới, nhận đủ lương bổng, không còn phải lo cái ăn hàng ngày. 5 vạn đại quân được phân về tiền quân dưới quyền đại tướng quân Nguyễn Nhất Thu. Kim Vĩnh Đức làm phó tướng, còn hắn trở thành thống binh tướng quân chỉ huy 1 vạn quân tiên phong. Binh lực ít hơn trước nhiều, nhưng Chung Trấn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách. Giờ đây, họ sẽ dùng máu của mình để bảo vệ quốc thể. 5 vạn biên quân này, so với các đạo cần vương quân từ các quận khác, sức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Dù mấy năm nay ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng khí thế vẫn nguyên vẹn. Biên quân Đại Tần vốn là đội quân dễ thỏa mãn. Hắn nhìn quanh, những binh sĩ được trang bị mới này đang sục sôi ý chí chiến đấu. Đó là lý do 5 vạn quân của họ vừa về đến đã lập tức được giao nhiệm vụ tiên phong. Đội quân từng nếm mùi máu, từng trải qua những trận đánh ác liệt, đương nhiên không phải hạng tầm thường. Thực ra trong lòng Chung Trấn, ngay cả những Lôi Đình quân kia cũng chưa chắc đã chiến đấu giỏi hơn biên quân của hắn, đặc biệt là trong những tình huống nghịch cảnh. Bẩm báo. Một kỵ binh trinh sát phi nước đại đến, nhảy xuống ngựa quỳ một gối trước mặt Chung Trấn, bẩm tướng quân, đã rõ bố phòng của địch. Trên cầu lớn Tú Thủy chỉ có 500 quân minh thuộc Bảo Thanh Doanh đóng giữ. 500 người. Chung Trấn sửng sốt, rồi bật cười. Mấy ngày qua, hai bên trinh sát qua lại săn lùng nhau, đại bản doanh tiền quân vẫn chưa nắm rõ quân số địch trên cầu lớn Tú Thủy. Vì vậy mới phái hắn dẫn 1 vạn trọng binh đến đánh chiếm. Tưởng rằng nơi trọng yếu như vậy, quân minh sẽ đóng trọng binh, ai ngờ chỉ có 500 người. Số quân ấy chẳng đủ lấp kẻ hở, chỉ một đòn là tan tành. Hắn khinh bỉ lắc đầu. Nghe đồn quân Minh dũng mãnh, trăm trận trăm thắng, e rằng nói quá lên. Tướng lĩnh đối phương rõ ràng chẳng hiểu gì về binh pháp, hoàn toàn không coi trọng cây cầu Tú Thủy. Lệnh cho kỵ binh xông lên, dìm chết chúng. Chung Trấn hạ lệnh. Tưởng phải đánh trận khổ, nào ngờ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hôm nay có thể qua sông hạ trại rồi. Trên cầu lớn Tú Thủy, Sương Vĩnh Cương hơi biến sắc. Kỵ binh và đội hình bộ binh dày đặc khác xa nhau. Tục ngữ nói kỵ binh hơn vạn, che trời lấp đất, khi ngàn kỵ binh xung trận, tiếng vó ngựa sấm dậy khiến cầu Tú Thủy như rung chuyển. Trương Dụ vẫn bình thản, không chút biến sắc, tiên sinh đừng nhìn bọn chúng hùng hổ, khi áp sát trước mặt ta, đội hình của chúng sẽ bị thu hẹp lại. Không gian phía trước ta không rộng, đội hình dày đặc của chúng, he he, sẽ có màn kịch hay để xem. Giữa tiếng vó ngựa, Trương Dụ gần như hét lên, tiên sinh, địch khinh thường ta, vừa hay để ta cắn một miếng thịt chúng. He he, giả heo ăn thịt hổ, ta thích nhất trò này. Thấy vẻ mặt thư thái của Trương Dụ, Sương Vĩnh Cương cũng bình tĩnh lại, trong lòng lại có chút xấu hổ. Dù võ công cao cường, nhưng hắn chưa từng chứng kiến cảnh tượng hùng tráng như thế, viên hiệu quý nhỏ trước mặt lại tỏ ra trầm tĩnh hơn hắn. Trong đội hình kỵ binh tần xung kích, thỉnh thoảng có ngựa vấp ngã, kỵ binh ngã lăn ra. Trong cơn xung kích như thế, kết cục của những người ngã ngựa đã rõ như ban ngày. Thấy đối phương không hề có dấu hiệu xuống ngựa, Sương Vĩnh Cương hơi ngạc nhiên. Tiên sinh, một chút tiểu xảo thôi. Trên những gò đất phía trước, chúng tôi đào mấy cái hố nhỏ, ngụy trang sơ sài. Nếu là bộ binh tấn công thì chẳng ăn thua, nhưng với kỵ binh thì he he, ngựa trượt chân là thành màn xiết. Vốn chỉ làm cho vui, không ngờ lại có tác dụng, thật đã. Trương Dụ cười ha hả, địch đông gấp 20 lần cũng mặc, tiên sinh xem 500 quân ta đây vây giữa vòng vây, như hòn đậu sắc nấu không nhừ, nhai không nát. Khí thế hừng hực của Trương Dụ khiến Sương Vĩnh Cương cũng bừng bừng khí thế, vỗ tay cười lớn, được, ta sẽ là một tên binh nhỏ dưới trướng hiệu úy, nghe lệnh mà hành động. Trương Dụ lớn tiếng, việc nhỏ không dám phiền tiên sinh, nhưng nếu địch có cao thủ xuất hiện, thì phải nhờ cậy tiên sinh rồi. Bọn ta hợp lực thì được, đơn đấu thì không xong. Cường nỏ. Theo tiếng hô của Trương Dụ, mấy chiếc cường nỏ từ sau tường thành ngóc đầu dữ tợn lên. Bắn. Những mũi tên nỏ dài 2 mét bằng kim loại gầm lên xé gió, vạch những vệt sáng trên không, vượt qua mấy lớp chướng ngại phía trước, đâm thẳng vào đội hình kỵ binh đang thu hẹp dần. Các xạ thủ thậm chí không thèm nhìn hiệu quả, lập tức lắp tên mới vào máng, trong khi hai binh sĩ hai bên vặn cót. Nhìn bộ dạng hai người nghiến răng, đủ biết cần vặn nặng đến mức nào. Sương Vĩnh Cương liếc mắt đã hiểu, nếu không như thế, sao cường nỏ có uy lực kinh người như vậy? Vừa rồi hắn thấy rõ, mấy cây tên nỏ mở ra hai con đường máu trong đội hình dày đặc. Những kẻ trúng tên, cả người lẫn ngựa đều bị xuyên thủng, có tên lính thậm chí bị xé làm đôi bởi lực công phá khủng khiếp. Cường nỏ Đại Minh khắc phục nhược điểm tốc độ bắn chậm của các nước khác. Khi mũi tên đầu tiên chưa kịp rơi xuống, cây nỏ vừa hạ xuống đã lại ngẩng lên, tiếng cốc vặn vang lên, lại phóng tiếp mũi thứ hai. Thứ này không giết được nhiều, nhưng tạo ra cảm giác kinh hoàng vô cùng. Không gì có thể đỡ nổi một kích toàn lực của nó. Từ xa quan sát trận chiến, Chung Trấn nhíu mày. Hắn không quan tâm mấy tên lính bị giết, mà kinh ngạc trước tốc độ bắn của đối phương. Từ khi nào cường nỏ bắn nhanh thế? Nhưng dù cường nỏ có lợi hại đến đâu, trước làn sóng kỵ binh cuồn cuộn, vẫn không đáng kể. Chỉ cần kỵ binh áp sát, tất cả sẽ kết thúc. Cảm giác ấy của hắn thay đổi hoàn toàn khi tám cổ nỏ máy trên hai tháp canh đầu cầu khạc lửa. Chương 1103, Tú Thủy sông cuộc chiến, 5. Trận chiến Tú Thủy Giang, 5, mặt cầu hẹp khiến đội hình kỵ binh Tần Quốc khi tiến lên đây tự nhiên bị ép thành hình quạt. Khi tiến lên phía trước, đội hình vốn đã phân tán bắt đầu co cụm lại. Những tảng đá sông lộn nhổn trên mặt đất càng khiến bọn kỵ binh di chuyển khó khăn. Những hòn đá này tuy không lớn, với bộ binh thì chẳng là gì, nhưng với kỵ binh lại buộc phải điều khiển ngựa né tránh, khiến tốc độ không thể tránh khỏi bị giảm xuống. Tốc độ chậm chạp, đội hình lại chen chúc, đó chính là kiểu mục tiêu lý tưởng nhất mà nỏ Cơ Minh quân ưa thích. Lúc này, ngoài việc trở thành mục tiêu to lớn hơn, đội kỵ binh này dường như chẳng còn ưu thế nào khác. Nhưng việc trở thành biên ngắm lớn còn kèm theo một tình huống chết người khác, quân Minh thậm chí không cần nhắm bắn chính xác. Chỉ cần bắn tràn như mưa những mũi tên ngắn từ nỏ Cơ là đủ. Tiếng nỏ cơ vang lên vo ve như mũi, nhưng mang theo cái chết thực sự. Tên nỏ rất ngắn, ngắn hơn một nửa so với tên lông chim thông thường. Trước đây loại tên này được chế tạo bằng sắt, giá thành rất cao. Nhưng đầu năm nay, xưởng quốc phòng đã nghiên cứu thành công loại tên gỗ thay thế đáng tin cậy, làm từ gỗ táo gai. Loại gỗ này rất giòn, khi bắn trúng mục tiêu sẽ vỡ tan do lực quán tính mạnh. Trước đây quân Minh phải tốn công thu hồi tên nỏ, nhưng giờ đây chúng đã trở thành vũ khí dùng một lần. Nhưng với những người bị trúng tên, đó là một cơn ác mộng, khi những mảnh gỗ táo gai vỡ tan trong cơ thể, chúng tạo ra vết thương thứ cấp khủng khiếp. Tên sắt thường chỉ gây thương tổn xuyên thấu, nếu không chết ngay thì sau khi rút tên ra vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng tên gỗ táo gai khi nổ tung khiến vết thương đầy những mảnh gỗ vụn, việc làm sạch hoàn toàn là không tưởng. Những người bị trúng tên dù không chết tại chỗ cũng mất hơn nửa sinh mạng. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Chung Trấn, đội kỵ binh xông lên như bị cắt cỏ, từng lớp ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, trước mặt cầu đã chất đầy xác chết. Dù quân Tần có dũng mãnh đến đâu cũng không chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Cuối cùng, một số người đã sụp đổ tinh thần, quay ngựa bỏ chạy. Tiếp theo là 10 kỵ, rồi 100 kỵ. Đội hình kỵ binh Tần Quốc trong nháy mắt đã tan rã. Đơn giản vậy thôi, Trương Dụ cười ha hải nhìn đám kỵ binh Tần tháo chạy. Do địch chủ quan, trong trận đầu giao tranh ở cầu lớn Tú Thủy, hắn đã giết sạch tiền phong kỵ binh địch mà không tổn thất một người nào. Gần 200 xác chết đã mở màn cho huyết chiến ở cầu lớn Tú Thủy. Phải nói rằng, sau thời gian dài đóng quân ở dãy Lạc Anh, Chung Trấn cùng đội kỵ binh của hắn đã tụt hậu xa so với thời đại trong nhận thức chiến trường và hiểu biết về vũ khí. Những vũ khí mới như nỏ cơ đã được quân Minh và Tề Nhân nắm rõ qua máu xương. Những người Tần còn sống sót từ chiến tuyến Khai Bình dưới quyền Đặng Phát cũng đã khắc cốt ghi tâm bài học này, nhưng giờ họ đã đầu hàng và trở thành binh lính Minh Quốc. Còn quân biên phòng Tần Quốc ở Lạc Anh Sơn Mạch thì quá xa cách với Minh Quốc. Đây là lần đầu họ đối mặt với loại vũ khí này. Những loạt tên bắn ra như mưa từ nỏ cơ, tốc độ bắn kinh người của cường nỏ đã vượt xa nhận thức của họ. Tổn thất 200 kỵ binh trong đợt tấn công đầu tuy lớn nhưng không phải không chịu nổi với hơn vạn quân của Chung Trấn. Nhưng sự hoang mang khi lần đầu đối mặt với vũ khí này mới là điều khiến vị lão tướng này lo lắng thực sự. Mấy tên thương binh may mắn sống sót nằm trước mặt Chung Trấn, để lộ những vết thương kinh hoàng. Giáp da hoàn toàn vô dụng trước tên nỏ, mũi tên tam giác sắc nhọn dễ dàng xuyên thủng lớp bảo vệ. Quân y phải thận trọng lấy những mũi tên dính máu ra và cố gắng làm sạch các mảnh gỗ vụn trong vết thương. Nhưng với những mảnh quá nhỏ thì bất lực, chỉ có thể băng bó sơ sài. Sống chết của những người này giờ phụ thuộc vào sức chịu đựng của bản thân. Nếu trong vòng 2-3 ngày không bị sốt hay nhiễm trùng, tỷ lệ sống sẽ tăng đáng kể. Chung Trấn nhìn đống xác chết xa xa, lòng đầy hối hận. Hắn hiểu mình đã quá khinh địch. Việc không hiểu rõ đối phương khiến hắn phải trả giá đắt. Địa hình này vốn không thích hợp cho kỵ binh xung phong. Hắn tưởng rằng với thế công lớn như vậy, đối phương sẽ khiếp sợ bỏ chạy, nhưng ai ngờ cuối cùng chính hắn lại là người tổn thất nặng nề. Những người đó là kỵ binh, nuôi dưỡng một kỵ binh Tần Quốc không hề dễ dàng. Từ sau khi thiết kỵ của họ Đặng gần như bị tiêu diệt toàn bộ, Tần Quốc không còn khả năng xây dựng lực lượng kỵ binh hùng mạnh, ngoại trừ Lôi Đình quân, nhưng đó là cấm quân của Hoàng Thất. Trong số 3.000 kỵ binh từ Lạc Anh Sơn Mạch, Đại tướng quân Nguyễn đã phân cho hắn tới 2.000 kỵ. Giờ đây, hơn 200 kỵ binh đã chết một cách vô nghĩa. Cho người đi thu thập thi thể các huynh đệ. Chung Trấn ra lệnh, việc mang xác đồng đội về không chỉ để củng cố tinh thần binh sĩ, mà còn là dọn dẹp chiến trường. Giờ hắn đã hiểu, dù đối phương chỉ có 500 người phòng thủ cầu này, nhưng muốn chiếm lại, hắn sẽ phải trải qua một trận ác chiến. Hơn 100 binh sĩ dưới sự chỉ huy của một giáo úy tiến ra chiến trường không mang vũ khí. Phía bên kia cầu Tú Thủy vẫn im lặng. Từ vị trí của Chung Trấn, hắn thậm chí không thấy bóng dáng quân phòng thủ trên trận địa. Điều này khiến hắn kinh hãi, tâm lý chiến đấu của địch thật đáng sợ. Gọi Lão Tiêu Trường tới. Hắn ra lệnh với thân binh. Lão Tiêu Trường là lão binh đánh nhau nhiều năm ở Lạc Anh Sơn Mạch, từng đào tạo nhiều tướng lĩnh nhưng bản thân vẫn chưa được thăng chức. Dù vậy, kinh nghiệm chiến trường của hắn vô cùng phong phú. Sau cuộc phản loạn thất bại, vị lão binh này cuối cùng cũng gia nhập quan quân và hiện là một thiên tướng. Nhưng mọi người vẫn quen gọi hắn là Lão Tiêu Trường. Lão Tiêu Trường, cho ngươi 1.000 bộ binh tinh nhuệ, ngươi có thể hạ được không? Chung Trấn nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy sẹo chiến trận trước mặt. Lão Tiêu Trường cúi xuống xem xét vết thương của các binh sĩ, rồi ngẩng lên quan sát phòng tuyến địch, mặt mày nhăn nhó. Phòng thủ địch tuy chỉ tập trung ở đầu cầu nhưng bố trí vô cùng vững chắc, càng vào sâu càng mạnh, lại có lực lượng tiếp viện hùng hậu. Tú Thủy không có tường thành, nhưng với hắn, tấn công trận địa này còn khó hơn đánh thành, không trả giá bằng sinh mạng thì không thể nào hạ được. Chỉ có thể lấy mạng người mà lấp. Hắn nói khẽ, tôi cần binh sĩ mặc giáp, không phải giáp da mà là thiết giáp. Chung Trấn nhíu mày. Trong số 1 vạn quân của hắn, số có thiết giáp không nhiều. Dù được trang bị lại ở Ung Đô, nhưng chủ yếu vẫn chỉ là giáp da, điều đã khiến hắn vui mừng khôn xiết, vì ở Lạc Anh Sơn Mạch, ngay cả giáp da cũng là xa xỉ phẩm. Không có 1000 thiết giáp, chỉ cho ngươi 500. Tiểu tướng xin thử một phen. Lão Tiêu Trường nhíu mày thành hình chữ xuyên, Chung tướng quân, khiên lớn không ngăn được cường nỏ địch, tôi cần thêm gỗ để làm cự thuẫn. Lấy đâu ra nhiều gỗ thế? Chung Trấn nhìn quanh vùng đất trống trải. Thậm chí không thấy bóng cây nào, tất cả đã bị quân Minh chặt sạch. Muốn có gỗ phải đi xa lắm. Ngồi mài dao không làm mất nghề đốn củi. Lão Tiêu Trường nói, cho kỵ binh đi chặt cây mang về. Tốn thời gian lắm, e rằng hôm nay không thể phát động tấn công lần hai. Chung Trấn mặt đầy khó xử. Nếu Tiên Phong quân không vượt sông được, 3 cánh quân sẽ chỉ còn 2 cánh trái phải tiến lên. Càng trì hoãn, tình thế càng bất lợi. Là lão tướng kinh nghiệm, hắn hiểu rõ 2 cánh quân tiến lên một mình rất dễ bị địch lợi dụng. Chung tướng quân, việc này tiểu tướng không thể quyết định. Không có cự thuẫn, chúng ta không thể áp sát trận địa địch, ngay cả thiết thuẫn cũng không ngăn được cường nỏ của chúng. Chung Trấn suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng, được, nghe ngươi, làm cự thuẫn. Dù có phải đánh đêm, ta cũng không tiếc. Quyết định đánh đêm với quân Tần thật không dễ dàng, vì chứng quán gà sẽ trở thành kẻ thù lớn. So với quân Minh giàu có được ăn uống đầy đủ, bệnh quán gà rất phổ biến trong quân Tần. Trong khi quân Tần khẩn trương chuẩn bị, phía cầu lớn Tú Thủy vẫn yên tĩnh. Địch không tấn công, họ cũng thảnh thơi. Nhiệm vụ của họ vốn là cầm chân địch, nên thời gian càng kéo dài càng có lợi. Hiệu Quý Trương, sao không tập trung tiêu diệt lính Tần đang thu thập thi thể? Sương Vĩnh Cương tò mò hỏi Trương Dụ. Đây vốn là cơ hội tốt để gây thêm tổn thất cho địch. Tại sao lại để họ thu hồi thi thể? Đó là lệ cũ. Trương Dụ giải thích, bên thu dọn thi thể trận địa không bị quấy rối, vì biết đâu lúc nào chính ta cũng sẽ làm việc đó. Nếu ta phá lệ, sau này người khác có cớ đối xử tương tự, để đồng đội ta phơi thay nơi chiến trường, như thế sẽ làm sụp đổ tinh thần binh sĩ. Thì ra vậy. Sương Vĩnh Cương gật đầu. Quân đội có những quy tắc khác hẳn giang hồ. Còn một lý do nữa. Đại phu Vương Lăng Ba, người lần đầu thấy nhiều xác chết và máu nên mặt còn tái mét, nói thêm, thời tiết đang nóng, nếu không thu dọn thi thể, ngày mai nơi đây sẽ thối không thể chịu nổi, chính ta sẽ chịu hại. Hơn nữa còn có nguy cơ phát sinh ôn dịch, càng đáng sợ hơn. Chương 1104, Tú Thủy xong cuộc chiến, 6. Từng tấm khiên gỗ khổng lồ xuất hiện trên chiến trường, chậm rãi tiến về phía đầu cầu. Những tấm khiên này được ghép từ những thân cây có đường kính bằng bát ăn cơm. Chế tạo rất thô sơ, nhiều chỗ còn để lộ cả cành cây chỉ ra cùng những chiếc lá xanh non. Phía sau những tấm khiên gỗ khổng lồ ấy, từng người lính Tần co rúng người như mèo núp, cẩn thận để chúng tiến lên phía trước. Chết tiệt, thật là phiền toái. Trương Dụ nhíu mày, sắc mặt trở nên căng thẳng. Hắn biết rõ trận chiến này sắp phải chuyển sang giai đoạn giáp lá cà. Cường nỏ, phá khiên. Trương Dụ quát lệnh bằng giọng lạnh lùng đầy phẫn nộ. Tiếng cung nỏ vang lên đều đặn, một mũi tên xuyên không bắn ra, quanh một tiếng nổ vang, tấm khiên gỗ khổng lồ vỡ tan thành 2 nửa. Phía sau tấm khiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhiều binh sĩ không bị thương vì mảnh khiên vỡ, mà do chính tấm khiên gãy đổ đè lên người gây chấn thương. Từ trên các tháp canh, nỏ cơ lập tức nhả đạn. Hàng loạt tiếng rít vang lên, vô số lính Tần ngã xuống. Những tấm khiên gỗ chưa kịp mục nát, dù đã vỡ làm đôi, vẫn có thể che chắn cho một số người phía sau. Cường nỏ không ngừng vang lên, từng tấm khiên gỗ khổng lồ lần lượt bị phá hủy. Ngay khi khiên vỡ, nỏ cơ trên tháp canh lập tức bắn ra, quét ngã cả một nhóm người. Cảnh tượng chiến trường trông vẫn nghiêng hẳn về một phía, nhưng nét mặt Trương Dụ trên cầu không hề dễ chịu. Về phía quân Tần, vị chỉ huy trận địa là lão Tiêu Trường cũng thở dài não nề. Dù thương vong khiến lòng ông đau nhói, nhưng chiến tranh vốn là máu đổ, miễn là cái chết có giá trị, ông sẽ không do dự. Bởi ông đã thấy tia hy vọng, những tấm khiên gỗ khổng lồ tuy không chặn được cường nỏ địch, nhưng cũng không bị phá tan tành, giúp giảm thiểu thương vong đáng kể. Quân Tần đang từng bước tiến lên đầu cầu. Chỉ cần áp sát được địch, chiến thắng sẽ trong tầm tay. Dù phải dùng xác người chất đống, dù phải đổi mạng lấy mạng, họ cũng sẽ giành được thắng lợi. Phía sau trận địa, từng người lính Minh đặt trường thương lên tường, cắm hoàng thủ đao xuống đất, lặng lẽ quan sát kẻ địch đang từng bước tiến lên. Bảo Thanh Doanh, đội quân già dặn được tuyển chọn từ Trường Dương quận, cùng đại minh trưởng thành qua bao trận mạc. Những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm này chỉ cần liếc mắt đã biết sắp tới sẽ là một trận huyết chiến. Trương Dụ chăm chú quan sát một hồi lâu, bất ngờ ra lệnh, truyền lệnh, lực lượng phòng thủ tuyến đầu rút lui về tuyến thứ hai, trở thành đội dự bị. Tại sao không đánh mà lui? Sương Vĩnh Cương hỏi. Chúng ta chỉ có 500 người, Trương Dụ giải thích. Không thể đánh tiêu hao với quân Tần. Một khi chúng vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên, sẽ hoàn toàn lộ ra trong tầm bắn của nỏ cơ chúng ta. Số địch có thể xông tới tuyến thứ hai sẽ không nhiều. Ta muốn dùng xác chết lấp đầy khoảng trống giữa hai tuyến phòng thủ này. Nghe xong, Sương Vĩnh Cương liếc nhìn khoảng cách giữa hai tuyến, rồi nhìn khoảng cách giữa những tấm khiên gỗ của địch, lập tức hiểu ra. Khoảng cách này vẫn sẽ có nhiều lính Tần xông tới được. Xông tới cũng chỉ là chết muộn hơn chút ít. Trương Dụ cười lạnh, rút đao ra. Sương tiên sinh, ngài ở lại đây quan sát, ta xuống trước. Sương Vĩnh Cương tháo lưu tinh chùy ở eo, ta cũng xuống hỗ trợ. Trương Dụ hơi giật mình, Sương tiên sinh là cao nhân, mấy tên lính quèn này không đáng ngài ra tay. Giao cho bọn ta là được, ngài chỉ cần trấn ở đây chờ cao thủ địch xuất hiện. Nếu đánh lâu không xong, chúng nhất định sẽ đưa cao thủ ra. Ta là người Minh, tướng sĩ dưới trướng cũng là người Minh. Ta ra tay có thể giảm bớt thương vong. Ngươi đừng lo, giết mấy tên lính quèn này chẳng hao tốn bao nhiêu khí lực. Sương Vĩnh Cương cười khẽ. Đúng vậy. Trương Dụ mắt sáng lên. Mỗi binh sĩ ở đây đều là cánh tay đắc lực của hắn, cùng nhau nếm mật nằm gai nhiều năm. Chiến tranh không tránh khỏi chết chóc, nhưng nếu có thể cứu được một người thì càng tốt. Vậy phiền tiên sinh, nhưng xin tiên sinh chỉ đứng sau trận liệu cơ ứng biến, thấy chỗ nào nguy cấp thì hỗ trợ chút ít là được. Được, không thành vấn đề. Quân Minh rút khỏi tuyến phòng thủ đầu tiên, lão Tiêu Trường lập tức mừng rỡ. Địch chỉ có 500 quân, đó là điểm yếu lớn nhất của họ. Ông nhìn lên hai tòa tháp canh, hít sâu một hơi, sau khi vượt qua chướng ngại đầu tiên, lập tức xông lên với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần áp sát quân Minh, chúng sẽ không dám bắn tên nữa. Tuyến phòng thủ đầu tiên không dễ vượt qua. Mấy lần thất bại khiến quân Tần bối rối, bức tường chỉ cao nửa người nhưng lại vững chắc kỳ lạ. Khi trèo lên, họ không thể mang theo những tấm khiên gỗ nặng nề, chỉ còn cách giơ khiên nhỏ, dồn hết sức trèo lên. Đó chính là cơ hội cho nỏ cơ trên tháp canh. Những tiếng rít chết chóc lại vang lên, lính Tần lần lượt ngã xuống. Chẳng mấy chốc, mặt đất đã phủ đầy xác chết. Những người lính biên phòng Tần Quốc từ Lạc Anh Sơn Mạch quả thực dũng mãnh. Dù đồng đội ngã xuống như rạ, họ vẫn không sợ hãi, người trước ngã, người sau tiến. Cứ thế tiến lên, giết một tên quân Minh, cướp vũ khí, trang bị, thì cơ hội sống sót trận sau sẽ cao hơn. Càng ngày càng nhiều lính Tần trèo qua bức tường đầu tiên, vừa giơ khiên nhỏ vừa gào thét xong tới tuyến phòng thủ thứ hai. Mấy cổ nỏ cơ lập tức chuyển mục tiêu, bắn tới tấp vào đám quân xung phong. Áp lực lên những người đang trèo lên tuyến đầu giảm đi đáng kể, tốc độ leo lên nhanh hơn. Lão Tiêu Trường đau lòng nhìn xác đồng đội chất đống trước bức tường đầu tiên cao gần nửa mét. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 200 thuộc hạ đã ngã xuống trên đường xung phong. Ông dán mắt vào những người lính phía trước, nhanh lên, chỉ còn 10 bước nữa. Lại ngã vài người nữa. 5 bước. 4 bước. Trên đầu không còn tên bắn xuống nữa. Đồng đội của ta sắp chạm tới bức tường thứ hai rồi. Lão Tiêu Trường gào lên sung sướng. Giáp lá cà. Cuối cùng cũng tới được giai đoạn giáp lá cà. Để đạt được mục tiêu này, họ đã mất 4-500 quân, gần bằng toàn bộ quân số phòng thủ của địch. Xông lên. Giết hết chúng. Ông gào thét điên cuồng, dù những người phía trước không thể nghe thấy. Khi những người lính Tần đầu tiên áp sát tuyến phòng thủ thứ hai, hai hàng bóng người bất ngờ hiện ra trên tường. Hàng rào trường thương đồng loạt đâm ra như rừng gươm, như thể bức tường trống trơn bỗng mọc ra vô số mũi nhọn. Thương đâm, khiên vỡ, giáp thủng, người ngã. Những người lính Tần xung phong đầu tiên gục ngã ngay lập tức. Khi trường thương rút về, hàng thương thứ hai lập tức đâm tới, hạ gục thêm một loạt người. Hai hàng thương cứ thế luân phiên đâm ra, ghim chặt những kẻ xung phong vào chân tường. Quân Tần cũng cực kỳ dũng mãnh. Nhiều người trước khi chết còn cố gắng đâm thương hoặc vung đao về phía trước. Nhưng tiếc thay, trước mặt họ là bức tường cao nửa người, còn quân Minh chỉ lộ nửa thân trên, mặc giáp trụ kiên cố. Những đòn sắp chết của họ không đủ sức phá giáp, chỉ để lại vài vết lõm hoặc vết xước trên áo giáp mà thôi. Càng ngày càng nhiều quân Tần tràn qua tuyến phòng thủ đầu tiên, ngã xuống trên đường xung phong, rồi lại có thêm người xông tới tuyến thứ hai. Quân Minh bắt đầu có thương vong. Người bị trúng đòn chí mạng vào mặt hay đầu thì tất nhiên không cứu được. Kẻ chỉ bị thương nhẹ cũng lập tức được thay thế. Dưới làn sóng tấn công điên cuồng của quân Tần, tuyến phòng thủ vẫn đứng vững, nhưng xác chết địch chất ngày càng cao. Thiết Ngưu đứng sau tuyến phòng thủ thứ ba, tay cầm cây cung thiết chế, ngón tay kẹp sẵn vài mũi tên lông chim. Là một trong số ít thần xạ thủ được Bảo Thanh Doanh bảo vệ đặc biệt, hắn không phải lên tuyến đầu chém giết. Nhiệm vụ của hắn không phải giết lính thường, mà là bắn hạ sĩ quan địch. Cung của hắn là đặc chế, tên của hắn cũng là đặc chế, do Phường Quân Khí Đại Minh chế tạo riêng, chỉ với một mục đích, phát huy tối đa năng lực của những xạ thủ ưu tú. Khi đạo vị của họ nâng cao, họ sẽ được trang bị cung tên phù hợp hơn nữa. Một sĩ quan tầng cao lớn bất ngờ nhảy vọt lên không, từ trên cao phóng về phía sau tuyến phòng thủ thứ hai. Đây rõ ràng là một võ giả ít nhất lục phẩm. Hắn đang liều mạng, khi rơi xuống đội hình địch, kết cục có thể đoán trước, nhưng hắn muốn dùng mạng sống đổi lấy sự hỗn loạn tạm thời trong hàng ngũ quân Minh, tạo cơ hội cho đồng đội. Vút! Một mũi tên xé gió lao tới. Viên sĩ quan tầng trên không trung gào thét, vùng đào đánh gạt mũi tên lạnh lùng. Cơ thể hắn trên không tạm dừng một chút, chính khoảnh khắc đó đã đoạt mạng hắn. Mũi tên thứ hai lao tới đúng lúc, dễ dàng xuyên thủng giáp sắt, cắm sâu vào ngực. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên giữa không trung, rồi mũi tên thứ ba bay tới, xuyên qua miệng đang há hốc, bắn hắn ngã ngửa vào đống xác chết phía sau. Chương 1105, Tú Thủy Sông Cuộc Chiến, 7. Trận chiến Tú Thủy Giang, 7, lão Tiêu Trường thất thần nhìn quanh những binh sĩ cùng mình vừa triệt thoái. Hơn 600 người quanh hắn giờ đây đều mang vẻ mệt mỏi rã rời, thậm chí tuyệt vọng. 1.000 quân tinh nhuệ tấn công một phòng tuyến nhỏ bé, thế mà đã ngã xuống gần 400 người trước trận địa, tỷ lệ thương vong lên tới 4/10. Thế mà cái phòng tuyến thấp bé kia vẫn sừng sững như bàn thạch trước mắt họ. Lão Tiêu Trường từng trải trăm trận, người đầy thẹo chiến chinh, chưa bao giờ biết sợ hãi hay lui bước. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn thực sự nảy sinh ý định rút lui. Những ngọn giáo dài đâm ra liên tục như thủy triều cuồn cuộn, lớp sóng này nối tiếp lớp sóng kia, dường như không bao giờ ngừng nghỉ. Từng tốp binh sĩ lần lượt ngã xuống trước trận địa trong những nhát đâm đó. Điều khiến hắn khiếp sợ hơn cả là những khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của quân địch, như thể họ không phải đang chiến đấu mà chỉ đang tập luyện, chỉ khác là mục tiêu lần này là những con người bằng xương bằng thịt. Tiếng kèn lui quân vang lên khiến hắn như trút được gánh nặng, lập tức ra lệnh rút lui. Ngay cả khi triệt thoái, lại có thêm mấy chục binh sĩ ngã xuống. Tấn công đã khó, rút lui an toàn còn khó hơn gấp bội. Chung Trấn không trách cứ lão Tiêu Trường thất bại. Toàn bộ chiến sự hắn đã quan sát rõ ràng. Không phải quân ta hèn nhát, mà là địch quá mạnh. Hắn đã phải trả giá bằng 500-600 mạng quân, nhưng thậm chí còn chưa chạm được đến đầu cầu Tú Thủy. Hôm nay dừng ở đây. Hạ trại, đào bếp, nấu cơm. Tất cả hiệu úy trở lên đến trướng trung hội nghị. Chung Trấn nhìn ra xa cầu lớn Tú Thủy, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ban đầu hắn định vượt sông rồi mới lập doanh trại, cho rằng phòng tuyến 500 quân kia chẳng đáng kể. Nhưng giờ đây, cái lô cốt nhỏ bé đó đã trở thành chướng ngại lớn trước mặt. Phải nghĩ cách khác thôi. Nếu cứ thế này, dù có chiếm được cầu lớn Tú Thủy, tiền phong 1.000.000 quân sẽ tổn thất mấy ngàn người, cái giá quá đắt. Như vậy thì đạo quân này coi như phế rồi, chiếm cầu lớn còn ý nghĩa gì? Trong nhà ngang đầu cầu Tú Thủy, quân Y Vương Lăng Ba mặt mày tái nhợt. Đây là lần đầu hắn chứng kiến cảnh giáp lá cà sóng mái ở cự ly gần, lần đầu thấy mạng người rẻ như cỏ rác. Trước trận địa quân Minh, xác địch chất cao ngất với đủ kiểu tư thế kỳ quái. May mắn là quân Minh thương vong rất ít, hơn 40 người bị thương, 10 người tử trận. Thi thể đã được chuyển sang bờ bên kia, thương binh nhẹ đã băng bó xong. Trước mặt hắn giờ là một trường hợp nặng. Tên này xui xẻo bị một tên Tần quân bị thương nằm dưới tường chớp lấy cơ hội, khi hắn thò người ra reo hò lúc địch rút lui, đã chém đứt lìa cánh tay trái của hắn. Tên Tần quân đó đã bị quân Minh đâm thành tổ ong, nhưng hiệu úy Trương Dụ vẫn giận tím mặt. Theo hắn, đây là tổn thất không đáng có. Người lính này mất tay trái sẽ không thể cầm giáo dài nữa, chỉ còn cách giải ngũ. Sự việc lập tức trở thành bài học cho toàn quân. Thất bại không nản lòng, thắng lợi không kiêu ngạo. Vương Lăng Ba chỉ biết cầm máu, khâu vết thương rồi bôi thuốc cho tên lính đang khóc lóc đau đớn. Hắn biết mình sắp phải rời quân ngũ. Từng hàng binh sĩ đứng trên cầu, người đầy máu me. Những thùng nước từ trên cầu đổ xuống sông, nước bắn tung tóe rửa trôi máu trên người họ. Nước đỏ ngầu chảy xuống, phải đổ nhiều lần mới sạch hết vết máu. Nhóm này rút lui, nhóm khác lại tiến lên. Thiết Ngưu đang thu nhặt mũi tên đặc chế xuyên giáp trên chiến trường. Mất một mũi là thiếu đi một vũ khí lợi hại. Một số binh sĩ đang dọn xác địch, thẳng tay ném xuống sông Tú Thủy cuồn cuộn, nước xiết cuốn phăng những thi thể đó đi xa. Sương Vĩnh Cương thả Lưu Tinh Chù Y xuống sông, lắc qua lắc lại rửa sạch máu và thịt văng trên đó. Bên cạnh, Trương Dụ đang được một binh sĩ giúp rửa vết máu trên người. Trước bão tố là tĩnh lặng đấy. Sương Vĩnh Cương buộc hai chiếc chùy vào thắt lưng, nói với Trương Dụ, Trương hiệu úy, trời sắp tối rồi. Ngài nghĩ quân Tần có đánh úp ban đêm không? Không thể. Trương Dụ khẳng định. Mặt trận rộng thế này, đánh úp kiểu gì? Nếu họ phái một đội thủy quân giỏi từ thượng nguồn lặn xuống, men theo trụ cầu trèo lên thì sao? Địch có một vạn quân, tìm mấy tay võ nghệ cao cường không khó. Nếu họ vòng ra sau lưng ta thì phiền toái. Hoặc họ chặt gỗ suốt đêm, cưỡng bức vượt sông một bộ phận thì sao? Sương Vĩnh Cương đưa ra nhiều khả năng. Trương Dụ nhíu mày, cái đầu tiên sinh nói đáng cảnh giác thật. Nhưng nếu họ cưỡng chế vượt sông rồi đánh tập hậu, ta lại không lo. Vì sao? Sương Vĩnh Cương đang lo nhất điểm này. Nước lớn thế này, dù họ có đưa được một nhóm sang sông, bờ bên kia ta còn một đội kỵ binh mai phục. Vừa đặt chân chưa kịp vững đã bị kỵ binh xông tới, hoặc chết dưới đao, hoặc nhảy sông tự vẫn. Trương Dụ cười lạnh. Chỗ này của ta thực chất là cái bẫy. Nếu họ tập trung đánh thẳng, sẽ chết từ từ. Nếu dám phân binh vượt sông, chết càng nhanh. 500 quân vẫn hơi ít. Sương Vĩnh Cương nói. Hôm nay một trận đã mất hơn 40 người. Ngày mai, địch tấn công sẽ còn dữ dội hơn. Sẽ có tiếp viện. Trương Dụ nói nhỏ. Ta chỉ cần cầm cự thêm 1-2 ngày. Hiện chủ lực không ở trục chính, quân tiếp viện từ Hổ Lao tới cần thời gian. Có viện binh thì yên tâm. Sương Vĩnh Cương thở phào. Sương tiên sinh, tối nay lại phiền ngài. Cái khả năng đầu ngài nói càng nghĩ càng có lý. Trương Dụ nói. Cứ giao cho ta. Các ngươi yên tâm nghỉ ngơi. Dám tới, một mình ta đủ xử. Sương Vĩnh Cương đáp. Tốt quá. Thiết Ngư. Thiết Ngư. Trương Dụ gọi to. Thiết Ngưu đang thu mũi tên chạy đến, hiệu úy. Tối nay ngươi cùng Sương tiên sinh trực chiến, nghe theo chỉ huy của tiên sinh. Trương Dụ phân công. Có chuột chui vào hả? Thiết Ngưu mắt sáng rực. Chắc là chuột nước. Trương Dụ cười. Nhớ đừng dùng mũi tên xuyên giáp, dùng loại thường thôi. Mũi tên đặc chế rơi xuống sông mất là không tìm lại được. Ừ, chuột nhắc thì cần gì mũi tên đặc chế? Em nhắm đầu mà bắn. Thiết Ngưu cười khênh. Đêm xuống, cầu lớn Tú Thủy chìm vào tĩnh lặng. Doanh trại Tần quân cách đó không xa cũng yên ắng, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét. Hai ngọn đèn lồng đơn độc đông đưa trước nhà ngang theo làn gió nhẹ. Sương Vĩnh Cương ngồi xếp bằng trên mặt cầu, phía dưới là trụ cầu. Thiết Ngưu tựa vào lan can, mắt không rời mặt sông. Sương Vĩnh Cương là cao thủ cấp 9, thị lực siêu phàm. Đêm tối vẫn nhìn rõ. Thiết Ngưu là xạ thủ, mắt cũng tinh tường, nhờ ánh sao mờ có thể phân biệt vật thể trên sông. Thời gian trôi qua, Thiết Ngưu mệt mỏi dần, thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng hắn giật mình vì viên đá nhỏ Sương Vĩnh Cương ném vào mông. Đến rồi. Sương Vĩnh Cương mắt sáng quắc, Thiết Ngưu tỉnh táo ngay, cầm cung lên dây, mắt soi mặt sông. Sương Vĩnh Cương như con rắn bò dọc trụ cầu, ẩn trong bóng tối rình mò. Thấy một tên. Thiết Ngưu khẽ nói, dường cung nhắm vào cái đầu đang lắc lư dưới sông. Chết đi. hắn buông dây, mũi tên lông chim vút đi. Kỳ thực lúc này, dọc sông Tú Thủy không chỉ mỗi cầu lớn diễn ra ác chiến. Nhiều vị trí trọng yếu khác cũng bùng nổ giao tranh, thậm chí khốc liệt hơn. Do địa thế hiểm yếu, cầu lớn chỉ cần ít quân phòng thủ. Các nơi khác, quân Tần liều mạng vượt sông, quân Minh cố thủ, hai bên điều động hàng vạn quân. Trong khi tiền tuyến máu lửa, Hổ Lao Quan cũng tất bật. Vô số lương thảo, vật tư từ Đại Minh được huy động tới đây, rồi chia thành nhiều đoàn vận chuyển ra mặt trận. Chiến tranh vừa bùng nổ, tiền bạc đã chảy như nước, Thượng Thư Hộ Bộ Tô Đại Nhân vốn tính chi li, giờ cũng không chớp mắt phê chuẩn những khoản chi khổng lồ. Các thương nhân tụ tập ở Hổ Lao Thành, theo sau đại quân làm ăn. Đối với thương nhân Đại Minh, đây là cơ hội vàng. Hơn nữa vật tư quân dụng do họ cung cấp. Triều đình Đại Minh lợi dụng mạng lưới thương mại của họ để huy động vật tư, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, đôi bên cùng có lợi. Chương 1106, dốc sức liều mạng in tiền. Theo diễn biến sơ bộ của chiến sự, số lượng tấu chương dâng lên Tần Phong ngày càng nhiều, hầu hết đều liên quan đến cuộc chiến hiện tại. Những việc chính sự trong nước, Tần Phong giao hết cho thủ phụ xử lý, toàn bộ tâm lực của hắn giờ đây đều tập trung vào cuộc chiến với Tần Hoàng. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Người đầu tiên đến báo cáo với Tần Phong chính là Thượng Thư Hộ Bộ Tô Khai Vinh. Hiện nay, mỗi ngày số bạc lưu thông qua tay hắn đều tính bằng trăm ngàn lượng. Điều kỳ lạ là vị Thượng Thư Hộ Bộ nổi tiếng keo kiệt này giờ lại trở nên vô cùng hào phóng, hễ có nhu cầu là chuẩn bị ngay, không hề do dự. Bệ hạ, việc giao một phần vận chuyển lương thảo cho thương nhân nhận thầu quả là nước cờ cao. Xét tình hình thực tế, so với việc triều đình tự tổ chức nhân mã vận chuyển, cách này tiết kiệm được khoảng hai thành chi phí. Thần đang chuẩn bị giao toàn bộ nhiệm vụ vận chuyển lương thảo cho bọn họ, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Tô Khai Vinh ôm sổ sách, mặt mày hớn hở tâu. Nếu giao hết cho thương nhân, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tần Phong hơi lo lắng, với cái giá này, bọn họ có lời không? Thương nhân đương nhiên là vô lợi không dậy sớm. Không có lợi nhuận, họ sao chịu làm? Tô Khai Vinh cười giải thích, lợi nhuận của họ đến từ hai nguồn. Thứ nhất, số lương thực họ vận chuyển đều là hàng tồn kho từ năm ngoái hoặc năm kia. Nếu không bán ra, giá sẽ giảm mạnh. Hiện nay hộ bộ mua vào với giá tuy thấp hơn thị trường, nhưng số lượng lớn như vậy vừa giúp họ giải quyết hàng tồn, vừa dọn kho cho họ. Thứ hai, chi phí vận chuyển của họ thấp hơn chúng ta nhiều. Những đại thương nhân này vốn đã có mạng lưới vận chuyển và tiêu thụ thành thạo. Tại sao chi phí của họ lại thấp hơn? Tần Phong hỏi. Bệ hạ, cái này. Tô Khai Vinh cười khổ, lương thực của triều đình thì. Thôi, không cần nói, ta hiểu rồi. Tần Phong mặt tối sầm, đơn giản là con nhà giàu xài của không đâu. Bệ hạ thánh minh. Tô Khai Vinh vội nịnh một câu, tổng thể mà nói, lợi ích rất lớn. Chi phí vận chuyển lương thực giảm hơn ba thành so với tự làm. Chúng ta thu lại một thành từ số đó, còn hai thành làm lợi nhuận cho họ. Nhưng nếu họ làm chậm trễ việc quân thì sao? Bệ hạ yên tâm. Tô Khai Vinh khẳng định, trước khi được quyền vận chuyển, các thương nhân này đều đã ký quân lệnh trạng với hộ bộ và binh bộ. Chỉ cần trễ một ngày là mất đầu, họ đâu dám lơ là. Có khi còn cẩn thận hơn cả chúng ta. Hay lắm. Tần Phong cười. Quả nhiên khi uy hiếp đến tính mạng thì ai cũng làm việc tận tâm. Hộ bộ tính toán xem, cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu mà không ảnh hưởng đến vận hành bình thường của quốc gia. Bệ hạ, chúng ta giờ có tiền. Tô Khai Vinh đắc ý nói, hiện nay Đại Minh Đế quốc ngân hàng đang ngày đêm in tiền đấy. Trước đây Tô Sáng không bảo không được in tiền giấy bừa bãi sao? Phải liệu cơm gắp mắm, tiền giấy không thể vượt quá tổng thu nhập của cả nước. Sao giờ lại in thoải mái thế? Tần Phong nghi hoặc, không lo lạm phát nữa à? Bệ hạ, chúng ta đang thiếu tiền mặt. Tô Khai Vinh giải thích, mấy tháng nay ngài ở Hổ Lao, có lẽ chưa rõ tình hình trong nước. Hiện nay lượng tiền mặt lưu thông tăng mạnh khiến giá cả nhiều mặt hàng giảm sâu. Ví dụ như gạo, trước đây một thạch giá một lượng bạc, giờ chỉ còn một phần ba. Không phải do lương thực mới sắp thu hoạch sao? Có liên quan một phần, nhưng nguyên nhân chính là thị trường thiếu tiền. Thiếu tiền thì hàng hóa mất giá. Tô Khai Vinh nói như đọc thuộc lòng. Nói cho dễ hiểu đi. Tần Phong trừng mắt, giá giảm, dân chúng mua được nhiều hơn, chẳng phải tốt sao? Bệ hạ, đơn giản thế này. Tô Khai Vinh than thở, dân chúng thì vui vì mua được nhiều hơn, nhưng nông dân trồng lương thực và chủ xưởng có vui không? Thu nhập của họ giảm mạnh. Tần Phong trầm ngâm gật đầu, cũng có lý. Quan trọng hơn, khi giá cả trong nước giảm mạnh, hàng hóa nhập từ Sở quốc cũng giảm theo. Người Sở dùng cùng số tiền mua được nhiều hàng của ta, ta thiệt đơn thiệt kép. Trong khi đó, những mặt hàng ta nhập từ Sở quốc họ không giảm giá, ta phải trả nhiều tiền hơn, lại càng thiệt hại. Vào ra như vậy, quốc khố tổn thất nặng. Vì thế, Tô Sáng đang ngày đêm in tiền rồi bơm vào thị trường. Hai hôm trước, thủ phủ còn triệu tập hộ bộ, công bộ và đế quốc ngân hàng bàn kế hoạch mở đại công trường ở Thanh Châu. Công bộ đang lên phương án, sắp tới sẽ tâu lên bệ hạ. Tần Phong ngẩn người một lúc. Những chuyện kinh tế này hắn không thông thạo lắm, nhưng không hiểu cũng chẳng sao. Qua đây có thể thấy rõ một điều, nền kinh tế Đại Minh đang trên đà phát triển mạnh. Trong khi Tần Quốc và Mã Việt khánh kiệt vì cuộc chiến sinh tử, thì Đại Minh lại đang đau đầu làm sao tiêu hết tiền. Hai bên khác biệt một trời một vực. Chiến tranh vốn là cuộc chơi tốn kém. Tần Phong nhớ mấy năm trước, mỗi lần có chiến sự, Tô Khai Vinh mặt mày ủ rũ. Giờ thì hắn hồng hào phấn khởi, đắc ý lắm. Chuyến đi Sở quốc năm nay đã mang lại quá nhiều lợi ích cho Đại Minh. Sự bùng nổ kinh tế hiện nay có công lớn của Sở quốc. Bệ hạ, thần còn có việc tâu. Tô Khai Vinh khép sổ lại. Cứ nói. Thần xin bệ hạ hạ chỉ điều cảnh Tinh Minh, người phụ trách vận chuyển lương thảo, vào hộ bộ làm quan, giúp thần xử lý công việc. Tô Khai Vinh nói, chỉ cần thần dẫn dắt thêm 2 năm, hắn có thể đảm nhiệm chức thượng thư hộ bộ. Cảnh Tinh Minh. Tần Phong ngạc nhiên, người để ý hắn từ khi nào? Thần để mắt đã lâu. Tô Khai Vinh cười khẩy, lần này hắn đến xin quyền vận chuyển lương thảo, đúng là tự đưa mình vào cửa. Thần đã cho hắn chức quyền cục trưởng điều hành hộ bộ tạm thời. Sau chiến tranh, bệ hạ chỉ cần hạ chỉ, hắn muốn từ chối cũng không được. Tên này không phải chuyên buôn tơ lụa sao? Sau đó lại qua Thiết Lộ Thự hỗ trợ một thời gian, rồi nghĩ ra hình thức công tư hợp doanh. Sau giờ lại nhảy sang lương thực? Tần Phong tò mò. Hắn có khứu giác nhạy hơn chó. Trước khi chiến tranh với Tần Quốc nổ ra, hắn đã tới xin quyền vận chuyển lương thảo. Ban đầu thần không yên tâm, nhưng hắn ký quân lệnh trạng, các thương nhân dưới quyền cũng ký. Hơn nữa hắn đưa ra dự toán thấp hơn 3 thành so với tính toán của ta. Thế là thần giao cho hắn 4 thành công việc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kỳ thực hắn chẳng bỏ ra đồng nào, chỉ đóng vai trò trung gian. Ngươi thật sự tin hắn có thể làm thượng thư hộ bộ? Chắc chắn. Tô Khai Vinh gật đầu quả quyết, hắn giỏi hơn thần nhiều. Về tiết kiệm, thần tự nhận nhì thì không ai dám nhận nhất. Nhưng về kiếm tiền, thần thua xa. Hắn có năng khiếu bẩm sinh về kiếm tiền. Bệ hạ, giờ nói cảnh Tinh Minh là đệ nhất phú hào Đại Minh, chẳng thương nhân nào phủ nhận. Nếu để hắn làm thượng thư hộ bộ, Đại Minh sau này sẽ không bao giờ thiếu tiền. Chỉ cần hắn vào hộ bộ, thần dẫn dắt 2 năm để hắn quen việc. Hắn chắc chắn sẽ giúp bệ hạ làm nên đại sự. Bệ hạ từng nói, chiến tranh trước hết là đánh vào tiền bạc, vào nền kinh tế, sau đó mới là năng lực quân sự. Phát triển kinh tế mạnh, dùng tiền cũng đủ đè bẹp đối phương. Tần Phong cười ha hả, người nói không sai. Dân giàu nước mạnh thì quân đội tự khắc hùng mạnh. Nhưng nghe ý ngươi, cảnh Tinh Minh không mặn mà làm quan lắm. Bệ hạ, giờ làm quan Đại Minh là vinh dự lớn. Nhưng theo lời hắn, một hơi thở cũng đáng giá 1000 lượng bạc. Làm qua nhiều ràng buộc, hắn đương nhiên không thích. Tô Khai Vinh nói, nhưng hắn không biết ơn, nếu không có bệ hạ, hắn sao giàu nhanh thế? Cứ nhìn các đại phú hào Sở quốc, Tề quốc, họ đang tìm 100 phương 1000 kế chuyển tài sản sang Đại Minh đấy. Sương Long ngân hàng giờ bội thu lắm. Tô Khai Vinh thở dài tiếc nuối. Xưa hắn cũng là cổ đông Sương Long, nhưng vì tránh hiềm nghi phải rút lui. Giá mà giữ cổ phần, giờ đã thành đại phú ông rồi. Nghe ngươi nói, hình như không hài lòng với quy định cấm quan viên kinh doanh của trẫm. Tần Phong bề ngoài cười nhưng giọng lạnh lùng. Tô Khai Vinh hoảng hốt đứng dậy, không dám. Bệ hạ vì xã tắc, quan viên không được kinh thương, thần hoàn toàn ủng hộ. Thần quản lý hộ bộ, nổi tiếng thiên hạ, theo bệ hạ lưu danh sử sách, còn hơn mấy đồng tiền. Kha kha. Tần Phong cười. Ta nghe nói Sương Long ngân hàng định mời ngươi sau khi về hưu. Tô Khai Vinh ngượng ngùng, bệ hạ, khi thần lui về, không còn là qua nữa, chỉ muốn đóng góp chút sức tàn. Xương Long Ngân Hàng hiện là thanh bảo kiếm của Đại Minh, thần qua đó cũng là để giúp bệ hạ trông chừng. Lương Hưu chắc cũng khá nhỉ. Khó trách ngươi vội tìm người thay thế. Tần Phong cười lớn. Bệ hạ, thần đã ngoài 60, tinh lực có hạn, phải lo xa mà. Tô Khai Vinh cười xòa. Thôi được, không trêu ngươi nữa. Tần Phong ngừng cười, việc này ta sẽ xem xét. Hừ, trong thiên hạ này, đâu chẳng là đất của vua. Cảnh Tinh Minh chạy đằng trời. Nghe vậy, Tô Khai Vinh mừng rỡ khôn xiết. Chương 1107, xây dựng rầm rộ. Tô Khai Vinh vui vẻ cáo từ rời đi. Tần Phong nhìn theo bóng lưng hắn đang run nhẹ nhẹ, chợt hiểu ra. Chắc hắn mừng thầm vì đã tìm được Cảnh Tinh Minh thay thế vị trí thượng thư hộ bộ, để sớm về hưu sang Xương Long kiếm bộn tiền chứ gì. Mơ đẹp đấy. Ít nhất còn phải vắt kiệt sức ngươi vài năm nữa. Cảnh Tinh Minh ở Khai Nguyên làm tốt lắm, người cũng quản lý ngân khố rất ổn, hai người hợp tác chắc chắn sẽ ăn ý, Nhạc Công, Triệu Xảo Thủ tới gặp ta. Tần Phong thu hồi ánh mắt, nhớ lại vấn đề thông co lại mà Tô Khai Vinh vừa đề cập. Nghe nói vấn đề không nhỏ, thủ phụ đã tập hợp mấy bộ cùng bàn giải pháp. Binh bộ lo chiến tranh chỉ là một phần, còn có đại công trình của công bộ nữa, phải hỏi cho rõ kế hoạch cụ thể. Một lát sau, Xảo Thủ ôm một chồng tài liệu chất đóng bước vào. Nhà Công khi mời hắn đã báo trước nội dung thánh thượng muốn hỏi. Bệ hạ, thủ phụ triệu tập các bộ bàn cách giải quyết vấn đề thông co lại, kết luận là, in thật nhiều tiền, xài thật nhiều tiền. Xảo Thủ cười híp mắt, thoải mái chi tiêu như thế này, bọn thần làm quan công bộ bao lâu nay chưa từng được hưởng. Chỉ cần kế hoạch được phê chuẩn là có thể khởi công ngay. Đây là kế hoạch công trình 3 tháng cuối năm nay và cả năm sau của bọn thần. Nhìn đống báo cáo, bản vẽ chất cao như núi, Tần Phong mặt tối sầm. Mang cả đống này làm gì? Chuẩn bị sẵn bản tóm tắt là được. Chẳng lẽ bắt trẫm tự nghiên cứu từng trang một? Thần muốn bệ hạ có cái nhìn trực quan hơn. Xảo Thủ nhanh tay gom hết tài liệu xếp gọn một góc, xin phép được trình bày ngắn gọn. Nói nhanh đi, còn nhiều người chờ gặp sau đó. Tần Phong ra hiệu. Thưa bệ hạ, dự án lớn nhất năm sau là xây dựng đồng thời hai tuyến đường sắt. Thiết Lộ Thự đã lên kế hoạch từ lâu. Khảo sát tuyến đường xong xuôi. Một tuyến từ Sa Dương quận đến Việt Kinh Thành, tuyến kia từ Phung huyện đến Chiêu Quan. Ban đầu vì thiếu ngân sách nên chỉ chọn một, giờ tiền dư giả thì làm cả hai. Xảo Thủ cười toe toét, thần còn bảo họ nâng cao tiêu chuẩn nhận cổ phần, mấy đại thương nhân kia muốn góp vốn cũng không dễ. Lần này, ta nắm cổ phần khống chế. Tần Phong gật đầu. Xây đường sắt là nước cờ then chốt đối với Đại Minh, đòi hỏi lượng nhân công khổng lồ. Tiêu thụ vô số nguyên vật liệu, kích thích nền kinh tế. Tuyến Sa Dương, Việt Kinh sẽ kết nối Thái Bình, Sa Dương, Chính Dương, Việt Kinh, những mạch máu kinh tế trọng yếu, tạo thành một vành đai kinh tế quanh đường sắt. Giao thông thuận tiện giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy lưu thông nhân lực, tăng sức sống cho các khu vực này. Hiện tại những nơi đó đã phát triển vượt bậc so với các quận khác, nhưng đang chạm trần. Đường sắt sẽ đưa chúng lên tầm cao mới. Còn tuyến đến Chiêu Quan sẽ thúc đẩy Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên, ba địa phương còn nghèo khó. Quan trọng hơn, vị trí quân sự nơi đây cực kỳ trọng yếu. Có đường sắt, Đại Minh có thể điều quân thần tốc đến Chiêu Quan khi chiến sự bùng nổ. Nếu sớm khai chiến với Tề, tuyến đường này sẽ trở thành động mạch huyết, vận chuyển không ngừng binh lực và vật tư. Bệ hạ, công bộ khẩn thiết mong ngài sớm đánh chiếm Tân Đồng quận của Tân. Xảo Thủ nói, nơi đó có mỏ sắt phẩm chất cao. Bọn Tần Quốc trang thiết bị lạc hậu, kỹ thuật luyện kim thô sơ, nhưng trữ lượng và chất lượng quặng không thua Thái Bình. Nếu tiếp quản, sản lượng thép Đại Minh sẽ tăng vọt. Tân Đồng có mỏ sắt tốt thế sao? Tần Phong ngạc nhiên, vậy sao trước Tần Quốc lại thiếu thép? Ta nhớ rõ quân biên phòng ở Lạc Anh Sơn Mạch khi trước toàn dùng binh khí đồng nát, phải cướp vũ khí của ta mới đánh được trận. Bệ hạ, Ưng Sào điều tra mới phát hiện ra. Sau đó ta cử chuyên gia mỏ đi thẩm định. Mỏ sắt Tân Đồng bị vài đại gia tộc độc chiếm, chúng cấu kết hạn chế khai thác để đẩy giá thép lên cao. Kỹ thuật luyện kim của họ quá lạc hậu, sản lượng thấp. Đúng là ôm vàng mà chịu đói. Hai tuyến đường sắt đồng loạt khởi công sẽ đẩy giá thép trong nước tăng vọt, đội chi phí xây dựng lên. Việc đánh Tân Đồng không thành vấn đề, vốn đã nằm trong kế hoạch của binh bộ. Tần Phong gật đầu. Thật tốt quá. thần sẽ lập tức liên hệ Mỏ Thái Bình, điều động đại tượng và kỹ thuật viên. Chỉ cần chiếm được Tân Đồng, họ sẽ lập tức tiếp quản mỏ, xây lò, khai thác và luyện thép. Xảo thủ mắt sáng rực. Được, ta hiểu rồi. Còn dự án nào khác? Dự án lớn thứ hai là xây dựng hệ thống thủy lợi ở Tần Châu, Đan Dương, Hưng Dương, những vùng đất mới chiếm được từ Tần. Xảo thủ trình bày, chúng tôi dự định xây mạng lưới thủy nông quy mô, chuẩn bị cho khai phá sau này. Trừ Thanh Châu, những nơi này vốn là vựa lúa của Tần, nhưng hệ thống thủy lợi tồi tệ, phó mặc cho trời. Thanh Châu thì chỉ có vài chục dặm quanh thành là trồng được lúa, còn lại toàn đồng hoang thả ngựa. Sao không ưu tiên Vũ Lăng, Ích Dương, Đào Viên? Đó là lãnh thổ gốc của Đại Minh, hiện vẫn còn hoang hóa. Tần Phong hỏi, hơi bất mãn. Bệ hạ, vấn đề nhân khẩu. Ba quận đó giờ còn mấy ai? Đan Dương, Hưng Dương khác hẳn. Vốn là vựa lúa đông dân, đời sống tạm ổn, có đủ nhân công triển khai đại công trình. Hơn nữa, xây thủy lợi ở đây là cơ hội tốt thu phục nhân tâm. Ta bỏ tiền xây dựng, không bắt dân phu mà trả lương, thần dám chắc chỉ sau khi hoàn thành, dân chúng sẽ quên hẳn vua Tần là ai, chỉ nhớ ơn Đại Minh ta. Xảo thủ nói liền mồm, đây là cách đồng hóa hiệu quả nhất. Ý hay. Tần Phong vỗ đùi khen, xảo thủ, khó được ngươi nghĩ xa thế. Chiếm đất dễ, giữ đất khó, bắt dân Tần thật lòng trung thành với Đại Minh không dễ. Lục Đại Viễn và thuộc hạ 1 vạn người phải mất 2 năm mới quy thuận. Nếu kế này thành, đồng hóa vùng đất mới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bệ hạ, nhờ Tần quốc quá nghèo, dân chúng khổ cực, ta chỉ bỏ ít mà thu về lớn. Các công trình này đầu tư ban đầu cao, nhưng công tại đương đại, lợi tại vạn niên. Một khi hoàn thành sẽ không ngừng tạo ra của cải. Xảo thủ nói, hiện mới là bản kế hoạch, chưa chuẩn bị triển khai. Ít ngày nữa chính sự đường sẽ trình báo cáo hoàn chỉnh, chờ bệ hạ phê chuẩn. Tần quốc vốn là nước đông dân, chiếm được sớm thì tận dụng được nguồn nhân lực dồi dào. Tần Phong nói, hiện Đại Minh ta nhân khẩu quá ít, nhiều nơi không đủ người khai phá. Đúng vậy. Xảo thủ đồng tình, chiếu khuyến sinh của bệ hạ phải 10 mấy năm mới thấy hiệu quả. Chinh phục Tần quốc là giải pháp nhanh nhất giải quyết thiếu nhân công. Các đại công trình sắp tới sẽ đặt ra vấn đề lớn về tiến độ nếu không đủ người. Việc sản xuất xi măng quy mô lớn tiến triển thế nào? Tần Phong hỏi, nhiều nơi ở tiền tuyến dùng xi măng xây phòng tuyến, phản hồi rất tốt. Đơn xin cung cấp chất đóng chờ xử lý. Vật liệu này không chỉ xây công sự nhanh, còn có thể làm đường, rất thiết thực cho chiến trường hiện nay. Đường xá Tần quốc quá tồi, mưa xuống là lầy lội. Bệ hạ, khó nhất là công đoạn nghiền vật liệu thành bột mịn. Các đại tượng đang nghiên cứu máy nghiền chảy sức nước, nhưng chưa thể sớm hoàn thiện. Mỏ đá vôi, đất sét ở Thái Bình cũng không nhiều. Công bộ đã phái người đi khắp nơi tìm mỏ lớn. Chỉ khi tìm được nguồn nguyên liệu dồi dào mới sản xuất đại trà được. Hiện phải dùng tiết kiệm, ưu tiên cho công trình trọng điểm, chưa thể trải đường. Xảo thủ ngập ngừng. Dục tốc bất đạt. Tần Phong thở dài, đành chấp nhận sự thật. Bệ hạ, còn một việc. Công bộ dự định phối hợp với lễ bộ mở trường kỹ thuật. Hiện nhân tài kỹ thuật quá ít, cách dạy thầy, trò truyền thống không đáp ứng nhu cầu. Tiêu lão sẽ lo dạy chữ, bọn thần phụ trách đào tạo kỹ thuật. Các ngươi tự bàn bạc quyết định. Công bộ giờ tiền rừng bạc biển, cần gì xin thêm từ hộ bộ nữa? Không cần, bọn thần giờ giàu có lắm. Xảo thủ cười hễ hả. Chương 1108, muốn dùng đầu người lập uy. Xảo thủ vừa rời đi, Thượng Thư Bộ lại Phương Đại Trị đã vội vã bước vào. Hiện tại Phương Đại Trị đúng là đường quan lộ rộng mở vô cùng. Phải biết rằng trong triều đình Đại Minh, tuy quan chức có cao thấp khác nhau, nhưng ngồi được vào vị trí Thượng Thư Bộ lại này, xem như đã là ứng cử viên sáng giá cho chức thủ phụ tương lai. Dù cùng Kim Cảnh Nam đều được điều về triều đình và được giao trọng trách như nhau, nhưng mọi người vẫn đánh giá Phương Đại Trị cao hơn. Bệ hạ. Hành lễ xong, ngồi phía dưới Tần Phong, Phương Đại Trị không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, Thanh Châu, Hưng Nguyên, Đan Dương 3 quận này đã thuộc quyền quản lý của Đại Minh. Tiếp theo, 3 nơi này cần khẩn trương triển khai các công trình thủy lợi. Vì vậy thần cho rằng cải cách quan chế ở đây phải tiến hành ngay, nếu không khi đổ tiền của vào, e rằng sẽ xảy ra tình trạng quan nhiều việc ít, thậm chí tham nhũng lộng hành. Những hành vi xấu xa này của bọn quan lại thật khó phòng bị. 2 ngày trước, thần còn nghe Tiểu Miêu than thở, một số vật tư đặc biệt dành cho quân đội khi qua tay bọn họ đều bị rút xén mất một hai thành, thật đúng là hỏa kế đăng danh, mượn danh nghĩa tốt để làm việc xấu, quả thực không thể chấp nhận được. Hiện tại chỉ là số vật tư không nhiều, sang năm khi các đại công trình khởi công, lượng tiền của đổ vào cực lớn, nếu chúng lại xén thêm một hai thành nữa, chẳng phải sẽ gây ra đại họa sao? Nghe xong, Tần Phong cười khẽ, mất một hai thành, Tiểu Miêu cũng biết, nhưng không thấy hắn có hành động gì. Người biết vì sao không? Bệ hạ, những quan viên đó đều xuất thân từ địa phương, phía sau lưng họ có tình cảm quê hương rất sâu nặng. Dân chúng ở đó vẫn tin tưởng họ, dù biết rõ bọn họ là lũ tham quan chỉ biết vơ vét, cướp đoạt tài sản của dân, nhưng nếu cho họ một chút canh thừa, họ vẫn cảm kích vô cùng. Quả thật là ti tiện giả khả giả, kẻ ti tiện cũng có thể dùng được. Tiểu Miêu không phải sợ gặp chuyện bất lợi sao? Nên đành nhịn vậy. Tiểu Miêu là binh bộ, nắm trong tay binh quyền còn lo lắng gặp chuyện bất lợi, người không sợ sao? Tần Phong hỏi ngược lại. Phương Đại Trị ngẩn người, thần sẽ tìm cách giải quyết từng bước. Hiện tại quan viên Đại Minh đang thiếu nhân lực trầm trọng, người muốn điều động quan lại mấy nơi này, lấy đâu ra người? Tần Phong chất vấn. Thần sẽ điều một số từ Sa Dương quận, lại đào một nhóm từ Trường Dương quận về. Phương Đại Trị đáp. Tần Phong khẽ giật mình. Việc Phương Đại Trị có thể điều người từ Sa Dương quận không ngoài dự đoán, vì hắn chính là xuất thân từ đó. Muốn điều một số quan viên từ Sa Dương quận ra, chắc chắn phải dựa vào tình cảm. Hơn nữa, Sa Dương vốn là đất văn vật, quan viên cấp thấp rất nhiều. Điều một nhóm đi, những vị trí trống sẽ cho phép các quan viên cấp thấp thăng tiến, phúc lợi tăng lên đáng kể. Nhưng Trường Dương quận thì khác, nơi đó nhân lực đang thiếu thốn, Phương Đại Trị tính toán thế nào? Mã Hướng Nam cứ mặc cho ngươi đào người của hắn sao? Tần Phong hỏi. Nếu đào người, Phương Đại Trị chắc chắn sẽ lấy đi những quan lại tài năng nhất, cũng chính là những người Mã Hướng Nam trọng dụng nhất. Cho nên thần mới nói là đào chứ. Phương Đại Trị cười hắc hắc, quan viên Trường Dương quận tuy lương bổng do triều đình cấp, nhưng phụ cấp địa phương lại thua xa những nơi khác. Ai bảo nơi đó nghèo? Các quan viên ở đó, ai chẳng mong được điều đến nơi khác làm quan? Trước đây không có cơ hội, nay thần cho họ cơ hội, há chẳng phải là điều họ mong đợi? Nhưng những nơi này hiện cũng rất nghèo. Tần Phong nghi hoặc, thần đã hứa với họ, lương bổng và phụ cấp sẽ do lại bộ chi trả, không phụ thuộc vào địa phương. Được như vậy, họ đương nhiên vui vẻ nhận lời. Phương Đại Trị cười nói, quan viên Trường Dương quen cai trị những vùng nghèo khó. Mã Công đã rèn luyện họ rất tốt. Có kinh nghiệm quản lý nơi như Trường Dương, đến đây chẳng khác gì chuyện nhỏ. Thực ra những địa phương này không đến nổi tệ, chỉ là triều đình và quan lại Tần Quốc không biết cách quản lý mà thôi. Bệ hạ, quan viên Trường Dương sắp vượt ải hổ lao rồi. Người đã đến nơi rồi mới báo với trẫm, là muốn trẫm thay ngươi chịu tiếng xấu sao? Tần Phong nhìn Phương Đại Trị với ánh mắt nửa cười nửa không. Lần điều động này chắc chắn là các chức như tri huyện, huyện thừa. Lại bộ hoàn toàn có quyền điều động mà không cần bẩm báo lên trên. Phương Đại Trị tên này quả nhiên vẫn mang bản chất xảo quyệt của giới thương nhân, làm trước báo sau. Nếu quận thủ Trường Dương không phải Mã Hướng Nam mà là người khác, e rằng hắn đã không để ý đến ý kiến địa phương rồi. Có phải Mã Công đang giận dữ, sắp tìm tới không? Phương Đại Trị lộ vẻ ngượng ngùng, gật nhẹ, người chưa tới, nhưng đã vào kinh thành, e rằng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Quan viên Trường Dương vốn đã thiếu, Mã Công khó nhọc đào tạo mấy người, lại bị ngươi đào góc tường, không giận mới là lạ. Tần Phong nhịn không được bật cười. Đúng vậy. Ông lão này bất ngờ nổi giận, không thể nói lý được. Quan viên Trường Dương cũng là quan viên Đại Minh, lại bộ điều động là chuyện bình thường. Ông ta không chịu, chẳng phải đã coi những quan viên này là tài sản riêng sao? Phương Đại Trị nháy mắt, bệ hạ, lần này ngài phải trị một chút ông ta, bắt ông ta sửa cái tật xấu này. Tần Phong nhìn chằm chằm Phương Đại Trị, nói sâu kín, lão đầu này dám lấy gậy đánh ngươi đấy. Phương Đại Trị cười khổ, bệ hạ, Mã Công ở Việt Kinh từng nói như vậy. Ông ta biết rõ, nếu không thông qua lại bộ, người của ông ta không thể về. Lần này đến, chắc chắn là tìm thần để trút giận. Bệ hạ nếu không can thiệp, ông ta thật sự dám đánh thần. Ta cũng mặc kệ. Tần Phong cười ha hả, ngươi tự giải quyết đi. Ngươi à, cũng đừng giả bộ khổ sở trước mặt ta nữa. Ngươi hẳn đã có cách giải quyết rồi phải không? Bệ hạ quả nhiên minh xét vạn dặm. Phương Đại Trị nói, Mã Công không phải người không biết điều. Ông ta làm ầm lên như vậy, chẳng qua là muốn đổi lấy một số phúc lợi cho Trường Dương quận từ thần. Nên thần đã chuẩn bị sẵn để đàm phán với ông ta. Sớm biết ngươi giỏi ba phải rồi. Tần Phong chỉ tay vào Phương Đại Trị, thôi, không lạc đề nữa, nói chuyện chính đi. Phương Đại Trị cười khẽ. Chữ ba phải với quan viên cấp thấp mang nghĩa xấu, nhưng với quan chức cấp cao như hắn lại là chuyện khác. Bản lĩnh lớn nhất của thủ phụ quyền vân là gì? Chính là ba phải, nói văn hoa thì là cân bằng lợi ích các phe. Làm sao để cân bằng? Tất nhiên là ba phải. Chỉ cần làm tốt, thỏa mãn lợi ích mọi phía, đó chính là một thủ phụ đủ tiêu chuẩn. Xin bệ hạ chỉ giáo. Thanh Châu có thể cải cách mạnh tay, nhưng Hưng Nguyên, Đàn Dương hai nơi tạm thời chưa động được. Tần Phong suy nghĩ rồi nói, hai nơi này hiện chủ yếu tập trung cải cách quân sự, sau đó ổn định lòng dân. Thật sự không nên gây xáo trộn hành chính. Như ngươi nói, quan lại địa phương dù làm việc không tốt nhưng có uy tín với dân, quan hệ chằng chịt khó gỡ. Động một người là động cả làng. Trước khi chiến sự kết thúc, ta không muốn xảy ra bất trắc. Nếu bây giờ không động, sang năm những người này sẽ gây ra đại họa. Thói quen làm việc cũ của họ rất xấu, cày ngày không sợ chết đứng. Phương Đại Trị nói, bệ hạ, sang năm e rằng phải có đầu rơi. Tần Phong cười lạnh, hoặc chính đầu lâu của một số người sẽ giúp luật pháp Đại Minh thiết lập uy quyền tại địa phương. Sang năm khi công bộ khởi công các công trình, dân chúng địa phương sẽ thấy ngay sự khác biệt giữa Đại Minh và Tần Quốc. Họ sẽ nhận được lợi ích thiết thực, cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Giao lưu nhiều với Đại Minh sẽ khiến họ nhận ra sự chênh lệch lớn giữa mình và dân chúng các vùng khác. Lúc đó, cái gọi là tình cảm quê hương kia sẽ biến thành oán hận. Tần Phong nhìn Phương Đại Trị, đến lúc đó, lại bộ ngươi thay người, e rằng họ còn vui mừng hơn. Chỉ e khi đó bắt người sẽ là hình bộ, không phải lại bộ chúng ta. Phương Đại Trị cười khổ. Hắn nghĩ đến biện pháp phòng ngừa trị bệnh cứu người, trong khi bệ hạ lại muốn giết người lập uy. Không thể phủ nhận, sách lược của bệ hạ hiệu quả hơn. Như bệ hạ nói, khi những quan lại đó bị hình bộ chém đầu, dân chúng cũng sẽ không nói gì. Bọn họ hôm nay tha một ít, ngày mai tha một ít, chẳng qua chỉ là tạm thời cất giữ tài sản đó trong nhà họ mà thôi. Đến lúc, chẳng phải sẽ ngoan ngoãn trả lại sao? Biết đâu còn có thêm lãi. Quan mới nhậm chức sẽ dùng số tài sản này xây dựng quê hương, dễ dàng thu phục nhân tâm. Tần Phong nói. Thần đã nghĩ cạn rồi. Phương Đại Trị gật đầu. Đại Trị à, cách nghĩ của ngươi không hẳn đã sai. Phòng bệnh hơn chữa bệnh rất phù hợp ở vùng lõi Đại Minh. Nhưng ở vùng chiếm đóng thì không khả thi. Ta cần biện pháp nhanh hơn để thu phục nhân tâm, nhanh chóng đưa các vùng chiếm đóng vào hệ thống quản lý, phát huy tác dụng. Nuôi dưỡng một số tham quan, rồi dùng đầu của chúng để răn đe, kỳ thực cũng không ngoan. Bọn chúng đích xác là lũ hút máu mủ dân lành. Ánh mắt Tần Phong lóe lên vẻ tàn nhẫn. Thần còn thiển cận, cần nhìn nhận toàn cục hơn. Phương Đại Trị đứng dậy cúi đầu. Ngươi trước chỉ quản một quận, nay là trọng thần, tầm nhìn phải xa hơn. Như Tiểu Miêu vốn tính nóng nảy, giờ cũng đã biết kiềm chế, chính vì thấy được tầng nghĩa này. Tần Phong mỉm cười. Thần đã hiểu, thần còn phải học hỏi nhiều. Ừ, muốn nắm toàn cục, đúng là cần học nhiều. Lại bộ vốn là bộ quan trọng nhất, người phải dốc sức hơn. Tần Phong gật đầu, nhà công công, đưa Phương lại bộ, xem chương binh bộ đã tới chưa. Làm thêm bình trà ngon. Tiễn Phương Đại Trị, Tần Phong đứng dậy vươn vai. Hôm nay Tiểu Miêu là người cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Chương 1109, bố trí tổng thể. Tiểu Miêu xuất hiện trước mặt Tần Phong với đôi mắt thâm quầng rõ rệt. Từ khi chiến sự bùng nổ đến nay, hắn chưa từng có một giấc ngủ ngon. So với những lần cầm quân trước đây, lần này gian khổ hơn nhiều. Ngày trước chỉ cần đánh bại kẻ địch trước mặt là xong, nhưng giờ đây dù ngồi trong phòng, hắn vẫn phải khống chế toàn cục, dõi theo từng chiến trường. Bất cứ nơi nào xảy ra sơ suất nhỏ, tim gan hắn đều như bị xoắn lại, phải không ngừng điều phối binh lực, vật tư. Dù dưới trướng có hai vị thị lang cùng các tư thự phụ trách, nhưng với tư cách binh bộ thượng thư, mọi việc hắn đều phải nắm rõ. Hai vị thị lang đều có thân phận đặc biệt. Một là Lưu Hưng Văn, thân tín của hoàng đế, tương lai sẽ là cha vợ thái tử. Người kia là Tiêu Ninh, con trai cựu đại tướng quân nước Việt là Tiêu đại tướng quân. Cả hai đều xuất thân võ tướng, nhưng tài năng chỉ dừng ở mức trung bình, không đủ khả năng chưởng khống đại cục. Vì vậy, hầu hết trọng trách đều đè nặng lên vai Tiểu Miêu, hai vị thị lang chỉ làm theo sự sắp xếp của hắn mà thôi. Bệ hạ. Tiểu Miêu vội vàng thi lễ, Tần Phong đã đẩy tới một chén trà đặc sánh. Uống đi, tỉnh táo tinh thần một chút. Tần Phong hỏi, một ngày ngủ được mấy canh giờ? Tiểu Miêu ừng ực uống cạn chén trà, vị đắng khiến hắn nhăn mặt nhưng tinh thần lại tỉnh táo hẳn, có khi chỉ được hai canh. Có căng có chùng, đừng quá vất vả. Phía trước không có gì đáng lo. Tần Phong cười nói. Bệ hạ từng dạy, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi quân Tần lúc này chưa yếu như thỏ. Bọn họ giờ như chó dữ sắp điên, không thể khinh thường. Tiểu Miêu cười khẩy, bệ hạ yên tâm, thần chịu được. Tần Phong vỗ vai Tiểu Miêu gật đầu. Hắn không chỉ là trọng thần mà còn là huynh đệ, không cần nói nhiều lời thừa. Tình hình tổng thể thế nào? Tiểu Miêu trải bản đồ trước mặt Tần Phong. Những mũi tên đỏ xanh hiện rõ, đỏ là quân Minh, xanh nhạt là quân Tần. Bệ hạ, ba mặt trận Cảnh Huyện, Vạn Huyện và An Tự Sơn đều đã giao chiến. Hai cánh Niên Thuần Phong đang tiến theo kế hoạch, trong khi Trung Lộ Uyển Nhất Thu bị chặn ở ngoài Uyển Huyện. Bệ hạ có thể thấy, hai cánh quân Tần vốn chậm hơn giờ đã ngang bằng Uyển Nhất Thu. Khi quân tấn công Cảnh Huyện và An Tự Sơn vượt Uyển Nhất Thu một ngày đường, chúng ta sẽ chặn đánh. Cự Mộc Doanh, Thương Lan Doanh và một vạn quân của Lục Đại Viễn đã mai phục sẵn. Mục tiêu đầu tiên là diệt cánh quân tấn công Vạn Huyện của Niên Thuần Phượng. Nhờ Tân Đồng Quận, tốc độ hành quân của họ nhanh hơn, hiện đã vượt Uyển Nhất Thu một ngày đường. Hai ngày nữa sẽ chạm trán quân chủ lực của ta. Tiểu Miêu cười lạnh, đồng thời, chiến dịch thu phục Tân Đồng sẽ bắt đầu. Truy Phong Doanh và Dương Trí sẽ tiến vào Tân Đồng Quận, buộc Thái Cường và quân Tân Đồng quyết chiến. Nếu không ngăn được, Vu Siêu sẽ đánh thẳng vào sau lưng Niên Thuần Phượng, tình thế quân Tần không thể chấp nhận. Dĩ nhiên, quyết chiến cũng vô ích, ta sẽ đánh bại chúng rồi đánh úp sau lưng Niên Thuần Phượng. Khi Vu Siêu và Dương Trí kẹp được Niên Thuần Phượng, chủ lực của hắn sẽ bị Quán Công Doanh, Vũ Lâm Doanh, Hổ Bí Doanh cùng hai doanh hổ lao tân binh tấn công. Để diệt cánh hữu quân của Niên Thuần Phượng, Đại Minh huy động bốn doanh tinh nhuệ, trong đó Quán Công Doanh và Truy Phong Doanh là lực lượng tinh túy nhất. Trận này then chốt nằm ở Vạn Huyện. Tiểu Miêu chỉ tay, ánh mắt sáng rực, ba mũi tấn công đồng loạt, chỉ cần chặt đứt một cánh, quân Tần sẽ tiến thoái lưỡng nan. Áp lực trung tuyến thế nào? Tần Phong hỏi. Rất lớn. Bảo Thanh Doanh đang chịu sức ép nặng nhất. Trung tuyến ta chủ yếu phòng ngự, ngoài Bảo Thanh Doanh còn có hai doanh hổ lao tân binh do Hà Vệ Bình chỉ huy. Dù có sông Tú Thủy hiểm yếu, nhưng Uyển Nhất Thu tấn công rất mãnh liệt. Hắn chỉ huy 5 vạn quân Tần từ Lạc Anh Thủy Mạch trở về, lực chiến mạnh hơn hẳn hai cánh. Hiện đang giao tranh ác liệt. Cầu lớn sông Tú Thủy thế nào? Tần Phong quan tâm. Bệ hạ, ở đó chỉ có 500 quân, nhưng phía sau còn ẩn giấu 3.000 liệt hỏa cảm tử doanh của Mã Hầu. Tiểu Miêu cười lạnh, thần đã lệnh cho Mã Hầu có thể tăng viện khi cần. Tú Thủy là cái bẫy cho Uyển Nhất Thu. 500 quân đủ giữ cầu vì địa thế hẹp. Quân số không quyết định. Cảm tử doanh vừa là kỵ binh vừa là bộ binh, từng đợt tăng viện sẽ khiến Uyển Nhất Thu ảo tưởng ta thiếu quân trung tuyến, buộc hắn công kích điên cuồng cầu Tú Thủy. Nơi đó sẽ thành cối xây thịt, nghiền nát tinh binh Tần quân từng đợt. Chỉ sợ thương vong phía ta cũng không nhỏ. Không biết 500 người ấy còn mấy ai sống sót. Tần Phong thở dài. Binh sĩ xông pha trận mạc đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Quân Đại Minh đều hiểu đạo lý. Nuôi quân ngàn ngày, dùng một giờ. Tiểu Miêu không màng cảm khái, dù cả 500 người hy sinh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là đáng. Khi hai cánh quân Tần bị diệt, trung tuyến có thể rút lui, đẩy nan đề cho Uyển Nhất Thu và Mã Việt, tiến hay lui? Tần Phong mỉm cười, lúc đó ta sẽ mở đường cho Uyển Nhất Thu tiến lên, nhưng e hắn không dám. Đúng vậy, hai cánh đã mất, tiến lên sẽ bị ta hợp vây. Còn rút lui? Ha! Hai quân đối đầu. Lùi binh đâu dễ dàng thế. Vậy ngươi nghĩ Uyển Nhất Thu sẽ tiến hay lui? Bệ hạ đã tính toán kỹ rồi ư? Thần đoán hắn sẽ rút về Ung Đô. Không, ta nghĩ khác. Đến bước này, Uyển Nhất Thu sẽ liều mạng tấn công để yểm hộ Mã Việt rút lui. Chỉ có vậy, Mã Việt mới về được Ung Đô an toàn. Trước khi diệt Uyển Nhất Thu, ta không thể đại quy mô truy kích. Rất có thể. Tiểu Miêu gật đầu. Nhưng ta có thể phái kỵ binh truy kích Mã Việt. Lôi Đình quân thiện chiến, nếu binh lực không đủ sẽ bị phản công. Tần Phong lắc đầu. Để Mã Việt về Ung Đô, sau này khó đánh lắm. Tiểu Miêu nhíu mày. Thả con cá béo về Ung Đô cũng chẳng sao. Hắn chỉ là con ba ba trong lọ thôi. Tần Phong cười. Biện Vô Song ở Lạc Anh Sơn mạch chắc cũng sẽ hành động. Biện Vô Song không cần lo. Hắn tuyệt đối không về cứu Ung Đô. Vì sao thế? Tiểu Miêu ngạc nhiên. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Phong bí ẩn nói, được rồi, vùng Hoành Đoạn Sơn chưa yên, Quách Hiển Thành sắp đến đòi tiền, phải đề phòng. Bệ hạ yên tâm. Sau khi nhận tin, ta đã phái Lương Nghị dẫn Đan Dương quận doanh, đơn vị đầu tiên được cải tổ, tiến vào Hoành Đoạn Sơn. 10 ngày nữa sẽ tới căn cứ, trước đó quân nhu tiếp tế đã lên đường. Đến lúc Tề Nhân sẽ có bất ngờ. Tiểu Miêu lạnh lùng nói, Tề Nhân không có đại cục, chỉ thích đục nước béo cò. Lần này sẽ cho chúng ngã đau. Mọi việc đã xong, ta cũng nên ra quân. Ta sẽ đến Vạn Huyện, trận này cần kết thúc nhanh. Tần Phong nói, nơi đó tập trung chủ lực, cần chỉ huy thống nhất để tránh phối hợp lộn xộn. Sao bệ hạ phải đích thân? Để thần đi. Tiểu Miêu nói, bệ hạ nên ngồi trấn hổ lao. Không, kế hoạch này do ngươi vạch, ngươi quen thuộc tình hình hơn. Ngươi ở lại hổ lao điều phối. Tần Phong lắc đầu. Tiểu Miêu còn muốn nói, thì một giọng nói vang lên, Tiểu Miêu, đừng tranh nữa. Hắn ngồi không yên, không ra trận thì trong lòng ngứa ngáy như mèo cào vậy. Tiểu Miêu vội thi lễ, nương nương. Mẫn Nhược Hề bưng khay thức ăn bước vào, đã canh ba rồi, các ngươi không ngủ sao? Canh vây cá hầm, uống lúc nóng đi. Đa tạ nương nương. Huynh đệ trong nhà, không cần khách sáo. Mẫn Nhược Hề cười ngồi xuống. Nhìn hai người ăn, bệ hạ đi Vạn Huyện, thiếp sẽ đến Bảo Thanh Doanh. Ngồi mãi hổ lao cũng chán, nghe nói Tú Thủy cảnh đẹp, thiếp muốn đi xem. Tiểu Miêu im lặng nhìn đế hậu, biết nói gì cũng vô ích. Chương 1110, tấn công ban đêm. Thiết Ngưu nheo mắt, bình tĩnh buông lỏng ngón tay. Mũi tên lông chim xé gió vút đi, từ trên cầu bắn xuống. Một tiếng bột vang lên như tiếng dưa hấu bị đập vỡ. Mặt sông nổi lên vệt máu đỏ tươi, ngay lập tức bị dòng nước cuồn cuộn cuốn đi không còn dấu vết. Bắn xong một mũi tên, Thiết Ngưu đứng thẳng người, dương cung, lên đạn, nhắm bắn liên tiếp về phía những cái đầu đang lập lờ trên mặt sông. Đúng như Sương Vĩnh Cương dự đoán, những kẻ từ thượng nguồn trôi xuống phần lớn là cao thủ võ công trong quân Tần. Nếu ở trên bờ, những tên như Thiết Ngưu chẳng đáng để họ để mắt. Dù bị ám sát, họ vẫn có thể phản kích. Nhưng giờ đang ở dưới nước. Muốn làm động tác phản công cũng cực kỳ khó khăn. Họ chỉ có thể cố gắng lặn sâu, hy vọng bơi tới được trụ cầu gần đó. Trương Dụ không để ý tới phía trụ cầu. Hắn ngồi trong nhà gác, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía gò đất xa xăm trong đêm tối. Dù chẳng thấy gì, hắn tin chắc trong bóng tối kia, kẻ địch đang âm thầm tiếp cận. Phía sau chiến tuyến đầu tiên đã đứng đầy quân sĩ. Nếu là tập kích ban đêm, địch không thể nào dùng những tấm khiên gỗ cồng kềnh như thế để tiến lên từ từ. Lẽ ra họ phải khom lưng như mèo hoặc bò sát trên mặt đất để tiếp cận. Nhưng làm thế để làm gì? Trong đêm tối, bỗng vang lên tiếng chuông leng keng. Không chỉ một mà hàng chục tiếng chuông đồng loạt vang lên. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối vọt ra tiếng hét kinh hãi. Một khoảnh khắc im lặng, rồi tiếng la hét vang trời nổi lên. Vô số bóng người từ trong bóng tối đứng dậy. Gào thét xông tới hai tòa nhà gác, nơi có đèn lồng chiếu sáng là mục tiêu rõ ràng nhất. Theo sau những tiếng ầm ầm, từng đống lửa lớn bùng cháy ở phía xa, soi sáng cả chiến trường. Tiếng nỏ kêu cộc cộc vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Chỉ một lát sau, từ trên nhà gác vang lên dày đặc âm thanh đặc trưng của nỏ Liên Châu. Xa xa, Chung Trấn nhíu mày, hắn không ngờ sau trận đại thắng 3 ngày, quân Minh vẫn cảnh giác đến thế. Càng không ngờ là khi màn đêm buông xuống, họ đã bố trí những vật báo hiệu trên gò đất này. Những chiếc chuông kia chắc chắn được bố trí lặng lẽ khi trời tối. Tiếng chuông vang lên tức là có kẻ địch tấn công. Chung Trấn cảm thấy phải nhanh chóng chiếm lấy cầu lớn Tú Thủy. Hắn vô cùng lo lắng quân Minh đã có viện binh đổ tới. Chỉ cần bên kia sông có thêm 1-2 ngàn quân tiếp viện không ngừng cho cầu lớn Tú Thủy, thì việc chiếm được nơi này sẽ cực kỳ khó khăn. Đêm nay, hắn buộc phải dùng mọi thủ đoạn có thể. Cuộc tấn công chia làm 3 mũi. Mũi thứ nhất là công kích trực diện. nếu không thành công, sẽ lặp lại thảm kịch ba ngày, tổn thất nặng mà không thu hoạch được gì. Dưới cầu là đội tinh nhuệ gồm hơn chục cao thủ võ công, kém nhất cũng phải ngũ cấp tu vi, do một hiệu úy thất cấp dẫn đầu. Đội này có nhiệm vụ đột phá lên cầu từ phía sau nhà gác. Một khi lên được cầu, với chiến lực của họ, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Hoặc ít nhất cũng thu hút hỏa lực nỏ Liên Châu từ nhà gác, giảm bớt áp lực cho mũi tấn công chính. Nhưng điều hắn kỳ vọng nhất là đội quân 3.000 bộ binh đang vượt sông ở thượng nguồn cách đó vài dặm, nơi dòng nước tương đối êm. Những tấm gỗ ban ngày dùng làm khiên giờ được ghép thành bè. Tất cả xe ngựa đều bị tháo ra, lính ôm từng tấm ván liều mạng vượt sông. Dù hai mũi tấn công trước thất bại, chỉ cần đội quân này đổ bộ được, rồi từ đó đánh ép vào, phòng tuyến cầu lớn Tú Thủy chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Hai mũi tấn công trước chỉ là nghi binh. Thành công nhất là đánh lạc hướng đối phương. Trên mặt sông, hơn chục cao thủ bị hỏa lực cung tên của Thiết Ngưu ép phải lặn xuống. Họ nghĩ sau phát tên đầu tiên sẽ là loạt tên bắn dồn dập, lặn xuống nước ít nhiều an toàn hơn. Nhưng họ không ngờ trên trụ cầu chỉ có mỗi Thiết Ngưu bắn tên. Đòn đánh thực sự đến từ một người khác. Lặn xuống nước khiến họ mất phương hướng. Khi hơn chục lão binh tần ngôi lên đổi khí, họ kinh ngạc phát hiện mình đã bị dòng nước cuốn qua khỏi cầu lớn. Giờ đây, cầu lớn Tú Thủy đã ở phía sau lưng họ. Thiết Ngưu bình tĩnh bắn từng phát một. Mỗi khi nhắm trúng một mục tiêu, hắn dùng vài mũi tên phong tỏa đường rút lui của đối phương, rồi kết liễu bằng một phát chí mạng. Cách này tuy hiệu suất không cao nhưng ổn định. Những kẻ đến gần trụ cầu, hắn mặc kệ vì bên cạnh còn có một sát thần khác. Sương Vĩnh Cương cầm Lưu Tinh Chù Y, đứng trong bóng tối, quan sát tên đầu tiên tiếp cận trụ cầu. Kẻ này võ công không tồi, vừa tới gần đã vươn tay bám chắc vào trụ cầu. Trong nháy mắt, hắn bật khỏi mặt nước, một tay vung đao lên cao. Đó chính là tên hiệu úy thất cấp dẫn đầu. Lưu Tinh Chù Y lặng lẽ bay ra từ bóng tối. Viên giáo úy quân Tần trong khoảnh khắc cuối cùng đã nhận ra nguy hiểm, vội vã giơ đao lên ngực, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn về phía bóng đen. Bột! Lưu Tinh Chù Y đập vào ngọc bội trên đao. Thanh đao gãy làm đôi, mảnh vỡ đâm ngược vào người hắn. Tiếp theo, đầu chùy nện mạnh vào ngực, đánh bật hắn ra xa rồi rơi tõm xuống nước, bắn tung tóe bọt nước. Lần lượt binh sĩ Tần leo lên trụ cầu hoặc nhảy vọt lên, nhưng tất cả đều bị Lưu Tinh Chù Y của Sương Vĩnh Cương đón đánh. Một cao thủ cửu cấp ẩn mình trong bóng tối như diêm la sát thủ, dễ dàng thu hoạch từng mạng người. Ngay cả khi đối mặt chính diện, những người này cũng không phải là đối thủ của Sương Vĩnh Cương, huống chi trong tình huống bất ngờ. Không một tên lính Tần nào may mắn sống sót khi tiếp cận trụ cầu này. Từ xa, vài tên lính Tần cuối cùng cũng trèo lên được một trụ cầu khác. Thiết Ngưu bắn chết vài tên, nhưng không phải là Sương Vĩnh Cương. Thấy bọn chúng gào thét xông tới, hắn quay người bỏ chạy. Mấy tên lính Tần chạy dọc cầu về phía trận địa quân Minh. Đột nhiên trước mặt chúng xuất hiện một bóng người. Trong chớp mắt, thân thể chúng như diều đứt dây bay vút lên không, rồi rơi tõm xuống dòng Tú Thủy cuồn cuộn. Mặt cầu lại yên tĩnh trở lại. Sương Vĩnh Cương cầm Lưu Tinh Chù Y đi về phía trận địa, nói với Thiết Ngưu, vừa rồi có vài tên trôi xuống hạ lưu. Người canh chừng chỗ này. Nếu chúng bơi ngược lại, cứ dùng tên giải quyết. Không xong thì gọi ta. Thiết Ngưu lẩm bẩm, dòng nước lớn thế này, muốn bơi ngược lên khó lắm. Rồi hắn cầm cung chạy theo Sương Vĩnh Cương về trận địa. Cách cầu Tú Thủy khoảng 10 dặm, ở một khúc sông quanh co, những chiếc bè gỗ từ từ áp vào bờ. Chiếc bè đầu tiên đụng vào bờ, binh sĩ Tần trên bè nén tiếng reo hò. Lão Tiêu Trường một tay cầm thương, một tay cầm đao, nhảy từ bè lên bờ. 3.000 quân dùng những công cụ thô sơ vượt dòng sông hung dữ. Lão Tiêu Trường không biết bao nhiêu người có thể lên bờ an toàn. May mắn là khúc quanh này có vùng nước tương đối êm. Chỉ cần bơi được vào đây, khả năng sống sót rất cao. Những binh sĩ lên bờ ngồi im lặng nghỉ ngơi. Lão Tiêu Trường đứng bên bờ, đếm từng chiếc bè áp vào và từng người lính ướt sũng trèo lên. Mỗi chiếc bè, mỗi người lính khiến lòng hắn vui hơn một chút. Cuộc vượt sông đêm nay chẳng khác gì một trận đại chiến. 3 ngày đánh với quân Minh, đêm nay đánh với dòng Tú Thủy. Lão thiên gia phù hộ, hắn thầm cầu nguyện. Thời gian trôi qua, số lính trên bờ ngày càng đông, bè gỗ ngày càng ít. Lão Tiêu Trường đứng chờ thêm một lúc, chỉ thấy hai người lính kiệt sức trèo lên bờ rồi ngã quỵ. 2.542 người, hắn thầm nhẩm. mũi hắn cay cay. Một đêm vượt sông, 458 người đã vĩnh viễn không trở lại. Lão Tiêu Trường hiểu rõ, trong dòng nước hung dữ đó, không lên được bờ đồng nghĩa với việc trở thành mồi cho tôm cá. Hắn bước nặng nề đến chỗ đám lính đang nghỉ, nói nhỏ, nghỉ ngơi lấy sức. Sáng sớm là lúc chúng ta tấn công. Lão Tiêu Trường không biết rằng trong khu rừng cách vịnh sông không xa, có vài cặp mắt đã theo dõi toàn bộ quá trình vượt sông của họ. Khi tất cả quân Tần đã lên bờ, mấy người đó lặng lẽ rút lui rồi nhanh chóng biến mất trong đêm. Đoạn sông này có vài vùng nước êm như thế. Nếu quân Tần muốn vượt sông, đây là lựa chọn duy nhất. Quân Minh đã bố trí các trạm canh ở đây từ trước. Họ thuộc đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Minh, Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1111, công kích lúc tờ mờ sáng. Bầu trời đen kịt hơn lúc trước, những vì sao lấp lánh trên không trung lần lượt biến mất. Lão Tiêu Trường đột nhiên ngẩng đầu lên, đứng dậy. Theo hắn, 2000 quân sĩ cũng đồng loạt đứng thẳng người. Khoảnh khắc trước bình minh chính là lúc trời tối nhất. Đoàn quân lặng lẽ tiến về phía cầu lớn sông Tú Thủy, vừa đúng lúc trời hừng sáng, thời điểm binh lính canh gác mệt mỏi và buồn ngủ nhất. Sau một đêm bị quấy rối bởi những đợt tấn công nửa đêm, chắc hẳn quân địch giờ đã mềm nhũn cả chân tay. Chỉ cần địch rút lui, họ sẽ nằm vật ra đất, không buồn nhúc nhích cả ngón tay. Xuất phát. Lão Tiêu Trường cầm ngọn trường mâu, bước những bước dài về phía trước. Dọc bờ sông, 2000 quân xếp thành hàng dài, lặng lẽ tiến về phía cầu lớn sông Tú Thủy. Bước chân họ dẫm trên gền đá gần như không phát ra tiếng động. Trong lòng mỗi người đều nặng trĩu, nhưng lại phảng phất chút phấn khích. Trận chiến ở cầu lớn sông Tú Thủy mới chỉ diễn ra một ngày một đêm, nhưng hơn 10000 quân Tần đã thương vong gần 2000 người, 1/5 lực lượng, chỉ để đối phó 500 quân phòng thủ trên cầu. Những cây nỏ cơ mạnh mẽ chưa từng thấy, những trận mưa tên dày đặc chưa từng nghe. Ngay cả khi giáp lá cà, họ cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Nếu không phải quân Minh quá kiêu ngạo, chỉ bố trí 500 quân phòng thủ một cây cầu trọng yếu như vậy, nếu bên kia sông có thêm một đạo quân nữa, thì dù có đông hơn bao nhiêu, họ cũng không thể vượt sông được. Lão Tiêu Trường hít một hơi sâu, chợt nhận ra chiến tranh giờ đã khác xưa. Hắn chưa bao giờ nghĩ 500 quân phòng thủ cầu lại có thể ngăn cản 10000 tinh binh. Đánh bại 500 người này, vượt sông, rồi sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu quân Minh nữa. Chỉ 500 người đã có nhiều vũ khí lợi hại như vậy, nếu quân Minh có 5000, 50000 người thì sao? Đó là một quốc gia hùng mạnh, một cường quốc đã chiếm gần nửa giang sơn của Đại Tần, không phải thứ giặc có thể dễ dàng tiêu diệt. Một trận chiến, liệu có thể thắng được không? Nỗi bi thương trào dâng trong lòng lão Tiêu Trường. Ào ạt! Một con sóng đập vào gần đá ven bờ, giật hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Áo lót đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đại chiến trước mắt, mà hắn lại sợ hãi trước khi chiến. Hắn lén nhìn quanh, mọi người đều đang gấp rút hành quân, không ai để ý đến sự bất thường của hắn. Hắn thở dài. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Dù là lão lính canh ở dãy núi Lạc Anh ngày trước, hay một thiên tướng bây giờ, việc quốc gia đại sự đâu đến lượt hắn lo nghĩ. Việc hắn cần làm chỉ là tìm cách thắng trận chiến trước mắt mà thôi. Còn sau này có đánh thắng được nữa không? Hắn làm sao biết được? Biết đâu trời cao mở mắt, đánh là thắng. Hắn cố gắng phấn chấn tinh thần, tỏ ra khí thế hùng dũng hơn để cổ vũ binh sĩ. Nếu hắn tỏ ra chán nản, trận này còn đánh sao được? Chân trời đã lóe lên ánh bạc, hình dáng cầu lớn sông Tú Thủy mờ ảo hiện ra trước mắt mọi người. Lão Tiêu Trường gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, toàn quân tăng tốc. Hắn giơ cao cánh tay, nhưng chưa kịp hạ xuống vì đã nghe thấy tiếng ngựa hí. Hắn quay đầu nhìn về phía xa. Không xa lắm, chỉ khoảng 1 dặm, một lá cờ đỏ thắm phấp phới trong gió sớm. Hình ảnh ngọn lửa, bộ xương và thanh đao trên cờ trông rất quen thuộc, gần giống với cờ hiệu của Cảm Tử Doanh nước Sở, kẻ thù cũ của hắn ở dãy núi Lạc Anh. Nhưng điều đó giờ không quan trọng. Quan trọng là hàng kỵ binh dữ tợn đằng sau lá cờ. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc lão Tiêu Trường như bị đánh một gậy, trống rỗng hoàn toàn. Toàn thân hắn cứng đờ như tượng gỗ. Kỵ binh. Lá cờ đỏ tiến lên phía trước, hàng kỵ binh áo đen bắt đầu di chuyển, từ chậm rãi rồi nhanh dần. Tiếng vó ngựa dồn dập át cả tiếng sóng sông. Tiếng sấm vó ngựa đánh thức lão Tiêu Trường. Hắn quay đầu nhìn đội hình dài ngoẵng của mình dọc bờ sông, không vũ khí tầm xa, không đội hình phòng thủ chặt chẽ. Một đội bộ binh như vậy chỉ có thể là mồi ngon cho kỵ binh. Lý Dũng Hạo, xuất kích ngăn địch. Giọng lão Tiêu Trường run rẩy, pha lẫn tiếng nức nở. Quân địch không phải không có bố trí phía sau. Chúng luôn ẩn núp trong bóng tối, chờ quân Tần vượt sông Tú Thủy để tận diệt một phần tinh nhuệ nhất của quân Tần. Chúng đã rình rập hắn từ lâu, và giờ đã tìm được thời cơ tốt nhất. Lý Dũng Hạo dẫn 300 quân xông lên chặn kỵ binh. Dù là những người tấn công hay những kẻ hoảng loạn phía sau đều hiểu rõ, họ không thể sống sót. Nhiệm vụ duy nhất của họ là dành chút thời gian cho những người còn lại bày trận. Kỵ binh địch quá gần. Bày trận. Bày trận. Các tướng lĩnh hét lên. Lão Tiêu Trường cũng gào thét bằng cả sinh lực. Đội quân tấn công chính là 2.000 kỵ binh liệt hỏa cảm tử doanh do Mã Hầu chỉ huy. Cầu lớn sông Tú Thủy trọng yếu như vậy, quân Minh há không bố trí phòng thủ phía sau. Trâu Chính, tướng phụ trách phòng thủ khu vực này, đã giấu 2.000 kỵ binh hoàng đế phái đến phía sau sông Tú Thủy. Với 500 quân phòng thủ cầu lớn dựa vào địa thế hiểm yếu và vũ khí sắc bén, Trâu Chính tin họ có thể cầm cự vài ngày. Khi địch không thể hạ cầu chính diện, ắt sẽ tìm cách khác vượt sông. Và đó chính là cơ hội của hắn. Ban đầu dự tính địch sẽ vượt sông 3 ngày, liệt hỏa cảm tử doanh chuẩn bị đánh chặn nửa chừng khi địch vượt sông, bảo vệ bãi đổ bộ duy nhất. Nhưng không ngờ đối phương lại lén lút vượt sông nửa đêm. Tác chiến ban đêm không phù hợp với ưu thế kỵ binh của liệt hỏa cảm tử doanh. Bóng tối khiến họ không thể phát huy sức mạnh, tăng thêm thương vong không đáng có. Chỉ một hòn đá cũng đủ làm gãy chân ngựa. Vì vậy, Mã Hầu chọn thời điểm trời vừa sáng để giao chiến. Hắn chọn vị trí tốt và lặng lẽ chờ quân Tần đến. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Khi địch xuất hiện trước mặt, họ hoàn toàn không kịp phòng bị. Dưới lá cờ chiến, vó ngựa phi nước đại, 2.000 kỵ binh như mây đen ào ạt tới, đánh vào đội hình dài ngoẵng của quân Tần. 300 quân chặn đánh của Lý Dũng Hạo tan biến trong nháy mắt, như bọt nước vỡ tung giữa dòng kỵ binh, không có chút tác dụng nào. Liệt hỏa cảm tử doanh là cấm quân của hoàng đế, khác với các đội quân hoàng gia như Hỏa Phượng, Lôi Đình, Long Tương. Chỉ có 5.000 người, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ toàn quân Đại Minh. Họ đều xuất thân thanh bạch, lên ngựa là kỵ binh, xuống ngựa là bộ binh, chiến lực siêu việt, là đội quân kiểu mẫu của quân Minh. Đừng nói quân Tần, ngay cả Lôi Đình quân đối đầu với họ với số lượng tương đương cũng sẽ bị nghiền nát. Quân Tần bên bờ sông Tú Thủy không kịp dàn trận chống kỵ binh, đã bị chia cắt thành nhiều mảnh, rơi vào cảnh mỗi người tự chiến đấu. Kỵ binh xông pha, ngọn giáo trên tay đâm ra đâm vào, mỗi nhát đều hạ gục một quân Tần. Thỉnh thoảng có kỵ binh bị đâm ngã ngựa, nhưng ngay lập tức bị nhiều kỵ binh khác tràn lên, nuốt chửng mọi thứ. Lão Tiêu Trường tuyệt vọng nhìn chiến trường. Quân Tần hoàn toàn tan vỡ. Nhiều người bị kỵ binh truy đuổi, bỏ chạy về phía sông Tú Thủy rồi nhảy xuống. Dù nước sông hung dữ, dù chết đuối, còn hơn bị quân Minh tàn sát như giết lợn. Lão lính thở dài, sờ lên vết sẹo dài trên người. Hắn may mắn còn sống, trong khi nhiều đồng đội cùng nhập ngũ đã không còn. Nhưng may mắn rồi cũng hết. Kiếp nạn của hắn đã đến. Giơ thương, hắn hét lên, tập hợp mười mấy quân sĩ quanh mình giơ thương lên. Tiến lên. Lão Tiêu Trường lại gầm lên. Hơn 10 ngọn thương hợp thành một phương trận nhỏ, lấy hắn làm trung tâm, tiến lên phía trước. Mấy kỵ binh phi nước đại tới, ngọn giáo nhỏ máu. Khi đến gần, họ bất ngờ đổi hướng như cơn lốc, vượt qua trước mặt. Những ngọn thương đâm ra đều trượt không. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên cạnh. Đòn tấn công thực sự đến từ một bên. Đội hình nhỏ tan vỡ trong nháy mắt. Quân sĩ bị ngựa hút bay, bị giáo dài đâm thủng. Kỵ binh vượt qua, cướp đi hơn 10 mạng người. Trước khi những người còn lại kịp hoàn hồn, đợt kỵ binh khác đã ập tới. Lão Tiêu Trường chưa kịp đâm thương, đã bị hất tung lên không. Hắn nhìn thấy kỵ binh lướt qua, dòng sông Tú Thủy cuồn cuộn, và những đồng đội đang giãy giụa trong nước. Một trận, không thể thắng được. Khi bay lên cao nhất, thân thể hắn bắt đầu rơi xuống. Sinh lực trong người dần cạn kiệt, tầm mắt mờ dần. Một trận, không thể thắng. Phịch. Lão Tiêu Trường rơi xuống đất. Mọi suy nghĩ dừng lại trong khoảnh khắc đó. Chương 1112, Tân Đồng Chiến Sự. Mặt trời đỏ rực bỗng nhô lên từ đường chân trời, Ánh sáng đỏ thẫm chiếu xuống vũng máu loang lổ trên mặt đất, tạo nên một cảnh tượng chói mắt. Trên cầu lớn Tú Thủy, có người đang chăm chú quan sát trận chiến nơi này. Bờ bên kia sông Tú Thủy cũng có người đứng nhìn, chỉ có điều tâm trạng hai bên hoàn toàn khác biệt. Chung Trấn đứng thẫn thờ bên bờ sông, phía sau là mấy trăm kỵ binh. Khi nhận được tin tức từ bờ bên kia, hắn lập tức dẫn quân phi tốc tới đây. Một trận tàn sát kinh hoàng hiện ra trước mắt. 3.000 quân sĩ vượt sông của hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận chiến này. Khi thấy thân thể lão Tiêu Trường bay lên không trung rồi đập mạnh xuống vùng nước nông, bắn tung tóe bọt nước, hắn không nhịn được rên lên một tiếng, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Ta đáng lẽ phải nghĩ tới. Một vị trí trọng yếu như thế, quân mình sao có thể không bố trí hậu thủ? Sao có thể chỉ phái 500 người canh giữ đầu cầu? Bọn họ cố tình dụ ta đưa quân vượt sông, rồi bao vây tiêu diệt toàn bộ sinh lực của ta ở bờ bên này. Liệt hỏa chiến đao cảm tử doanh, đó là thân quân của Đại Minh Hoàng đế. Một vạn tần quân theo hắn tấn công cầu lớn Tú Thủy giờ chỉ còn 5.000, tổn thất đến một nửa. Tiếng khóc nức nở của binh sĩ phía sau khiến không khí rơi vào đáy tuyệt vọng. 10 phần hao mất 5. Trận chiến này, còn đánh tiếp thế nào đây? Hắn quỳ trên bãi cát, gục đầu xuống đất mấy lần. Khi đứng dậy, trán đã đầm đìa máu. Nước mắt lã chả rơi, hắn lảo đảo bước về phía đại doanh xa xa. Giờ đây hắn không cần giữ gìn uy nghiêm nữa, bởi trong quân đã chẳng còn chút sĩ khí nào. 2.000 kỵ binh dưới sự chỉ huy của Mã Hầu như gió cuốn ào tới cầu lớn Tú Thủy. Phần lớn quân đội đang bận rộn dựng trại ở bờ bên kia, một đội khác cũng đang vội và tiến lên cầu. Bái kiến Mã thống lĩnh. Trương Dụ chắp tay thi lễ. Mã Hầu gật đầu nhẹ, địa vị hai người cách nhau quá xa nên hắn chỉ đáp lễ qua loa, ánh mắt hướng sang Xương Vĩnh Cương, Xương tiên sinh vất vả rồi. Xương Vĩnh Cương mỉm cười, vì bệ hạ hiệu lực, đâu dám kêu vất vả. Mã thống lĩnh một trận chiến cũng khiến người ta rung động tâm can. Mã Hầu cười khoan thai, đánh lén đối thủ không phòng bị, có gì đáng nói. Ngược lại các vị nơi này mới thực sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Trương Dụ, trận này xong, người sắp thăng chức rồi, đa tạ Mã thống lĩnh. Trương Dụ mừng rỡ, ai chẳng thích thăng quan. Đừng kéo ta vào, cuối cùng vẫn phải xem thượng cấp của ngươi quyết định. Nhưng biểu hiện của ngươi lần này quả thực xuất sắc. Mã Hầu cười nói, thăng một cấp, làm thiên tướng là đương nhiên. Tiểu vương đại phu đâu rồi? Dưới trướng ta nhiều huynh đệ bị thương, cần mời tiểu vương đại phu khám qua. Bên ta cũng có vài người bị thương, tiểu vương thần y đang băng bó cho họ, chắc sắp xong rồi. Vương đại phu! Vương đại phu! Trương Dụ hét to. Vương Lăng Ba từ trong lều bước ra, tay áo dính đầy máu. Tiểu vương đại phu, dưới trướng ta có mấy huynh đệ bị thương, phiền ngươi qua xem một chút. Mã Hầu chắp tay nói. Đối với thường quân y hắn không cần khách sáo, nhưng Vương Lăng Ba là đệ tử nhập môn của Thư Phong Tử, thường gặp mặt ở kinh thành. Vương Lăng Ba liếc nhìn, kỵ binh các ngươi cũng có người bị thương. Ngài nói gì thế? Mã Hầu trợn mắt, chẳng lẽ kỵ binh chúng tôi đều là thiết giáp bất tử? Mấy người? Vương Lăng Ba đối với Trương Dụ còn khách khí, nhưng với Mã Hầu thì mặt lạnh như tiền, rõ ràng có chuyện gì đó giữa hai người. 8 người. Mã Hầu làm hiệu bằng tay, chết 27. Kỵ binh một khi xuống ngựa, cơ hội sống sót cực kỳ mong manh. Vì vậy Vương Lăng Ba mới hỏi như thế. 27 chết, 8 bị thương, tổn thất cực thấp so với gần 3.000 địch bị tiêu diệt. Thành tích này khiến Trương Dụ và Xương Vĩnh Cương biến sắc. Chiến lực của họ thật đáng sợ. Thấy vẻ mặt họ, Mã Hầu khinh khỉnh phẩy tay, đối thủ không phòng bị, không vũ khí tầm xa, không giáp trụ. Thắng trận này có gì đáng mừng? Vương Lăng Ba quay vào lều thu thập dược liệu, vác hòm thuốc đi về phía doanh trại kỵ binh. Mã Hầu không đi theo, mà cùng Trương Dụ và Xương Vĩnh Cương quan sát đại doanh tần quân bên kia. Trận này đánh gục đối phương, trong thời gian ngắn chúng không dám tấn công cầu Tú Thủy nữa. Mã Hầu chỉ sang bờ bên kia, nếu ta đoán không sai, chúng sẽ đào hào xây công sự, giằng co với ta chờ viện binh. Mã thống lĩnh, ngài có muốn thử một trận xung phong nữa không? Với sức mạnh liệt hỏa cảm tử doanh, có thể tiêu diệt hoàn toàn địch ở đây. Xương Vĩnh Cương mắt sáng rực, Xương Mỗ nguyện làm tiên phong. Mã Hầu cười lớn, Xương tiên sinh, không được đâu. Chung Trấn tuy danh tiếng không lừng lẫy nhưng có thực lực, lại đang phòng thủ trong doanh trại kiên cố. Liệt hỏa cảm tử doanh dù thiện chiến cũng không thể xông vào nơi phòng ngự hoàn hảo như thế. Tổn thất sẽ quá lớn. Việc này nên để bộ binh lo. Vậy để chúng ngang nhiên áp sát như thế sao? Sương Vĩnh Cương hỏi lại. Không sao. Mã Hầu mỉm cười, chiến trường chính không ở đây, nhưng đây là bí mật quân sự nên hắn không thể nói rõ, đánh bại Chung Trấn, Uyển Nhất Thu ắt phái viện binh tới. Ở các mặt trận khác, Trâu Chính cũng đang đánh chúng tơi bời. Có lẽ nơi đây sẽ thành trọng điểm tấn công tiếp theo, thậm chí Kim Vĩnh Đức hay Uyển Nhất Thu sẽ thân chinh. Kim Vĩnh Đức là phó tướng tiền phong Tần Quân, Uyển Nhất Thu càng là chủ tướng. Nghe hai tên này, Trương Dụ sắc mặt biến đổi, Sương Vĩnh Cương thì hưng phấn, Uyển Nhất Thu là cung phụng Tần Quốc, cao thủ cửu cấp đỉnh phong. Nếu được đấu với hắn một trận, cũng thỏa nguyện bình sinh. Mã Hầu cười ha hả, Sương tiên sinh, nói thật, nếu đấu đơn với Uyển Nhất Thu, người khó có cơ hội thắng. Đã biết trước kết quả thì còn gì thú vị? Sương Vĩnh Cương bất cần, năm xưa bệ hạ đấu với Đặng Phát ở Hoành Điện, đầu có nắm chắc thắng. Thế mà một trận thắng lợi, nhân cơ hội đột phá tông sư cảnh giới. Mã Hầu há hốc nhìn Sương Vĩnh Cương, té ra vị này muốn mượn chiến trận để đột phá. Đây là chuyện mười phần chết chín. Nhưng lời đã nói ra, hắn không tiện bác lại. Cầu lớn Tú Thủy tạm lắng xuống, nhưng bão tố đang âm ỉ chờ bùng nổ. Trong khi đó, ở Tân Đồng quận xa xôi, mây đen chiến tranh cũng đang kéo tới. Tân Đồng vốn chỉ có 3.000 quận binh, nhưng Thái Cường dẫn 5.000 kỵ binh từ Đan Dương tới, khiến quận thủ Trần Sở mừng rỡ. Với lực lượng này, phòng thủ Tân Đồng vững chắc hơn. Thái Cường vừa đến, Trần Sở lập tức nghênh tiếp vào thành. Sau khi chiếm Hưng Nguyên, Đan Dương, quân mình có thể tấn công Tân Đồng bất cứ lúc nào. Mấy tháng qua, Trần Sở ráo riết chuẩn bị chiến tranh. 3.000 quận binh không đủ, nhưng Tân Đồng không thiếu người. Các đại hào trong quận vốn là chủ mỏ sắt, trong tay họ có nhiều nhân lực, quan trọng hơn là có vũ khí, giáp trụ. Mỗi nhà đều có đội ngũ tinh nhuệ để trấn áp thợ mỏ. Trước tình hình nguy cấp, mọi người vốn còn tính toán riêng, muốn bảo toàn lực lượng. Trần Sở không đủ uy lực ép buộc họ. Nhưng khi Thái Cường tới, hắn lập tức tăng cường vơ vét phụ khố, phân chia thuế chiến tranh, trước hết phát lương hậu hĩnh cho quân Thái Cường, sau đó cung ứng đầy đủ lương thảo, kết thành liên minh. Giờ đây, Trần Sở không còn khách sáo với các đại hào trong quận. Hoặc tự dẫn người đến quận thành tập hợp, hoặc để kỵ binh Thái Cường thăm hỏi tận nhà. Đối mặt 5.000 kỵ binh tinh nhuệ từ Thanh Châu, các hào cường Tân Đồng đành khuất phục. Chỉ trong mấy tháng, Trần Sở tập hợp được 2 vạn quân. Toàn bộ trang bị giáp trụ vũ khí, lương thảo do quận phủ cung ứng, nhưng cuối cùng vẫn đè lên vai dân chúng. Quan trọng hơn, lúc này hoàng đế Mã Việt của Tần Triều đang thân chinh, 20 vạn đại quân áp xuống Hổ Lao. Cánh phải của Niên Thuần Phượng tấn công Vạn Huyện, nơi giáp tranh Tân Đồng. Khi đại quân Niên Thuần Phượng tiến vào Vạn Huyện, thế lực triều đình trong khu vực lên tới đỉnh cao. Các đại hào Tân Đồng không dám chống đối, vì cục diện đã rõ. Nếu dám lật đổ quận thủ, Trần Sở có cớ chính đáng để trừ khử, chiếm đoạt tài sản, mỏ quặng của họ. Bản thân Trần Sở vốn là chủ mỏ sắt lớn nhất Tân Đồng, những mỏ quặng, công xưởng của các gia tộc khác từ lâu đã khiến hắn thèm muốn. Với 2 vạn quân trong tay cùng 5.000 kỵ binh Thái Cường, Trần Sở đắc ý tự tin, cho rằng quân Minh không thể chiếm Tân Đồng. Lúc này, quân Minh tiến vào Tân Đồng chỉ có 1 vạn người, Vu Siêu với Truy Phong Doanh, cùng Dương Trí chỉ huy 1 doanh tân binh vừa được biên chế lại từ Hổ Lao. Thái Cường khống chế Truy Phong Doanh, 2 vạn quân của hắn đủ sức đè bẹp 5.000 quân Dương Trí. Nếu đánh bại cánh quân Minh tiến vào Tân Đồng, bảo vệ được cánh quân Niên Thuần Phượng, thậm chí tiến sâu vào Đan Dương, liên tục giao chiến ở Hưng Nguyên, đó sẽ là đại công to lớn. Chương 1113, chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích Trần Sở, quận thủ Tân Đồng, đang nóng lòng muốn lập đại công để khẳng định vị thế của mình. Theo suy nghĩ của hắn, với hơn vạn quân Minh hiện tại, dựa vào thực lực và tài lực hiện có hoàn toàn có thể đánh bại được. Một khi thắng trận này, hắn sẽ lập tức đánh sâu vào hậu phương quân Minh, tiến công Đan Dương, uy hiếp Thanh Châu, đánh thọc sườn Hưng Nguyên, cùng đại quân của Niên Thuần Phong hình thành thế gọng kìm uy hiếp Hổ Lao. Nhưng kế hoạch tưởng chừng sáng suốt này lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các thế lực địa phương trong Tân Đồng. Những thân hào này giờ đã trở thành lực lượng chủ chốt trong quân đội Tân Đồng. Đối với họ, chỉ cần bảo vệ được gia trang là đủ, còn chuyện tấn công. Dù có thể lập đại công nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Phòng thủ trên đất nhà vừa có lợi thế thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa an toàn. nhưng một khi xuất kích, đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Thắng thì may, thua thì họa diệt tộc. Một gia tộc không đủ mạnh sẽ bị người khác nuốt chửng trong chớp mắt. Dù bị ép buộc liên kết với nhau, nhưng mâu thuẫn nội bộ vẫn rất sâu sắc. Một khi xuất binh, với tư cách quận thủ, thế lực lớn nhất Tân Đồng, Trần Sở có thể lợi dụng chức quyền phân bổ nhiệm vụ bất lợi cho các gia tộc khác, từ từ bào mòn thực lực của họ. Chưa cần đợi chiến sự kết thúc, Tân Đồng đã thành sân chơi riêng của hắn. Không ai muốn làm chuyện thiệt thân. Các gia tộc đoàn kết chống lại Trần Sở khiến hắn bất lực, chỉ còn biết nuốt giận vào lòng. Ta một lòng hướng về Minh Chủ, nhưng Minh Chủ lại soi bóng xuống kênh rạch. Trần Sở cảm thấy vô cùng uất ức. Ngay cả Thái Cường, vị tướng vừa từ Đan Dương chạy về nương nhờ hắn, cũng tỏ ra do dự với kế hoạch xuất kích. Thưa quận thủ, vấn đề không nằm ở doanh trại bộ binh quân Minh, mà là ở Truy Phong Doanh. Thái Cường run giọng nói. Hắn là một trong số ít tướng kỵ binh tần sống sót sau trận Hoành Điện, trận chiến để lại ấn tượng kinh hoàng khó phai. Truy Phong Doanh là lực lượng tinh nhuệ nhất của quân Minh, chiến đấu như gió thoảng, có họ ở đây như lưỡi dao treo trên đầu. Các gia chủ không muốn xuất thành chiến đấu cũng có lý do riêng. Thái tướng quân, người có đến 5.000 kỵ binh, thiết kỵ đại tần, chẳng lẽ lại sợ bọn họ? Trần Sở trừng mắt nhìn Thái Cường đầy oán hận. Hắn đã đối đãi Thái Cường như thượng khách, chỉ mong lúc nguy nan được giúp một tay, nào ngờ hắn lại đẩy đưa. Thái Cường cười khổ, quần thủ, tại Đan Dương, bộ hạ không theo lưu nhất định làm phản mà đêm khuya bỏ trốn, đủ chứng tỏ lòng trung với triều đình. Nhưng nếu chỉ sau kỵ binh, ta không dám tự tin thắng được. Mấy năm trước, thiết kỵ đại tần hùng mạnh thế nào vẫn bại dưới tay quân Minh. 5.000 kỵ binh của ta tuy mạnh nhưng đối đầu Truy Phong Doanh vẫn chưa đủ. Nếu có bộ binh phối hợp thì còn có cơ hội, chứ chỉ dựa vào kỵ binh thì khó lòng địch nổi. Trần Sở trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu, nếu ta chỉ cần ngươi dụ Truy Phong Doanh đi nơi khác, không cần giao chiến, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Thái Cường lóe lên, ý quận thủ là muốn dùng bộ binh tiêu diệt 5.000 quân của Dương Trí. Đúng vậy. Trần Sở mắt lộ hung quang, Thái tướng quân là danh tướng dày dạn, hẳn thấy rõ thế cục. Nếu ta không hành động, quân Minh sẽ vượt qua Tân Đồng đánh thẳng vào Vạn Huyện, uy hiếp cánh quân của Niên đại tướng quân. Một khi Niên tướng quân thất bại, Tân Đồng sẽ bị quân Minh vây ép từ nhiều phía. Bọn thân hào kia đầu óc đầy mỡ, làm sao thấy được điều này? Quân Minh thắng, ta diệt vong. Quân Minh bại, hoàng đế sẽ trị tội ta bất lực. Thái Cường trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu, quận thủ nói phải. Nếu để quân Minh áp sát cánh quân Niên tướng quân, e rằng đại cục sẽ hỏng. Vì vậy, dù là vì công hay tư, ta cũng phải đánh. Truy Phong Doanh khó địch, thì ta đánh Dương Trí. Tiêu diệt được 5.000 quân của hắn, ta có thể áp sát Vạn Huyện. Khi đó bộ kỵ phối hợp, Truy Phong Doanh có đáng sợ nữa không? Trần Sở phân tích. Đối đầu trực diện Truy Phong Doanh, Thái Cường nhất quyết không làm, đó là đưa thân vào miệng cọp. Nhưng nếu có bộ binh yểm trợ thì khác hẳn. Với vũ khí tầm xa của bộ binh, Truy Phong Doanh khó lòng công phá. Một đội hình bộ kỵ phối hợp nhịp nhàng, di chuyển chậm nhưng vẫn như mai rùa về phía Vạn Huyện, dù Truy Phong Doanh có theo dõi cũng không làm gì được. Kỵ binh đánh bộ binh chỉnh tề vốn chẳng có lợi thế, điều này đã được kiểm chứng qua vô số trận chiến trong lịch sử. Dùng bộ chống kỵ phải trả giá bằng xương máu. Nói cách khác, ta phải dụ Truy Phong Doanh đi xa. Thái Cường nói. Đúng vậy. Quân Minh mới vào Tân Đồng, chưa quen địa hình. Ta sẽ cấp cho ngươi những hướng dẫn viên địa phương. Nhiệm vụ của ngươi là dẫn Truy Phong Doanh đi vòng vo càng xa càng tốt, để ta thanh toán Dương Trí. Trần Sở tự tin nói, 2.000 đánh 5.000, trang bị không thua kém, binh lính được vũ trang đầy đủ, không phải lũ biên quân nghèo đói có thể so. Tỷ lệ 5-1, ta không tin thua được. Thái Cường hơi khó chịu vì hắn từng là một trong lũ biên quân nghèo đói đó. Nhưng giờ phải nhẫn nhịn, vì lương thảo đều nằm trong tay Trần Sở. Tuy nhiên, khi thấy những tư binh của các gia tộc ở Tân Đồng được trang bị xa hoa, trong lòng hắn lại bất bình. Ở biên quân Đại Tần, binh lính có giáp da đã là may, giáp sắt chỉ dành cho tướng lĩnh và thân binh. Còn tư binh các gia tộc này thì toàn thân giáp sắt, xa xỉ đến phát ghen. Về sức chiến đấu của tư binh, Thái Cường không nghi ngờ. Họ được nuôi bằng tiền thật, thường xuyên trấn áp bạo loạn, chiến lực không tệ. Hắn chỉ lo ngại việc phối hợp giữa các lực lượng tư nhân hỗn tạp này. Là tướng lĩnh dày dạn, hắn hiểu rõ một đội quân không có sự chỉ huy thống nhất khó phát huy toàn lực. Nghe Thái Cường bày tỏ lo ngại, Trần Sở cười lớn, tướng quân quá lo. Trần Mỗ ở Tân Đồng còn có chút uy tín. Hắn ngạo nghễ nói, khi đối đầu kẻ mạnh, các gia chủ sẽ đùn đẩy nhau, chỉ muốn hưởng lợi. Nhưng nếu địch yếu, họ sẽ như sói đói vồ mồi, ai cũng muốn cắn một miếng. Họ chỉ không muốn ta tấn công Đan Dương hay Hưng Nguyên, chứ bảo vệ lãnh địa thì sẽ đồng lòng. Gia nghiệp họ đều ở Tân Đồng, không đuổi quân Minh đi thì còn gì? Vậy thì tôi lo xa quá. Thái Cường gật đầu thừa nhận, bảo vệ gia viên luôn là động lực chiến đấu mạnh mẽ. Các đại gia Tân Đồng gắn chặt mạng sống với mảnh đất này, nếu Tân Đồng mất, họ sẽ thành côn trùng trong buồng. Vậy tướng quân thấy thế nào? Trần Sở cảm nhận được Thái Cường đã động lòng. Được, tôi sẽ đi đánh lạc hướng Truy Phong Doanh. Nhưng thưa quận thủ, tôi sẽ không đi hướng Vạn Huyện mà tiến về Đan Dương. Thái Cường nói. Trần Sở ban đầu nhíu mày, nhưng chợt hiểu ra, vỗ tay cười lớn, hay lắm. Đánh vào chỗ địch phải cứu. Quân Minh mới chiếm Đan Dương, nhân tâm chưa phục. Nếu tướng quân kéo quân về, may ra còn có nghĩa sĩ nổi dậy hỗ trợ. Truy Phong Doanh tất phải truy đuổi. Khi họ đi xa, ta sẽ diệt Dương Trí. Lúc tướng quân dẫn họ vòng vo trở về hợp binh, Truy Phong Doanh dù mạnh cũng đành bó tay. Kế hoạch này được, nhưng xin quận thủ thuyết phục các gia chủ. Kỵ binh hành quân xa khó tiếp tế, tối đa 5 ngày phải quay về. Quận thủ phải diệt Dương Trí trong thời gian đó, bằng không sẽ rắc rối. Thái Cường nhấn mạnh. 5 ngày là đủ. Trần Sở quả quyết. Tướng quân xuất chinh, quận thủ phủ sẽ cấp thêm 1 vạn lượng bạc làm quân phí. Đa tạ quận thủ. Thái Cường vui mừng. Có thưởng thì sĩ khí sẽ lên cao. Quận thủ Tân Đồng quả là hào phóng. Mấy tháng ở đây, không những lương đủ mà thưởng đã phát 2 lần, điều chưa từng có khi còn ở Thanh Châu. Tân Đồng ráo riết chuẩn bị xuất kích, trong khi đó Truy Phong Doanh và doanh trại Dương Trí sau nhiều ngày cũng đã hội quân. Vu Siêu cười lớn, ném bản tin tình báo mới nhất về động tĩnh quân Tân Đồng cho Dương Trí. Dương huynh, người ta nhắm vào ngươi rồi. Chương 1114, Dương Trí lính mới. Dương Trí, vị tân binh này, vốn là một phần của lực lượng tình báo Ưng Sào được điều động về Tân Đồng để phụ trách bố trí quân sự và thu thập tin tức. Khi Vu Siêu cùng Dương Trí nhận lệnh tiến vào Tân Đồng quận và đánh chiếm khu mỏ sắt Trù Phú này, mọi thông tin quân sự liên quan đến Tân Đồng quận từ Ưng Sào đều được tập trung giao về đây. Trước mắt hai vị chỉ huy này, lực lượng quân sự của Tân Đồng gần như không còn bí mật nào. 2 vạn bộ binh cùng 5.000 kỵ binh dưới quyền Thái Cường. Gương mặt Dương Trí đỏ bừng lên vì tức giận. Rõ ràng, sự khinh miệt của địch đã chạm vào lòng tự trọng của hắn. Một kẻ tự nhận chỉ kém hoàng đế một bậc, giờ đây lại bị xem như mục tiêu chế nhạo hàng đầu trước một đối thủ nhỏ bé. Thái Cường dẫn 5.000 kỵ binh rút về Đan Dương quận, rõ ràng là muốn nhử ta đuổi theo. Vu Siêu vui vẻ quan sát biểu cảm của Dương Trí. Từ khi hợp tác, hắn đã phải chịu không biết bao nhiêu lời chê bai từ vị quý tộc đại sở này, từ diện mạo, trang phục cho đến khẩu vị ẩm thực. Điều trớ trêu là Vu Siêu, vị chỉ huy kỵ binh số 1 của Đại Minh, xuất thân chỉ là một thám tử, hoàn toàn mù tịt về những thứ quý tộc cao sang. Trong hàng ngũ sĩ quan cấp cao Đại Minh, những người có tố chất quý tộc như hắn đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, vị tướng quân đang cố gắng trau dồi phong thái quý tộc này đã ngầm xem Dương Trí như hình mẫu để học hỏi, dĩ nhiên, cái giá phải trả là những lời châm chọc không ngớt. Tự tìm đường chết. Sau một hồi lâu, Dương Trí mới phun ra 4 chữ. Vu Siêu càng thêm hả hê, ta nhất định phải đuổi theo Thái Cường, nếu không để hắn chạy về Đan Dương quận thì phiền toái. Hiện giờ nơi đó phòng thủ yếu, nếu hắn gây rối ở đó, binh bộ thượng thư sẽ vặn cổ ta. Nhưng nếu ta đi rồi, người có đối phó nổi 2 vạn bộ binh không? Hay ngươi tạm rút lui một đoạn, đợi ta diệt xong Thái Cường rồi quay lại hỗ trợ? Cuối cùng cũng tìm được điểm yếu để chọc tức đối phương, Vu Siêu không ngừng công kích lòng tự tôn của Dương Trí. Cút ngay cho ta! Dương Trí giận dữ gầm lên. Một quý tộc cao quý như hắn mà phải thốt ra lời thô tục như vậy, đủ thấy đã tức giận đến cực điểm. Ta đi đây. Hy vọng khi trở lại, người vẫn chưa bị đánh bại. Vu Siêu đội nón trụ lên đầu, thản nhiên bước ra ngoài. 2 cánh quân tuy hợp binh nhưng kỵ binh và bộ binh đóng trại riêng. Kỵ binh cơ động hơn nên mỗi khi bàn việc, Vu Siêu thường phải đến doanh trại của Dương Trí. Khi trở về, ta sẽ mời ngươi đến lầu ca kịch sang nhất Tân Đồng. Dương Trí hét theo, và nhớ kỹ, Thái Cường trơn như lương, đừng để hắn thoát. Nếu không, ta sẽ phải đi giải quyết hậu quả cho ngươi đấy. Yên tâm đi. Nếu Thái Cường quay lại đánh úp ngươi, ta sẽ tự chặt đầu mình. Tiếng cười lớn vang lên khi Vu Siêu phi ngựa rời đi, chỉ để lại sau lưng những lời đùa cợt. Dương Trí tức giận đến đỏ mặt, đấm mạnh vào không khí một cái khiến tờ giấy trên bàn vỡ tan thành từng mảnh. Triệu tập tất cả hiệu úy trở lên đến trướng nghị sự. Hắn gầm lên. Tiếng trống hội tướng vang khắp doanh trại. Ba hồi trống dứt, chư tướng đều có mặt. Trong quân đội, luật thép là như vậy, đến trễ sẽ bị trừng phạt thích đáng, nặng thì mất mạng. Dương Trí đã tái tổ chức lại đội quân này theo phong cách rất đặc trưng của mình. Chính xác mà nói, đó là phong cách tàn bạo. Vẻ ngoài tuấn tú với vết sẹo trên mặt không che giấu được bản chất bạo chúa bên trong. Sau bao năm chịu nhục nhã, bị đánh đập như chó trước khi trốn thoát nhờ tông môn cứu viện, tâm hồn hắn đã bị bóp méo. Giờ đây, hắn luôn tìm cách trút cơn hận lên người khác. Phương pháp trị quân của Dương Trí cũng giống như cách hắn đối xử với lũ cướp ở Xuất Vân quận ngày trước, nghe lời, đánh một trận cho biết tay. Không nghe, đánh hai trận cho nhớ đời. Còn chống cự, đánh đến khi nào không dám nghĩ đến phản kháng. Ban đầu, khi một chàng trai trẻ chưa đầy 30 tuổi bỗng nhiên được giao chỉ huy 5.000 quân tinh nhuệ của Hổ Lao quân, đương nhiên không ai phục. Dương Trí đã khéo léo giấu đi thực lực thật sự. Dù có quân kỷ ràng buộc, những lời bất mãn vẫn không ngớt. Thế là Dương Trí tuyên bố, ai đánh bại được hắn, hắn sẽ cuốn gói ra khỏi doanh trại. Bất kể cấp bậc, đơn đấu hay quần đấu đều được, miễn không phải cả ngàn người đánh một. Mệnh lệnh này như đổ dầu vào lửa. Những ngày đầu tiên ở doanh trại, Dương Trí chỉ làm mỗi việc. Đánh nhau. Từ đơn đấu đến quần đấu, hắn đã giáo dục tất cả những ai có chút võ công và khí phách trong quân. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba. Cuối cùng, tất cả đều quỳ phục trước những cú đấm của Dương Trí. Trong quân đội, sức mạnh mới là thứ thuyết phục nhất. Đến lúc này, Dương Trí mới đem 300 thuộc hạ thân tín nhập trại. Toàn bộ đều có ít nhất thất phẩm võ công. Lũ hung thần này vào trại, một cao trào ẩu đả mới lại bùng nổ. Lần này, Dương Trí công khai dựng lôi đài. Kết quả không ngoài dự đoán, đại đa số sĩ quan Hổ Lao quân lại một lần nữa bị hạ gục. Chỉ đến lúc đó, Hổ Lao quân mới nhận ra tân tướng quân của họ là một con khủng long bạo chúa, còn thuộc hạ của hắn là một bầy lang sói hung ác. Và cả bạo chúa lẫn bầy sói đều cực kỳ xảo quyệt. Nhưng thay vì phẫn nộ, quân sĩ lại vui mừng. Quân đội càng nhiều cường giả thì sức chiến đấu càng mạnh, chiến thắng nhiều hơn, thưởng thức nhiều hơn, đặc biệt là được phô trương thanh thế trước các đơn vị khác, điều cuối cùng này khiến binh sĩ nào cũng háo hức. Sau đòn đại bổng, Dương Trí bắt đầu mức táo. Trước tiên là sắp xếp chức vụ. Hắn chỉ đưa một nửa số thuộc hạ xuống làm phó tướng, những người này giỏi chiến đấu nhưng kém chỉ huy. Số còn lại làm thân vệ. Tiếp theo là công bố hệ thống lương thưởng của Đại Minh. Hắn cố tình giữ kín cho đến khi mọi người hoàn toàn khuất phục mới tiết lộ, một đòn kích thích tinh thần cực mạnh. Đối với Hổ Lao quân, chế độ lương bổng Đại Minh như giấc mơ không tưởng. Một binh sĩ nhập ngũ có thể nuôi cả gia đình. Lương tháng tăng theo thâm niên, ngay cả lính trơn cũng được 10 lượng một tháng, đủ cho cả nhà no ấm ở Tần Quốc. Còn có tiền thưởng chiến công, đất đai miễn thuế cho gia quyến. Và đặc biệt là chế độ xuất ngũ rõ ràng. Ở Đại Minh, một binh sĩ thông thường phục vụ đủ 5 năm sẽ được xuất ngũ nếu không thăng chức. Trừ phi có kỹ năng đặc biệt, họ sẽ được hưởng đãi ngộ như sĩ quan. Những người này gần như sẽ gắn bó cả đời với quân ngũ, nhưng được lương cao, có ngày nghỉ cố định. Làm lính mà hạnh phúc thế, còn gì bằng? Dương Trí dùng mọi cách để thu phục nhân tâm, thậm chí khóc lóc xin Tiểu Miêu trang bị quân phục mới. Tiểu Miêu cũng đành chiều theo vì ba lý do. Thứ nhất, Dương Trí là mãnh tướng cửu phẩm. Thứ hai, hắn có quan hệ thân thiết với hoàng đế, hoàng hậu. Thứ ba và quan trọng nhất, hắn là ân nhân cứu mạng của vương tử năm xưa. Giờ đây, đội quân này đã hoàn toàn xóa sổ dấu vết Hổ Lao quân, thay vào đó là phong cách Dương Trí. Giai đoạn cuối cùng của tái tổ chức là huấn luyện khắc nghiệt. Tất cả tinh binh Đại Minh đều trải qua luyện địa ngục như vậy, Thương Lang, Nhuệ Kim, Mãnh Hổ, Quán Công, Hám Sơn, Phích Lịch. Đều từng bị nấu như thế. Không chịu được gian khổ, sao có thể sánh cùng họ? Dương Trí mơ ước biến đội quân này thành bộ binh mạnh nhất Đại Minh. Quán Công doanh không tính, đó là những con quái vật chứ không phải bộ binh thông thường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 1115, diệt bọn hắn. Hơn 10 vị tướng lĩnh cùng mấy chục hiệu úy đứng giữa đại trướng rộng rãi, trước mặt bọn họ là Dương Trí. Đúng vậy, trong trung quân đại trướng của Dương Trí không hề có ghế ngồi, ngay cả chính hắn cũng đứng nghiêm chỉnh. Không khí trong trướng yên lặng như tờ, ngoại trừ mấy tâm phúc Dương Trí mang từ Phích Lịch Doanh tới. Tất cả đều hiểu rõ, tâm tình vị tướng quân này hiện tại không tốt. Đừng nhìn bề ngoài hắn đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không chút vui vẻ. Đáng sợ hơn là vết sẹo trên mặt hắn đang giật giật liên hồi. Những người đã quen với Dương Trí đều biết, khi thống lĩnh đại nhân nổi giận thế này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc có kẻ sẽ gặp đại họa. Và kẻ xui xẻo đó là ai thì không khó đoán. Không ai muốn trở thành đối tượng trút giận lúc này, bởi hình phạt của Dương tướng quân tuy không tàn khốc, nhưng đủ khiến người ta khó chịu đến mức không thể nào quên được. Dù bao lâu trôi qua, chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến người ta run rẩy trong lòng. Chúng ta bị người ta coi thường rồi. Dương Trí trầm giọng nói, giọng điệu âm u, hiện tại lão tử đang rất tức giận. Lôi Bạo, vị cao thủ cấp 8 đứng ở hàng đầu, cũng là người có võ công cao nhất trong số 300 người của Quyết Tử Doanh trước đây, lập tức hùng hổ hét lên, ai? Ai dám khiến tướng quân nổi giận? Để Lôi Mổ đi lột da hắn. Dương Trí liếc nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, lạnh lùng nói, là Trần Sở. Ngươi đi lột da hắn về cho ta ngay đi. Lôi Bạo lập tức cụp mắt xuống, ngậm miệng không dám nói nữa. Trần Sở là ai hắn đương nhiên biết, đó là Tân Đồng quận quận chúa. Đừng nói đối phương hiện có mấy vạn quân dưới trướng, ngay cả đơn đấu một trận, hắn cũng không dám chắc thắng được vị phòng thủ Tân Đồng quận này. Chúng ta đến đây làm gì? Dương Trí nâng giọng. Đánh chiếm Tân Đồng quận. Mấy chục người đồng thanh hô vang. Đúng vậy, chúng ta đến đây để đánh chiếm Tân Đồng quận. Nhưng hiện tại trong mắt người ta, chúng ta chỉ là một đám mèo hoang để họ mặc sức bắt nạt. Dương Trí cười lạnh một tiếng. Theo tin tức tình báo, Thái Cường đã dẫn 5.000 kỵ binh chạy về hướng Đan Dương quận. Vì sao? Tất nhiên là để Nhữ Truy Phong Doanh đuổi theo. Còn Trần Sở thì đang chăm chăm nhìn vào chúng ta. Hắn muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Ha ha. Hắc hắc. Trong đại trướng bỗng vang lên đủ loại tiếng cười, cười lạnh, cười nhạo, cuồng tiếu. Không thiếu một loại nào. Đối với đội quân hiện tại này, lòng tin của họ đang lên cao. Vốn dĩ bọn họ đã là tinh nhuệ của Hổ Lao Doanh, sau khi được Dương Trí tổ chức lại biên chế và huấn luyện, kỹ năng chiến đấu của quân Minh đã hoàn toàn thẩm thấu vào, khiến chiến lực lại tăng lên một bậc. Những binh sĩ phổ thông có thể không nhận ra sự thay đổi nhỏ này, nhưng các tướng lĩnh và hiệu úy thì hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Hơn nữa, hiện tại trang bị của họ không còn là đồ cũ kỹ của biên quân Tần Quốc nữa. Dương Trí đã đến binh bộ khóc lóc đòi cho bằng được, khiến đội quân Hổ Lao tái tổ chức này được xếp vào hàng ưu tiên trang bị, thậm chí còn nhận được một số vũ khí vốn chỉ dành cho những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân Minh. Với những vũ khí này, họ hoàn toàn có thể đối đầu với kẻ địch đông gấp mấy lần. Dĩ nhiên, những kẻ địch đó là so với tiêu chuẩn biên quân Tần Quốc. Trong mắt các tướng lĩnh và hiệu úy ở đây, quân đội Tân Đồng quận của Trần Sở chỉ là một đám tạp binh, được ghép lại từ tư binh của các gia tộc. Dám khiêu chiến với họ chẳng khác nào thọ tinh đòi thác cổ, chán sống rồi. Chết tiệt! Hắn muốn chết thật sao? Lôi Bạo trợn mắt lên, nắm đấm đập vào lòng bàn tay. Tướng quân, vậy chúng ta cứ việc dẹp hắn đi. Lúc trước Vu Siêu xuất doanh được thể lắm, chẳng phải muốn xem chúng ta bị chê cười sao? Hừ hừ, hắn đương nhiên muốn xem chúng ta bị chê. Hắn đề nghị chúng ta nên rút lui hoặc cố thủ, đợi hắn diệt xong Thái Cường rồi mới hợp binh đánh Tân Đồng. Dương Trí cười lạnh. Đồ khốn! Lôi Bạo suýt nữa chửi bậy nhưng kịp dừng lại. Vu Siêu dù sao cũng là thống lĩnh Truy Phong Doanh, thâm niên trong quân Minh còn lâu hơn cả Dương tướng quân. Nếu lỡ lời mà bị Truy Phong Doanh biết được, hắn e rằng phải luôn đề phòng bị người ta đánh lén. Trong Truy Phong Doanh cũng không thiếu cao thủ. Tướng quân, vậy chúng ta phải tranh khí này. Không chỉ phải diệt gọn đám tạp binh này, mà còn phải chiếm được Tân Đồng Thành. Đợi khi Vu Siêu dẫn kỵ binh trở về, hắc hắc, trên tường thành Tân Đồng đã phất cao cờ nhật nguyệt của Đại Minh. Lúc đó, tướng quân đứng trên thành, hô to một tiếng, Vu Siêu tướng quân, mời lên uống trà. Ha ha, thật là sướng. Nghe lời này, nét mặt Dương Trí cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười thật sự. Thấy vậy, Các tướng lĩnh trong trướng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lôi tướng quân đã chạm đúng tâm ý của lão đại. Lôi tướng quân nói đúng, đánh bại Tân Đồng binh, chiếm Tân Đồng thành. Các tướng lĩnh đồng loạt giơ tay hô to. Đã đoán được ý lão đại, tất nhiên phải biết nịnh đúng lúc để hắn vui. Còn việc đánh bại 2 vạn Tân Đồng binh kia, họ thực sự không coi ra gì. Họ chỉ quan tâm đến chiến tranh, còn đánh thế nào thì đó là việc của lão đại. Dương Trí giơ tay ra hiệu, đại trướng lập tức yên lặng trở lại. Các vị, đây là cơ hội lập công danh của chúng ta, cũng là lúc chúng ta vang danh thiên hạ. Chúng ta phải tự giành lấy một cái tên danh hiệu lẫy lừng. Ánh mắt quét qua tất cả mọi người, Dương Trí nói lớn, các chủ lực chiến doanh của Đại Minh đều có danh hiệu vang dội, Quảng Công, Mãnh Hổ, Hám Sơn, Thương Lan, Nhuệ Kim, Truy Phong. Những cái tên này vang vọng khắp thiên hạ đều do họ đánh từng trận một mà có. Chúng ta chưa có thành tích gì đáng kể, nên chỉ được gọi là Hổ Lao Tân Binh đệ nhất doanh. Sau trận này, ta hy vọng Hoàng đế Bệ Hạ sẽ ban cho chúng ta một danh hiệu xứng đáng. Có được điều đó, chúng ta mới thực sự danh chấn thiên hạ. Muốn có được cái tên đó, chúng ta phải đánh một trận thật đẹp. Giết Trần Sở. Nghiền nát Tân Đồng quận. Các tướng lĩnh trong trướng lập tức bùng lên khí thế hừng hực. Vừa rồi Lôi Bạo nghe tên Vu Siêu đã ủ rũ là vì thiếu tự tin. Truy Phong doanh danh tiếng lẫy lừng, chiến công chất đầy. Nếu họ cũng được như thế, đâu còn sợ Truy Phong doanh. Tốt. Dương Trí hét lớn. Khí thế đã lên, điều hắn muốn là kích thích lòng háo thắng của mọi người. Đôi khi khích tướng còn hiệu quả hơn thỉnh tướng. Chiêu này hắn đã chơi thành thạo từ nhỏ. Treo bản đồ lên. Dương Trí quát. 2 vệ binh lập tức kéo ra một giá gỗ nhỏ, treo bản đồ lên. Dương Trí bước tới trước bản đồ, chỉ tay nói, Trần Sở coi thường chúng ta chỉ vì chúng ta ít người. Nhưng hắn không ngờ rằng, quân ta tuy ít nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ. Nếu hắn đã coi thường chúng ta hãy để hắn vui thêm chút nữa. Vì vậy, ta chọn một tuyệt địa để giao chiến với họ. Ngón tay hắn đập xuống một điểm trên bản đồ, Lạc Tinh Trấn, nơi giao nhau của 2 nhánh sông Lạc Tinh và Liên Hoa. Nếu chúng ta đóng quân ở đó, Trần Sở chỉ cần phong tỏa vòng ngoài, ha ha, chúng ta sẽ không còn đường lui, buộc phải liều mạng chiến đấu trong trấn. Các ngươi nói, Trần Sở có dốc toàn lực tiến đánh không? Dương Trí cười gian xảo. Một vị thiên tướng bước lên, nhìn chằm chằm vào điểm đó một lúc rồi nói, Dương tướng quân, nếu là tướng lĩnh Tân Đồng quận, tất sẽ làm vậy. Phong tỏa bên ngoài, rồi từng tầng một ép vào trong, dần dần bóp chết đối phương. Chính xác. Dương Trí vỗ tay khen. Vương Lộ tướng quân cũng nghĩ vậy thì ta yên tâm rồi. Người nói nếu chúng ta đột nhiên tiến đến đó, Trần Sở có nghi ngờ gì không? Vương Lộ, nguyên là tướng lĩnh Hổ Lao quân, từng là thống binh của 5.000 quân này. Khi Dương Trí đến, hắn tự nguyện nhường quyền. Dĩ nhiên, hắn cũng là người bị Dương Trí dạy dỗ tàn nhẫn nhất khi hắn giấu kín tu vi, chỉ dùng võ công bình thường để giáo huấn Vương Lộ. Lúc đó Vương Lộ đầy nước mắt nghĩ, ngươi là cửu cấp đỉnh phong mà đi khiêu khích ta bát cấp, không biết xấu hổ sao? Nhưng từ đó về sau, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Bị một cửu cấp đỉnh phong đè đầu, hắn còn biết nói gì? Có được một vị sư phụ như vậy là phúc khí. Trong chiến tranh, vũ khí bí mật là rất quan trọng. Dương tướng quân, hiện tại Trần Sở hẳn đang rất tự tin. Những quân Tân Đồng này cá nhân chiến lực không kém, thậm chí có vài đơn vị cũng khá. Nhưng vấn đề là khi hợp lại với nhau, chắc chắn sẽ có vấn đề. Chúng ta đến Lạc Tinh Trấn, hắn sẽ nghĩ chúng ta không quen địa hình nên mới chọn chỗ đó. Hắn chỉ có vui mừng mà thôi. Vương Lộ cười nói. Tốt lắm. Dương Trí bật cười. Nhưng chúng ta chỉ đem 4.000 người đến Lạc Tinh Trấn. Các ngươi nói, đủ để đánh Trần Sở nở hoa không? Với trang bị và chiến lực hiện tại, cùng sự khinh thị của địch, chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt một phần lực lượng của hắn trước, sau đó phản công. Vương Lộ cười bí hiểm. Rất hợp ý ta. Dương Trí vui vẻ nói. Lôi Bạo, ngươi dẫn 1.000 tinh binh của mình, ta sẽ giao thêm đội thân vệ cho ngươi. Bọn họ ngươi đều quen cả rồi. Hãy ẩn núp thật tốt. Chúng ta sẽ dụ Trần Sở ở Lạc Tinh Trấn, mài mòn hắn đến khi phải điều từng chút quân trấn thủ trong thành ra. Ha ha, khi trong thành trống rỗng, ngươi hãy chiếm Tân Đồng thành cho ta. Dương tướng quân, để Vương Lộ tướng quân đi mai phục đi. Ta muốn đi Lạc Tinh Trấn với ngài. Lôi Bạo nhăn mặt. Hắn thích những trận chiến trực diện ác liệt hơn là kiểu hành động chớp giật này. Người nói cái gì? Dương Trí nhìn chằm chằm. À! Mạc tướng tuân lệnh! Mạc tướng tuân lệnh! Lôi Bạo vội vàng nhận lệnh, trong lòng run sợ. Chương 1116, một trận chiến toàn diệt, thượng. Biết được quân của Dương Trí đã dời đến Lạc Tinh Trấn, Trần Sơ gần như không tin vào tai mình. Đối với một đội quân mà nói, nơi đó chính là một vùng tuyệt địa. Hai con sông giao nhau, đường lui bị chặn kín, thật sự là lên trời không được xuống đất không xong. Cái tên Dương Trí này đầu óc có nước hay sao? Không thể nào như vậy được. Vì sao lại thế? Hắn nghi hoặc hỏi. Quân lương của Dương Trí nhất định đã gặp vấn đề. Một tên quán chủ đứng dậy nói, hiện tại Thái Cường tướng quân dẫn 5.000 kỵ binh tiến về Đan Dương, mà nguồn cung lương thảo của quân Minh vẫn phụ thuộc vào Đan Dương. Chắc chắn là đường vận lương bị chặn nên bọn họ mới phải đến Lạc Tinh Trấn để cướp lương. Võ Quý nói không sai. Một tên khác tiếp lời, thưa quận thủ đại nhân, Lạc Tinh Trấn địa thế bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, đất đai phì nhiêu, vốn là vựa lúa của cả vùng. Dương Trí hẳn là nghe được tin này nên mới kéo quân đến đây cướp lương, nhất là hiện giờ đúng vào mùa thu hoạch. Bọn họ mới đến, chưa quen thuộc địa hình Tân Đồng quận, có lẽ còn chưa nhận ra điểm yếu này. Võ Quý phấn khích nói, thưa quận thủ, ta nên nhanh chóng chặn bọn chúng ở Lạc Tinh Trấn. Nếu để chúng thoát ra, hậu hoạn vô cùng. Một khi vây chặt, bọn chúng sẽ như con rùa trong lọ, không còn đường quẩy đạp. Trần Sơ gật đầu, ý của Võ Quý cũng chính là ý của các quán chủ. Diệt nhanh cánh quân Minh này mới là chính sách. Phải biết, mọi người đều mang hết tư binh ra trận, mỏ quặng nhà mình chỉ còn lại mấy tên giám công. Thời gian ngắn thì còn uy hiếp được bọn quán công, để lâu tất sinh biến. Những mỏ quặng này chính là mạng sống của mọi người, không thể để xảy ra sai sót. Vậy thì lấy Lạc Tinh Trấn làm chiến trường tiêu diệt địch. Trần Sơ đập bàn quyết đoán. Chiều nay động viên, sáng mai xuất quân. Binh quý thần tốc, càng sớm càng tốt. Dương Trí muốn thu hoạch lương thực quanh Lạc Tinh Trấn ít nhất cũng mất vài ngày, đủ thời gian cho ta vây chặt bọn chúng. Các tướng lĩnh tư binh đều hưng phấn lui ra. Vốn còn chút nghi ngại, nhưng giờ đã yên tâm. Chỗ nào không đi, lại chui vào Lạc Tinh Trấn. Chỉ cần vây chặt bên ngoài, hai vạn quân của ta dẫu dùng người đè cũng đè chết ngươi. Cả đêm ồn ào náo động. Sáng hôm sau, đại quân Tân Đồng quận rầm rộ rời thành, gấp rút tiến về Lạc Tinh Trấn. Áo giáp chỉnh tề, giáo mát tua tủa, hàng trăm máy nỏ cứng, 10 cỗ máy bắn đá, cùng đội kỵ binh hùng hậu. Nhìn bề ngoài, quả thực uy phong lẫm liệt. 3.000 quân quận của Tân Đồng thực chất là tư binh của Trần Sơ, nhận lương triều đình nhưng làm việc riêng cho họ Trần. Bình thường phần lớn thời gian dùng để trấn áp mỏ quặng của gia tộc và coi sóc các việc kinh doanh khác. Trần Sơ là đại gia giàu nhất Tân Đồng, đối với thuộc hạ tự nhiên không bạc đãi. Lương bổng do thuế quận chi trả, nhưng khí giới trang bị đều do Trần Sơ cung cấp, triều đình Tần Quốc đâu thể trang bị vũ khí tinh nhuệ như vậy cho tư binh. Đội quân 3.000 người này chính là lý do Trần Sơ có thể ngang ngược khắp Tân Đồng, áp đảo các gia tộc khác. Các gia tộc khác không phải không có tiền, nhưng không thể công khai nuôi nhiều binh lính như vậy. Nếu dám làm thế, Trần Sơ lập tức sẽ chất vấn, người muốn tạo phản hay sao? Vừa khi Trần Sơ dẫn quân rời thành không lâu, Lôi Bạo ở một thôn nhỏ gần đó đã nhận được tin. Mấy tên thám tử Ưng Sào ẩn núp trong thành đã tìm đến báo cáo. Cái gì? 2 vạn người kéo hết ra khỏi thành. Trong thành chỉ còn mấy trăm lão và bộ khoái giữ trật tự. Lôi Bạo trợn mắt nhìn tin tức tình báo, không thể tin nổi. Trần Sơ này điên rồi sao? Quận thành trọng địa mà dám không để lại đủ quân phòng thủ. Bạch Xuân Nhi, người không nhầm chứ? Lôi Bạo trước kia chỉ là tướng giặc, không am hiểu binh pháp. Nhưng sau mấy năm ở dưới trướng Dương Trí, học lỏm được nhiều thứ, giờ cũng thành tướng lĩnh có thể xem được. Nghe tin tức từ thám tử Bạch Xuân Nhi, hắn không khỏi há hốc mồm. Lôi tướng quân, quân quốc đại sự, tiểu nhân đâu dám đùa cợt. Bạch Xuân Nhi bất mãn nhìn Lôi Bạo. Hắn cùng Lôi Bạo không cùng hệ thống, không sợ tên đại hán này. Nếu ta xuất quân ngay, chiếm Tân Đồng quận thành dễ như trở bàn tay. Không ổn. Lôi Bạo lắc đầu. Bọn họ mới đi chưa xa. Nếu ta lộ diện, lập tức sẽ khiến chúng rút về. Đến lúc đó Dương tướng quân chắc chắn lấy đầu ta. Phải để chúng giao chiến, đánh nhau chí tử, khi Tân Đồng quân đã gãy lưng mới là lúc ta ra tay. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ không còn chỗ trốn. Nhân tiện, bọn họ mang theo trang bị thế nào? Trông rất uy phong. Ta đếm được ít nhất 100 máy nỏ cứng, 10 cỗ máy bắn đá. Tư binh của bọn họ trang bị không thua kém quân ta. Mấy tên quán chủ giàu có lắm. Bạch Xuân Nhi cười nói. Nhiều vũ khí hạng nặng thế. Lôi Bạo nhíu mày. Hơi phiền toái đấy. Lôi tướng quân không cần lo. Đồ tốt cũng phải xem ai dùng. Đừng nói vũ khí của ta hơn bọn chúng gấp bội, ngay cả tay nghề điều khiển, binh lính Tân Đồng cũng chỉ là lính mới. Bạch Xuân Nhi khinh thường. Sao lại thế? Lôi Bạo hơi nghi hoặc. Mấy tên tư binh này bình thường chỉ quản lý mỏ quặng, đàn áp quán công, chỗ nào cần dùng đến nỏ cứng. Máy bắn đá là đồ trong kho vũ khí quận, nhưng quân quận Tân Đồng quanh năm làm việc riêng, cả năm khó thấy tập trận một lần. Ta nghi ngờ mấy cỗ máy bắn đá đó còn dùng được không? Ta ẩn núp ở Tân Đồng 3 năm, chỉ thấy tập trận một lần duy nhất khi Thái tử Tần Mã Siêu đến thăm 2 năm trước. Bạch Xuân Nhi khinh bỉ nói. Lôi Bạo bặm môi. Đây gọi là quân đội. Mẹ kiếp, so với lũ thổ phỉ còn không bằng. Bọn ta còn biết quyền không rời tay, nhạc không rời miệng, 3 ngày không luyện là đã thấy lóng ngóng. Bọn họ mấy năm không tập mà vẫn dám ra trận. Bạch Xuân Nhi và mấy hiệu quý trong phòng trận mắt nhìn Lôi Bạo. Hắn chợt nhớ ra mình giờ là tướng quân Đại Minh, mặt đỏ bừng, hí ha hí hửng quá rồi. Một lũ gà đất chó sành như vậy, thật khiến người chẳng còn hứng thú. Thôi được, ta ở đây yên tâm chờ. Đợi bên kia đánh nhau xong, ta sẽ ra tay hạ gục. Ha ha ha. Sau khi Trần Sơ dẫn quân rời thành không lâu, Dương Trí ở Lạc Tinh Trấn đã nhận được tin chính xác. Nghe nói Trần Sơ dẫn 2 vạn quân kéo hết ra ngoài, Dương Trí cũng há hốc mồm. Phải có tâm lớn thế nào mới dám bỏ thành trống như vậy? Lần này Lôi Bạo chắc kiếm chác dễ dàng. 4.000 đối 2 vạn, tỷ lệ 5-1, Dương Trí không dám khinh địch, nhất là khi đối phương trang bị không kém. Mấy trăm máy nỏ, máy bắn đá kia, dù là chó điều khiển cũng đủ gây thiệt hại lớn. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Dương Trí nhìn các tướng lĩnh trong trướng nói. Dù địch yếu như gà, ta cũng phải coi như đánh tề nhân. Vương Lộ, ngươi dẫn 1.000 quân phòng thủ miếu Thanh Hoàng. Bảo Nha Thang, ngươi dẫn 1.000 quân giữ gần Hổ Nha. Ta dẫn trung quân phòng thủ trấn. Nhớ kỹ, phải đánh cho địch đau nhưng không được khiến chúng sợ hãi bỏ chạy. Sau một hồi sẽ từ từ rút lui, khiến địch tưởng ta kiệt sức, nghĩ rằng chỉ cần gắng lên là diệt được ta. Hiểu chưa? Đánh thắng thì dễ, giả vờ thua mới khó. Vương Lộ cười ha hả. Bảo Nha Thang, ngươi đừng có ham chém giết. Một lũ gà yếu không có kinh nghiệm chiến trường, ta nhắm mắt cũng đối phó được. Dù ta đào hố trước mặt, chúng cũng vui vẻ nhảy xuống. Than cầu, vị tướng răng hổ khinh bỉ nói. Tốt, mọi người xuống chuẩn bị đi. Dương Trí phất tay. Cuộc săn bắt đầu. Diệt 2 vạn gà mái này, chiếm Tân Đồng quận thành, rồi ta sẽ bày trà trên thành đãi truy phong doanh. Trong trướng vang lên tiếng cười. Dương Trí hài lòng gật đầu. Khí thế như vậy là đủ. Tiếp theo chỉ cần xem binh lính Tân Đồng thực lực thế nào. 2 ngày sau, Dương Trí mới đợi được Trần Sơ dẫn quân đến. Điều này khiến hắn vô cùng bực mình. Từ Tân Đồng đến Lạc Tinh Trấn chưa đầy 50 dặm, 2 vạn quân này lại đi mất 2 ngày, không biết có phải bò đến không. Đứng trên điểm cao nhất trấn nhìn đoàn quân cờ xí rập trời, Dương Trí tức giận nói, thật phí của dời mấy bộ giáp tốt. Dương Trí cho rằng 2 ngày đi 50 dặm là rùa bò, nhưng Trần Sơ lại thấy đã rất nhanh. 10 mấy cỗ máy bắn đá kéo đi đã tốn bao sức lực. Chỉ cần dùng đá bắn phá Lạc Tinh Trấn nhỏ bé, nỏ cứng bắn xuyên, rồi xu mấy vạn quân xông lên, địch chẳng phải dễ như trở bàn tay. Bọn họ không nhận ra xung quanh trấn không có bóng dáng quân Minh thu hoạch lương thực, những ruộng lúa vẫn yên ổn trên đồng. Với Dương Trí, đó sẽ là của hắn, không cần vội thu hoạch. Muốn đánh Lạc Tinh Trấn, trước tiên phải chiếm miếu Thanh Hoàng và gần Hổ Nha, nếu không 2 cánh sẽ bị uy hiếp. Nhưng Dương Trí lại một lần nữa há hốc mồm khi thấy quân địch chia làm 3 đường. 2 đường đánh miếu Thanh Hoàng và gần Hổ Nha, chủ lực thẳng đến trung quân của hắn. Mẹ nó, các ngươi không có ai hiểu chút binh pháp chỉ huy sao? Dương Trí bất lực. Chia quân tấn công, chỉ cần 1 trong 2 điểm không hạ được là thua to rồi. Dương Trí đứng dậy, nhún vai. Xem ra trận này còn dễ hơn dự tính. Người đâu, truyền lệnh cho Vương Lộ và Thang Cầu thay đổi kế hoạch. Chương 1117, một trận chiến toàn diệt, Trung. Nếu Lạc Tinh Trấn là một con cua lớn, thì Gần Hổ Nha cùng Miếu Thành Hoàng chính là hai càng của nó. Muốn đánh vào thân cua, ắt phải bẻ gãy đôi càng này trước. Nếu không, một khi chủ lực tấn công không thành, hai cánh quân này sẽ trở thành mối họa ngầm. Trần Sở không phải kẻ ngu ngốc về mặt quân sự, hắn chỉ quá tự tin vào bản thân và đội quân Tân Đồng quận của mình. Dương Trí chỉ có 5.000 quân, lại chia làm 3 nơi đóng giữ, khiến binh lực mỗi nơi càng thêm mỏng manh. Trần Sở có đủ lực lượng nên không ngần ngại tấn công toàn diện. Quân Minh đồng loạt công kích cả 3 vị trí phòng thủ cùng lúc, chứ không theo lối đánh thông thường là dọn sạch hai bên rồi mới đánh vào trung tâm. Bảo Nha Tô hai ngày nay cũng chẳng rảnh rỗi. Từ khi tới Gần Hổ Nha, hắn đã bắt đầu củng cố công sự phòng thủ. Lão đại dặn không được đánh địch quá đau, phải kiềm chế từ từ rồi rút về Lạc Tinh Trấn. Điều này khiến Bảo Nha Tô cảm thấy gò bó, kiểu chiến tranh như vậy hắn chưa từng trải qua. Nhưng khi phát hiện Trần Sở tới Lạc Tinh Trấn lại chia quân làm ba hướng, ngoài tấn công hắn và Vương Lộ, chủ lực giữa trận lại không hề tiến thẳng vào Lạc Tinh Trấn, Bảo Nha Tô sững sờ một lúc rồi bật cười, lợi hại. Phải tự tin cỡ nào mới dám đánh kiểu này? Tô tướng quân. Một kỵ binh truyền lệnh phi nước đại tới, Dương tướng quân có lệnh thay đổi kế hoạch, không cần kiên kỵ nữa. Hãy nhanh chóng đánh bại địch, sau đó cùng Vương tướng quân khép vòng vây, giam Trần Sở tại Lạc Tinh Trấn. Nghe lệnh này, Bảo Nha Tô nhảy cẩn lên cười lớn, đúng rồi. Đây mới là cách đánh của ta. Các huynh đệ, chuẩn bị xông lên, mặc kệ hết. Chủ lực phòng thủ Gần Hổ Nha là một trong những đại quản chủ của Tân Đồng, Võ Quý. Dưới trướng hắn tập hợp hơn 10 nhà địa chủ cùng hơn 3.000 binh lính. Trang bị của đội quân này thực sự tốt hơn cả biên quân Tần Quốc thông thường, hầu hết đều mặc khôi giáp. 3.000 người xô bồ thành một đám lớn, chẳng có đội hình gì cả, cứ thế ào lên. Vào vị trí. Vào vị trí. Võ Quý cưỡi ngựa cao lớn, toàn thân khôi giáp lấp lánh, tay cầm đại đao gào thét. Võ công của hắn không phải dạng vừa, tiếng hét khiến đám quân hỗn loạn tạm ổn định. Cung nỏ lên. Bắn chết lũ chó Minh. Võ Quý vung đao hét lớn. Trận địa địch trước mặt không rộng nhưng kiên cố, có những bức tường đá thấp. Nhìn những chiếc mũ sắt và giáo mâu thấp thoáng sau tường, hắn cười lạnh. Hơn 10 chiếc cường nỏ được xe bò kéo từ từ ra trước trận. Từ trận địa quân Minh, Bảo Nha Tô nhìn đám địch lăng xăng lắp đặt cường nỏ, bật cười, tốc độ này mà cũng đánh trận. Này, Thẩm Độc Nhãn, có thể phá hủy bọn cường nỏ đó không? Dù địch toàn đồ bỏ đi, nhưng để chúng bắn loạn xạ cũng phiền. Thẩm Độc Nhãn, chỉ huy cường nỏ của Bảo Nha Tô, dù chỉ có một mắt nhưng bắn tên cực chuẩn. Hắn nheo mắt nhìn một lúc rồi nói, tướng quân, bọn chúng bày trận ngông nghênh thế, chẳng che chắn gì, chẳng phải là mồi ngon sao? Nỏ ta bắn nhanh nhưng tầm xa không bằng. Khoảng cách này có ổn không? Bảo Nha Tô hỏi. Bọn chúng chẳng hiểu biết gì về tầm bắn cường nỏ. Chúng đứng quá gần. Thẩm Độc Nhãn cười khẩy, Tô tướng quân cứ xem. Thẩm Độc Nhãn lui xuống. Một lát sau, một chiếc cường nỏ được đẩy ra trước tường. Thẩm Độc Nhãn tự tay điều khiển, chậm chậm nhắm bắn. Âm. Một mũi tên lớn từ trận quân Minh phóng vút đi, để lại vệt sáng trên không, đâm thẳng vào giữa trận địch, phá tan một chiếc cường nỏ thành từng mảnh. Thẩm Độc Nhãn bỏ qua mục tiêu đó, quát, các huynh đệ, cứ thế mà diệt hết cường nỏ của chúng. Không đợi hắn nói, hai chiếc cường nỏ còn lại đã bắn. Một phát trúng đích, phá tan chiếc cường nỏ thứ hai. Phát kia trật mục tiêu, bay xuyên qua, đâm trúng con bò đang kéo dây cung. Con vật gào thét, giật mạnh kéo đổ cả cường nỏ rồi lồng lộn chạy loạn, giẫm nát đội hình vốn đã hỗn loạn của Tân Đồng quân. Bên này hỗn loạn, bên kia reo hò vang dậy. Tiểu Tụng Tử, mày nhắm bò để tính ăn thì ca. Một tay cung nỏ cười lớn trêu chọc đồng đội. Mày biết gì? Tao cố ý đấy. Thành tích tao còn hơn mày. Tiểu Tụng Tử đỏ mặt cãi, nhưng bị đập vào đầu, bắn trật thì nhận đi, còn cãi. Ba chiếc cường nỏ lại bắn. Tân Đồng quân mất ba chiếc, chẳng ai dám đứng gần cường nỏ nữa. Ai dám đảm bảo phát tên tiếp theo không lệch? Võ Quý giận tím mặt. Cứ thế này, chưa đánh quân mình đã tan rã. Chúng chỉ có ba chiếc cường nỏ. kỵ binh xông lên mở đường. Ai lùi chém đầu? Hắn phi ngựa tới trước, chém bay đầu một tên lính đang bỏ chạy. Máu tươi vung vãi khiến cả đội quân chết lặng. Kỵ binh tiến. Bộ binh theo. Lùi một bước, chết. Đao máu giơ cao, tân đồng quân đành gào lên xông tới. Kỵ binh dẫn đầu, bộ binh theo sau dưới lưỡi đao đẫm máu. 3.000 người đồng loạt tấn công, khí thế ngút trời. Bảo Nha Tô cười khẩy, rút đại đao, nỏ bắn mở đường. Cường nỏ bắn một loạt. Giáo binh giơ giáo. Đao thuẫn che chắn. Bắn xong thì xông lên, diệt chúng. 3 chiếc cường nỏ gầm lên. 3 mũi tên phóng đi, 1 cây hất tung kỵ sĩ cùng ngựa, 2 cây khác xuyên qua hàng quân, mở 2 con đường máu. Lần bắn thứ 2, họ đã thấy rõ mặt kỵ binh địch. Nhưng chẳng ai lo, vì biết chắc những kỵ binh này sẽ gục ngã dưới mưa tên. Vù vù. Tiếng tên rít lên. Trước mắt kỵ binh địch bỗng tối sầm vì mũi tên dày đặc. Những mũi tên nhỏ xuyên thủng áo giáp, hạ gục ngựa, cướp đi sinh mạng. Cùng lúc, 3 chiếc cường nỏ lại bắn. Lần này không còn kỵ binh che chắn, bộ binh địch phơi mình trước tầm bắn. 3 mũi tên lại mở thêm 3 con đường máu. Võ Quý há hốc mồm. Chỉ trong chớp mắt, tiên phong của hắn đã ngã gục hết. Binh lính phía sau nhìn biển máu, đờ đẫn một lúc rồi đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Chưa kịp giao chiến, họ đã tan vỡ. Sau bức tường, hàng giáo binh nhảy ra, tiếp theo là đao thuẫn binh. Họ reo hò đuổi theo đám tân đồng quân đang tháo chạy. Một gã răng hô vung đao chạy đầu, tên kỵ binh kia là của tao. Đừng tranh! Hắn chạy như bay, xông vào đám bỏ chạy, đao chém tứ phía, hướng thẳng tới Võ Quý. Phía sau, quân mình tiến lên có trật tự hơn nhiều. Họ xếp hàng, giáo đâm loạt đầu, đao thuẫn bổ sung, rồi lại giáo đâm tiếp. Cứ như đang chọc ngã từng bù nhìn, tân đồng quân lớp lớp ngã xuống, toàn bị đâm chém từ phía sau. Võ Quý thấy gã răng hô đã cách mình không đầy 10 bước, hồn siêu phách lạc, hét lên một tiếng rồi quay ngựa bỏ chạy. Chương 1118, một trận chiến toàn diệt, hạ. Hơn 3.000 quân của Võ Quý tấn công Gần Hổ Nha đã bị quân Minh đánh tan ngay từ lúc giao chiến. Cách Gần Hổ Nha hơn 10 dặm, tại Hoàng Miếu ngoại thành, Vương Lộ cũng đang giành thế thượng phong. Những binh lính tân đồng này bề ngoài chỉnh tề, khí giới đầy đủ, nhưng nếu nói về thực lực chiến đấu thì kém xa những biên quân nước Tần Lam lũ kia. Chỉ một trận giao phong, họ đã run sợ trước cái chết, sự thật khác xa so với tưởng tượng. Tưởng chừng chỉ là bắt một con thỏ trắng dễ dàng, ai ngờ khi sắp kết thúc mới phát hiện đối phương là một con sói xám đội mũ đỏ. Sự chênh lệch giữa tâm lý và thực tế quả thực quá lớn. Quan trọng hơn, những tư binh tập hợp này thiếu sự chỉ huy thống nhất, không có lực lượng chỉ huy tập trung. Chỉ cần một người bỏ chạy, lập tức sẽ gây ra hiệu ứng tuyết lở. Chuyện hy sinh bản thân để mở đường sống cho người khác trong đội quân này là điều không tưởng. Lúc này, mọi người chỉ đang so xem ai chạy nhanh hơn mà thôi. Để chạy nhanh hơn người khác, những binh lính này không ngừng vứt bỏ vũ khí, cởi bỏ khải giáp. Bỏ những thứ vướng víu này, quả thực họ chạy nhanh hơn chút. Một đám quân lính tản mát như vậy không đáng để Tô Cầu và Vương Lộ đuổi theo tiêu diệt. Lúc này, họ còn có việc quan trọng hơn cần làm, đó là đối phó với chủ lực quân Trần Sở gồm hơn 14.000 người, gấp gần 4 lần toàn bộ quân số của họ. Đang lúc Tô Cầu và Vương Lộ chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị đánh vào hậu phương Trần Sở, thì đại quân Trần Sở cũng đang chuẩn bị tấn công chủ lực của Dương Trí. Dương Trí chỉ có 2.000 quân, nhưng vũ khí trang bị nơi này mạnh hơn nhiều so với Tô Cầu và Vương Lộ. Đáng chú ý nhất là 4 cổ phích lịch xa, chính là ác mộng của quân Trần Sở. Trần Sở cũng có vũ khí tầm xa, hơn 10 cỗ máy bắn đá được vận chuyển vất vả. Những cỗ máy khổng lồ này không dễ di chuyển, nếu không phải vì chúng, Trần Sở đã không mất tới 2 ngày để từ quận thành tới Lạc Tinh Trấn. Nhìn những cỗ máy bắn đá đang chuẩn bị phóng, Trần Sở không khỏi vui mừng. Địch không có vũ khí hạng nặng như vậy, không uổng công hắn hao tâm tổn sức mang chúng tới. Ở cự ly này, chỉ có hắn có thể tấn công địch, còn địch không thể đánh trả. Bất kể công sự phòng thủ của địch có kiên cố thế nào, dù sao cũng không phải tường thành cao lớn. Những viên đá nặng nề từ máy bắn đá sẽ phá hủy mọi phương tiện phòng thủ của địch trong thời gian ngắn. Sau đó, hơn vạn đại quân xông lên, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ nhấn chìm quân Minh. Hắn đắc ý nhìn chằm chằm vào trận địa quân Minh ở phía xa, rồi bỗng thấy mấy quả cầu lửa từ xa bay tới. Đây là cái gì? Trần Sở nghi hoặc. Những quả cầu lửa đó bay rất nhanh, trong chớp mắt đã lấp đầy tầm mắt hắn, tiếng rít xé gió cùng hơi nóng thiêu đốt phả vào mặt. Đại nhân coi chừng! Một hộ vệ bên cạnh kéo Trần Sở xuống ngựa, đè lên người hắn. Ngay khi ngã xuống, hắn nghe thấy tiếng nổ chói tai. Đẩy tên hộ vệ ra, Trần Sở bật dậy phát hiện hắn đã mềm nhũn. Khi lật xác hắn sang bên, một cây gỗ to dính máu rơi xuống. Cỗ máy bắn đá vốn đứng sau lưng hắn giờ đã biến mất. Ngọn lửa lớn bùng cháy. Hắn kinh hãi nhìn về phía sau, những quả cầu lửa vẫn đang lăn, phá hủy mọi chướng ngại trên đường. Hơn 10 cỗ máy bắn đá bố trí phía sau đội hình, giờ đã mất 1/3. Hơn vạn đại quân đều ngoảnh đầu nhìn, ngây người trước cảnh tượng này. Lại tới nữa. Tiếng hét kinh hồn vang lên. Trần Sở ngước nhìn lên trời, sợ vỡ mật. Lần này số quả cầu lửa nhiều gấp mấy lần trước. Hắn rút đao, bỗng xông lên phía trước, tấn công. Tiến lên phía trước mới thoát được. Phản ứng của Trần Sở rất nhanh, vì lần này những quả cầu lửa không xếp thành hàng ngang mà thành nhiều hàng dọc, rơi xuống không chỉ khu vực máy bắn đá. Âm. Hơn vạn binh sĩ bỏ chạy. Khác với dự đoán của Trần Sở, không phải ai cũng xông lên phía trước, nhiều người chạy sang hai bên. Đội hình tấn công vừa chỉnh đốn đã tan biến. Mọi người chạy toán loạn, tướng lĩnh hoàn toàn không thể kiểm soát binh lính. Điều này không trách được tân đồng binh. Năm xưa khi Phích Lịch Hỏa lần đầu xuất hiện, ngay cả quân tề tinh nhuệ cũng bị đánh tan, huống chi những tư binh chưa từng lên chiến trường này. Hơn 1 vạn quân không phải số ít. Khi tất cả cùng chạy, tốc độ không thể nhanh được, vì phải đợi người phía trước chạy thì người sau mới có đường. Thế là phía sau hoàn toàn sụp đổ. Từng quả cầu lửa rơi xuống. Hàng đầu tiên phá hủy toàn bộ máy bắn đá, những quả khác rơi chính xác vào đám đông. Đó là những viên đạn sắt nung đỏ từ Phích Lịch xa. Chạm vào là chết, không gì có thể ngăn cản. Ngay cả những cây to cỡ miệng chén bị bắn trúng cũng gãy ngay. Phía sau chiến trường thành biển lửa, phía trước thành địa ngục. Trần Sở mất mũ sắt, tóc cháy xém, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào trận địa quân Minh. Hắn chưa kịp thấy bóng quân Minh đã bị đánh tan tác. Tiến lên. Giết sạch. Chỉ cần áp sát là thắng. Hắn gào thét, các thuộc hạ cũng hò hét cố gắng thúc quân xông lên. Thực ra đa số binh lính đang chạy về phía trước. Lúc này họ chợt nhận ra, nếu đứng yên, những quả cầu lửa sẽ biến họ thành thịt nướng hoặc bánh thịt cháy khét. Trên trận địa, Dương Trí lạnh lùng nhìn đám quân địch hỗn loạn đang chạy tới, khạc nhổ, loại phế vật này cũng dám nuốt ta. Trọng nổ. Hắn lạnh lùng ra lệnh. 20 khẩu trọng nổ ngẩng lên. 20 bóng đen bay ra, như kẹp than hồng đâm vào đầu phụ, mở ra những con đường máu trong đám đông. Sau 3 loạt tên, quân địch đã áp sát. Dương Trí đã thấy rõ những khuôn mặt sợ hãi, mê muội của họ. Quân địch đã bị đánh choáng váng. Nỏ cơ. Hắn lại ra lệnh, rút thanh đại kiếm đen sau lưng. Một thanh tiểu kiếm mảnh khảnh không biết từ đâu xuất hiện, lặng lẽ bay quanh người hắn. 80 cổ nỏ cơ bắn ra mưa tên, dệt thành tấm lưới tử thần quét ngã từng hàng tân đồng binh. Những loạt tên nỏ dường như không ngừng. Bị đánh bất ngờ, quân tân đồng sau một hồi hoảng loạn bỗng quay đầu bỏ chạy. Phía sau đang xông lên, phía trước đã tháo chạy, chiến trường hỗn loạn hoàn toàn. Ngừng bắn. Toàn quân theo ta xuất kích. Dương Trí hét lớn. Dù tên nỏ có thể giết thêm địch, hắn muốn binh lính mình trải nghiệm chiến trường máu lửa. Một đội quân vô kỷ luật như vậy là cơ hội luyện binh tốt nhất. Dương Trí nhảy lên. Theo hắn bay lên còn có hơn chục ngọn giáo dài. Hắn xông vào quân địch, những ngọn giáo như có cánh bay lên, đâm xuyên thân thể kẻ thù. Năm đó Tần Phong từng nói, công phu Dương Trí tu luyện cực kỳ thích hợp chiến đấu. Một mình hắn có sức mạnh của vài chục đến trăm người, mà những người này đều là cao thủ võ đạo. Thanh tiểu kiếm kia càng là thần khí khó phòng bị. Dĩ nhiên, trận chiến này không cần tới thanh tiểu kiếm. Phía sau hắn, quân Minh xông lên. Phích Lịch Hỏa đã ngừng bắn. Nỏ cơ cũng ngừng khi Dương Trí xuất kích. Các binh lính chỉ có thể đứng nhìn đồng đội như sư tử xông vào đám quân địch hỗn loạn. Dương Trí nhắm vào Trần Sở. Hắn đang dẫn đầu tấn công, cách đó không xa. Tình trạng vì quần thủ biên giới này rất tệ, người đầy máu me, thê thảm khôn cùng. Dù tên bắn không làm gì được cao thủ võ đạo, hắn không ngờ quân Minh bắn tên như mưa. Tệ hơn, xung quanh hắn toàn quân Tân Đồng hỗn loạn, không có đường chạy. Trong chớp mắt, Dương Trí đã tới trước mặt, hơn chục ngọn giáo quét sạch quân địch giữa hai người. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Trần Sở, chết đi. Thế là Trần Sở chết. Hắn chỉ là võ giả bát phẩm, dù không bị thương cũng không thể địch nổi Dương Trí. Một kiếm chém bay đầu. Trận chiến Lạc Tinh Trấn từ đầu tới cuối chỉ tốn nửa ngày. Hơn 2 vạn quân Tân Đồng, một nửa bị bắt, gần 5.000 bị giết, số còn lại bỏ trốn. Dương Trí vẫn đánh giá cao sức chiến đấu của họ. Chương 1119, Vạn Huyện Cuộc Chiến, Thượng. Niên Thuần Phong không phải là một tướng lĩnh tầm thường. Ngược lại, hắn là một vị tướng tương đối có năng lực và giàu kinh nghiệm, xuất thân từ Lôi Đình Quân, qua nhiều năm lập công mới được thăng chức lên làm thống lĩnh phòng thủ thành Ung Đô. Hắn dẫn 5 vạn quân tiến vào Vạn Huyện, trong mấy trận giao chiến đầu với quân Minh đều thuận buồm xuôi gió, không gặp nhiều trở ngại đã đánh thẳng đến thị trấn Vạn Huyện, chiếm được huyện thành đầu tiên trong vùng kiểm soát của quân Minh. Nhưng ngay lúc đó, tin tức về việc trung lộ bị chặn ở sông Tú Thủy, Nguyễn Nhất Thu cùng mấy vạn đại quân không thể tiến lên được đã khiến hắn lập tức cảnh giác. Đội quân của hắn đã tiến quá sâu mà không hề hay biết. Trên bản đồ, hắn có thể thấy rõ đội quân này đã trở thành một cánh quân cô lập. Hắn lập tức ra lệnh ngừng tiến quân. Dự cảm của hắn rất chính xác, nhưng cũng chỉ kịp một chút. Lúc này, chủ lực quân Minh gồm Quảng Công Doanh, Hổ Bí Doanh, Vũ Lâm Doanh cùng 2 chiến doanh Hổ Lao Tân Binh đã như sói đói xông tới, siết chặt vây hãm. Hai bên giao chiến liên tiếp mấy trận ở Vạn Huyện, quân Tần không địch nổi, buộc phải rút về thị trấn Vạn Huyện, lấy nơi đây làm trung tâm xây dựng phòng tuyến. Lúc này, Niên Thuần Phong dưới trướng còn hơn 4 vạn quân, trong khi quân Minh áp sát thị trấn Vạn Huyện ước chừng 25.000 người. Về số lượng, quân Tần vẫn áp đảo, gần gấp đôi quân Minh, nhưng Niên Thuần Phong giờ đây hoàn toàn không còn chút may mắn nào. Quân Minh với lực lượng tinh nhuệ Quảng Công Doanh vẫn chưa xuất kích, nhưng chỉ riêng Hổ Bí, Vũ Lâm cùng 2 chiến doanh Hổ Lao Tân Binh đã khiến hắn đuối sức. Niên Thuần Phong hiểu rõ, bộ binh quân Minh dù là chiến doanh nào cũng đều được huấn luyện tinh nhuệ, ngay cả Hổ Lao Tân Binh trước kia cũng từng là chủ lực biên quân của Tần. Trong khi 5 vạn quân của hắn không phải là hèn nhát, nhưng thực sự thiếu huấn luyện và kinh nghiệm chiến trường. Nếu có thể thắng một trận, những kẻ sống sót chắc chắn sẽ trở thành tinh binh của Đại Tần. Dù quân số đông, Niên Thuần Phong không dám ra thành quyết chiến. Hiện tại hắn chỉ còn hy vọng vào Tân Đồng quận, nơi quận thú Trần Sở đang tập hợp 2 vạn quân cùng 5.000 kỵ binh chạy từ Thanh Châu về. Nếu Trần Sở thắng trận ở Tân Đồng rồi tiến về Đan Dương, Hưng Nguyên, quân Minh tất phải rút về cứu, đó sẽ là cơ hội của hắn. Nếu con đường này bế tắc, hắn chỉ còn cách cố thủ chờ trung lộ Uyển Nhất Thu vượt sông Tú Thủy, hoặc đại quân của Hoàng đế kéo đến. Thị trấn Vạn Huyện tuy không phải đại thành, nhưng Niên Thuần Phong tin mình có thể giữ được 10 ngày nửa tháng. Đứng trên tường thành Vạn Huyện, Niên Thuần Phong kiểm tra tình hình phòng thủ. Trong số 4 vạn đại quân, 15.000 đóng trong thành, 5.000 bố trí ngoài thành, còn 1 vạn đóng quân trên núi Tử Kinh và Hoàng Hoa cách 5 dặm. Tường thành không ngừng được gia cố, các loại máy bắn đá, nỏ cứng đều được bố trí, đá lăn, gỗ chắn chất đóng như núi. Trong thành, các cỗ máy bắn đá được dựng lên, thợ thủ công không ngừng chế tạo vũ khí mới. Phần lớn nhà cửa trong thành đã bị phá dỡ để lấy vật liệu xây dựng. Giờ đây, thị trấn Vạn Huyện tuy chưa phải thành trì kiên cố, nhưng đã là nơi dễ thủ khó công. Nếu đến giờ hắn còn không nhìn ra ý đồ chiến lược của quân Minh, mấy chục năm binh nghiệp coi như đổ sông đổ bể. Cánh quân của hắn tiến quá thuận lợi, trung lộ Uyển Nhất Thu bị chặn đánh dữ dội, rõ ràng quân Minh đã chọn hắn làm mục tiêu chính, muốn nuốt trọn. Hai tay bám vào tường thành, Niên Thuần Phong cười lạnh. Mấy trận thua trước đã bị hắn quẳng sau lưng. Muốn ăn tươi ta ư? Giờ ta đã rõ ý đồ của ngươi, ta sẽ có cụm phòng thủ. Thị trấn Vạn Huyện giờ là con nhím, xem ngươi có chỗ nào để cắn. Chỉ cần ta cố thủ, phía sau tướng quân Nguyễn và Hoàng đế tất sẽ nhanh chóng tiến quân tiếp viện. Đến lúc đó, Vạn Huyện sẽ là chiến trường quyết định, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Tên Niên Thuần Phong này quả thật là đối thủ khó nhằn. Tần Phong vừa đến Vạn Huyện đã nhìn mấy vị tướng dưới quyền, mỉm cười nói. Nghe lời này, Lục Phong, thống binh Quảng Công Doanh phụ trách toàn bộ chiến dịch Vạn Huyện, cùng các tướng Giảng Phóng, Hổ Bí Doanh, Tưởng Hào, Vũ Lâm Doanh, Kha Trấn, Hổ Lao Tân Binh Tam Doanh, Trần Cường, Tứ Doanh, đều xấu hổ cúi đầu. Thân hữu phụ sự kỳ vọng của bệ hạ, thật hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu. Lục Phong lần đầu chỉ huy mấy vạn quân, không ngờ ngay trận đầu đã gặp khó khăn. Không trách các ngươi. Tần Phong vẫy tay, đối thủ đã nhìn thấu ý đồ của ta, muốn kéo dài thời gian chờ viện binh. Niên Thuần Phong này có chút khôn ngoan, có lẽ hắn muốn lấy Vạn Huyện làm trung tâm, buộc hai quân phải quyết chiến ở đây. Lục Phong nuốt nước bọt, bệ hạ, thần đã nghĩ sai. Ban đầu thần định nhử địch ra ngoài hoang dã giao chiến, nhưng Niên Thuần Phong như con rùa rụt cổ, nhất quyết không ra khỏi thành. Thần sẽ lập tức tổ chức tấn công. Tần Phong gật đầu, đúng vậy, phải công thành. Quân đội Đại Minh đánh nhau nhiều năm, nhưng chưa có mấy trận công thành chính quy. Về sau loại chiến tranh này sẽ càng nhiều, lấy Vạn Huyện luyện tay cũng tốt. Lục Phong, quản công doanh toàn trọng giáp, không thích hợp công thành. Ngươi dẫn quân áp sát dưới thành uy hiếp là được. Giảng Phóng, thần tại. Ngươi chỉ huy Hổ Bí, Vũ Lâm hai doanh tấn công núi Tử Kinh. Tuân lệnh. Trần Thiệu Huy, thần tại. Ngươi chỉ huy Hổ Lao Tam, Tử Doanh tấn công Hoàng Hoa Sơn. Tuân lệnh. Tần Phong liếc nhìn họ, hai cánh quân các ngươi quân số, vũ khí tương đương. Ngày mai ta muốn xem ai chiếm được trận địa trước. Đây rõ ràng là thử thách. Giảng Phóng và Trần Thiệu Uy liếc nhau. Vũ Lâm và Hổ Bí vốn là hậu bối trong quân Minh, Giảng Phóng cùng Tưởng Hào muốn lập công thăng tiến, còn Kha Trấn và Trần Thiệu Uy là tân binh, cần chiến công để khẳng định vị trí. Không gì tốt hơn việc thể hiện năng lực trước mặt hoàng đế. Trước tiên diệt hai cánh quân Vạn Huyện, sau đó tổng tấn công thị trấn. Trong ba ngày, ta muốn tiêu diệt toàn bộ quân Niên Thuần Phong. Tần Phong nhìn chằm chằm vào mọi người trong trướng, nói rõ. Tuân lệnh. Tất cả đứng dậy nhận lệnh, ánh mắt lạnh lùng. Tần Phong phải nhanh chóng diệt Niên Thuần Phong, phá vỡ thế gọng kìm ba đường của Tần, sau đó tập trung lực lượng quyết chiến. Nếu không, theo thỏa thuận với Biện Vô Song, đối phương có thể sinh biến. Một khi Biện Vô Song nhúng tay, tình hình Tần Quốc sẽ càng phức tạp. Kéo dài thời gian, Tề Quốc có thể nhân cơ hội can thiệp, biến cuộc chiến thành vũng lầy, điều Tần Phong không muốn thấy. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở Tần Quốc. Đã đạt mục tiêu, hắn không thể vì tiếc thương vong mà do dự trước các pháo đài kiên cố. Mặt khác, dù quân Tần không địch nổi quân Minh ngoài chiến trường, nhưng trên đường tiến về Ung Đô vẫn còn nhiều thành trì quan trọng phải hạ, không thể tránh khỏi công thành. Vậy chi bằng lấy Vạn Huyện làm bài học cho binh sĩ làm quen chiến thuật công thành. Thấy hoàng đế quyết tâm, không ai dám phản đối. Trận này dù giá nào cũng phải thắng. Đang định lui ra, một tuần tiễn vội vàng chạy vào. Tâu bệ hạ, Dương Trí, thống binh Hổ Lao tân binh xin vào ý kiến. Dương Trí. Tần Phong và các tướng đều ngạc nhiên. Hắn không đang ở Tân Đồng quận sao? Sao đột nhiên xuất hiện ở Vạn Huyện? Cho vào. Dương Trí bước nhanh vào trướng, thần Dương Trí, bái kiến bệ hạ. Sao ngươi đột nhiên đến đây? Tình hình Tân Đồng thế nào? Bệ hạ, thần không phụ lòng trọng thị. Ba ngày trước, tại trấn Lạc Tinh, Tân Đồng, thần đã diệt toàn bộ thủ quân Tân Đồng, chém 12 tướng dưới quyền Trần Sở, bắt 38 tù binh, giết hơn 5.000. Bắt sống hơn 10.000. Tân Đồng đã về tay Đại Minh. Vu Siêu đâu? Nghe tin này, Tần Phong vui mừng khôn xiết. Tân Đồng đã xong, hắn có thêm hai chiến doanh dồn lực cho Vạn Huyện. Hai ngày trước, thần cùng Vu Siêu hợp lực đánh tan 5.000 kỵ binh Thái Cường. Thái Cường bị Vu Siêu chém tại trận, quân số tổn thất quá nữa, số còn lại chạy tán loạn. Hiện Vu tướng quân đang dẫn truy phong doanh truy kích, vài ngày nữa sẽ đến Vạn Huyện. Tốt. Tần Phong gật đầu liên tục. Tân Đồng đã xong, Đan Dương và Hưng Nguyên không còn bị uy hiếp. Dương Trí cười lớn nhìn Lục Phong, Lục tướng quân, nếu các ngươi khó khăn ở Vạn Huyện, để Hổ Lao tân binh nhất doanh của ta làm chủ công nhé. Quân Tân Đồng toàn thứ yếu đuối, binh sĩ ta mới khởi động chưa đủ. Nếu các ngươi tức giận, ta còn muốn luyện quân thêm đấy. Lời khiêu khích trắng trợn khiến ánh mắt giận dữ đổ dồn về phía hắn. Lục Phong lạnh giọng. Dương tướng quân đường xa mệt nhọc, nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai xem chúng ta phá địch. Vậy tốt, ta sẽ đứng ngoài quan sát, sẵn sàng tiếp ứng. Dương Trí cười nói. Mấy vị tướng lãnh giận dữ liếc hắn rồi nhanh chóng rời trướng. Dù sao, Dương Trí đại thắng ở Tân Đồng đã gây áp lực lớn, đặc biệt với Trần Thiệu Uy và Kha Trấn, phải biết Dương Trí chỉ huy nhất doanh tân binh. Chương 1120, tâm tư của người mới. Trần Thiệu Uy và Kha Trấn đứng cách Hoàng Hoa Sơn không xa, quan sát phòng tuyến trên núi. Ngọn núi này không cao lắm, cũng không dốc đứng. Ở vùng vạn huyện này vốn không có những ngọn núi hiểm trở. Vấn đề là, trên núi có đến 10.000 quân đóng giữ. Từ khi Niên Thuần Phượng phát hiện ý đồ của quân Minh, hắn lập tức rút về thị trấn Vạn Huyện, lấy Hoàng Hoa Sơn và Tử Kinh Sơn làm hai mũi nhọn, xây dựng một thế trận tam giác liên hoàn. Dù quân Minh khiêu khích bằng mọi cách, cố ý lộ sơ hở, hắn cũng không thay đổi chiến thuật, kiên quyết chờ chủ lực tiếp ứng rồi mới quyết chiến. Lục Phong chỉ huy quản công doanh, một đơn vị bộ binh hạng nặng. Trước đây, Lục Phong tác chiến luôn có kỵ binh và khinh binh phối hợp, hiếm khi để bộ binh hạng nặng đơn độc chiến đấu. Những trận đánh lớn như vậy thường do chỉ huy cấp cao hơn điều khiển. Bản thân Lục Phong còn thiếu kinh nghiệm chỉ huy đại quy mô tác chiến phối hợp. Đây cũng là lý do khiến ý đồ của hắn sớm bị Niên Thuần Phượng phát hiện. Sau khi giả vờ bị thương để đánh lừa Lục Phong, Niên Thuần Phượng rút vào thị trấn, khiến Lục Phong không còn cách nào khác ngoài tấn công trực diện. Mà tấn công trực diện đồng nghĩa với thương vong lớn. Trong các chiến dịch trước đây của quân Minh, từ hoàng đế đến các tướng lĩnh cao cấp đều tránh tình huống này, vì quân số Minh quốc vốn không nhiều, không chịu nổi tổn thất nặng. Chưa kịp hắn quyết định, hoàng đế đã đến Vạn Huyện. Bệ hạ đích thân tới, chứng tỏ không hài lòng với tiến độ của đội quân chúng ta. Kha Trấn thì thào với Trần Thiệu Uy. Trần Thiệu Uy gật nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hoàng Hoa Sơn. Quân Tần bố trí rất chặt chẽ, khó lòng tìm thấy sơ hở rõ ràng. Với một ngọn núi nhỏ như vậy mà có đến 10.000 quân phòng thủ, dù có sơ hở cũng có thể bù đắp bằng ưu thế quân số. Dương Trí hôm nay thật hung hăng ngang ngược. Kha Trấn bất mãn nói. Hắn chỉ đánh mấy đám tạp binh, sao có thể so với thành tích của chúng ta? Trần Thiệu Uy thu hồi ánh mắt, cũng không hẳn. Hắn chỉ có 5.000 quân, một trận diệt 20.000 quân Trần Sở, chiếm thành Tân Đồng dễ như trở bàn tay. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, thành tích của hắn vượt trội hơn chúng ta. Kha Trấn im lặng. Trần Thiệu Uy mỉm cười, không nói thêm. Trước đây trong quân Hổ Lao, Kha Trấn có thâm niên hơn. Còn Trần Thiệu Uy, Tô Tinh Di, Lưu Chí Dũng những tướng lĩnh Hổ Lao cũ chỉ là chỉ huy một doanh mà thôi. Hoàng thượng lần này điều hai doanh Hổ Lao cùng Hổ Bí Vũ Lâm tấn công một ngọn núi, chắc có ý thử thách. Muốn xem sức chiến đấu của lực lượng Hổ Lao mới. Trần Thiệu Uy suy nghĩ rồi nói, vì vậy trận này chúng ta nhất định phải thắng. Đệ nhất doanh đã lập nhiều công lớn, thanh toán cánh quân uy hiếp. Nếu chúng ta không chiếm nổi một ngọn núi nhỏ, e rằng Hoàng thượng sẽ đánh giá năng lực chúng ta kém cỏi. Kha Trấn gật đầu, tướng quân nói phải. Không biết tướng quân có kế sách gì? Ngoài đánh trực diện, không còn cách nào khác. Ánh mắt Trần Thiệu Uy lạnh lão, hiện quản công doanh của Lục tướng quân và đệ nhất doanh của Dương tướng quân đã áp sát, đủ ngăn Niên Thuần Phượng trong thành không dám tiếp viện. Hoàng Hoa Sơn bị cô lập, chúng ta có thể tập trung toàn lực, chỉ là phải trả giá đắt thôi. Kha Trấn ánh mắt chớp chớp, dường như có điều muốn nói. Sau một hồi do dự, hắn đột nhiên vung tay, tướng quân, tại hạ có một thỉnh cầu khó nói. Tướng quân cứ nói. Trần Thiệu Uy nhìn hắn kỳ lạ. Kha Trấn hiện được tín nhiệm trong quân Minh hơn cả mình, một kẻ đầu hàng khi đường cùng. Tại hạ trước đây chỉ là tên lính canh cổng thành, may mắn lập chút công lao mọn mới có địa vị hôm nay. Luận chỉ huy tác chiến, kinh nghiệm không bằng tướng quân. Kha Trấn nói. Trần Thiệu Uy càng thêm kỳ quái. Hổ Lao 6 doanh, Dương Trí chỉ huy đệ nhất doanh, Hà Vệ Bình trực tiếp nắm đệ nhị doanh, tiếp theo là Kha Trấn, Trần Thiệu Uy, Tô Tinh Di, Lưu Chí Dũng lần lượt chỉ huy từ tam đến lục doanh. Giữa các doanh luôn có sự cạnh tranh ngầm, ai cũng muốn thể hiện mình. Kha Trấn vốn xuất thân thấp kém, khi lên làm chỉ huy tam doanh lại càng hung hăng tranh công, có lẽ để bù đắp mặc cảm. Ba người kia thường nhường nhịn hắn một chút, hôm nay hắn đột nhiên khiêm tốn khác thường khiến Trần Thiệu Uy kinh ngạc. Tướng quân khiêm tốn quá. Trần Thiệu Uy nói khách sáo. Xin tướng quân nghe hết. Kha Trấn lắc đầu, tướng quân cũng rõ tình cảnh Hổ Lao chúng ta. Chúng ta cần những chiến thắng để khẳng định vị thế trong quân Minh, nhất là trước mặt hoàng đế. Hà đại tướng quân trước khi đi có phân tích cho tại hạ về các phe phái trong quân Minh. Dù thế nào, Hổ Lao chúng ta cũng bị xem là một phe. Vì vậy lúc này, chúng ta phải đoàn kết, nắm chặt tay nhau mới có sức mạnh. Công lao không chỉ của cá nhân mà của cả Hổ Lao. Chỉ khi công lớn, chúng ta mới có tiếng nói sau này, có vị trí tốt hơn để lập thêm đại công. Trần Thiệu Uy kinh ngạc nhìn Kha Trấn, ý tướng quân là. Một phần là ý của Hà đại tướng quân, một phần tự tại Hà suy nghĩ. Đại tướng quân có nói cũng không thể quá rõ ràng. Kha Trấn đáp, đúng vậy, nếu Hà Vệ Bình nói thẳng thì chẳng phải mang tiếng kéo bè kéo cánh sao? Đại Minh không phải nước Tần, Tần Phong cũng không phải Mã Việt. Đúng là ý đó. Vinh nhục có nhau. Trần Thiệu Uy gật đầu, trước đây có phần xem thường Kha Trấn rồi. Vì vậy trận này không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng đẹp, phải hoàn thành nhiệm vụ trước Hổ Bí Vũ Lâm. Kha Trấn nắm chặt tay, muốn vậy, Tam Doanh và Tứ Doanh phải thống nhất chỉ huy, không thể mạnh ai nấy làm. Ý tướng quân là? Trần Thiệu Uy hỏi. Tam Doanh nguyện nghe theo điều khiển của tướng quân. Kha Trấn cười, thắng thì công lao của tại hạ không kém tướng quân. Bại thì trách nhiệm của tướng quân lớn hơn. Đó là suy nghĩ của tại hạ. Trần Thiệu Uy bật cười, vỗ vai Kha Trấn, đã tướng quân nói vậy, ta không dám từ chối. Được, ta sẽ gánh vác. Tốt lắm, Kha Trấn đại hỷ, nếu có ai trong Tam Doanh không tuân lệnh tướng quân, ta sẽ là người đầu tiên trị tội. Tướng quân định đánh thế nào? Trần Thiệu Uy hít sâu, Hoàng Hoa Sơn tuy rộng nhưng có một vạn quân phòng thủ nên khó tìm sơ hở. Chúng ta chỉ có thể buộc địch lộ sơ hở. Bằng cách nào? Tập trung toàn bộ hỏa lực tầm xa của hai doanh vào sườn Bắc. Trần Thiệu Uy nói, sườn Bắc thoai thoải, thích hợp cho đại quân tấn công nên chắc chắn địch bố trí trọng binh ở đó. Ta sẽ dùng tất cả phích lực hỏa và nỏ mạnh oanh kích, nghiền nát phòng tuyến địch. Sau đó tứ doanh sẽ bất chấp tổn thất xung phong. Kha Trấn gật đầu, Tam Doanh cũng sẽ tham gia. Hai doanh chúng ta phiên hiệu nổi tiếng, địch không thể không biết. Tổn thất sẽ rất lớn. Trần Thiệu Uy nói, nhưng địch tổn thất còn lớn hơn. Nói thật lòng, vũ khí quân Minh như phích lịch hỏa khiến ta kinh hãi. Không hiểu sao họ chế tạo được. Là chúng ta. Kha Trấn cười sửa lại. Khi địch không chịu nổi áp lực, sẽ phải điều quân từ nơi khác đến. Đó là lúc chúng ta buộc địch lộ sơ hở. Lúc đó, tướng quân phải dẫn tinh binh xông lên, chỉ cần chiếm được một vị trí và giữ vững một lát, quân ta sẽ tiếp ứng ồ ạt. Làm được điều đó, Hoàng Hoa Sơn sẽ thất thủ. Được, cứ theo kế của tướng quân. Tối nay các tướng lĩnh hai doanh họp bàn chi tiết phối hợp. May là mọi người đều quen biết nhau, phối hợp không khó. Việc điều động vũ khí cũng cần thời gian. Kha Trấn đồng ý, ngày mai phải hạ được Hoàng Hoa Sơn. Trần Thiệu Uy nheo mắt nhìn ngọn núi phấp phới cờ xí, nói qua kẻ răng với vẻ ngoan cường, để phó tướng Hổ Lao mới thấy, Tam Doanh tứ doanh không thua kém đệ nhất doanh của hắn. Đương nhiên. Kha Trấn cười lớn, không thể để mất mặt, không thì sau này còn ngẩng đầu lên được nữa sao? Đi thôi tướng quân, về bàn kỹ hơn. Đêm đó, các tướng lĩnh Tam Doanh tứ doanh họp mặt. Dưới sự thống nhất của hai chỉ huy, mọi người bàn luận sôi nổi. Toàn là lão tướng dày dạn kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã đề ra đủ loại kế sách kỳ lạ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.